Tại kịch liệt cao trào sau đó, Hoàng Thánh Y hô hấp còn có một chút dồn dập, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra một chút, vừa vặn có thể thuận tiện hắn tấn công. Ngưu Dịch Thần nắm Hoàng Thánh Y cằm, đem nàng miệng nhỏ trương được lớn hơn nữa, sau đó côn thịt dùng sức về phía trước, đẩy ra nàng hàm răng trắng noãn, cường ngạnh cắm đến miệng của hắn bên trong. À, Hoàng Thánh Y phát ra một tiếng khó chịu rên rỉ, yết hầu theo bản năng nuốt xuống hai cái, giống như là muốn đem trong miệng dị vật nuốt đến trong bụng. Nhưng là nàng lại làm sao có khả năng làm được đâu này. Kia theo bản năng nuốt chẳng những không có hiệu quả, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần cảm giác cực kỳ thoải mái, lại tại miệng của hắn bên trong cắm vào mấy phía dưới. Ân, Hoàng Thánh Y thống khổ vặn vẹo hai phía dưới, miệng bắt đầu có ý thức khép lại, đồng thời duỗi tay vô lực đẩy Ngưu Dịch Thần đùi, xem như chính mình phản kháng, đáng tiếc hiệu quả tựa như vừa rồi nuốt giống nhau, không có nổi chút tác dụng nào. Ngược lại còn kích phát rồi Ngưu Dịch Thần hứng thú, làm hắn tại miệng nàng ba rút ra đút vào động tác càng trở lên thô lỗ. Phạm Băng Băng cấp Hoàng Thánh Y phía dưới thuốc, hiệu quả là thật không sai, cho dù là như vậy thô lỗ Ngoạn Nhi làm, thế nhưng cũng không có làm nàng tỉnh táo lại. Thẳng đến Ngoạn Nhi đủ Hoàng Thánh Y miệng, Ngưu Dịch Thần mới đưa côn thịt rút ra, không nhìn nàng bởi vì khó chịu mà có vẻ phi thường ồ ồ thở gấp, chuẩn bị bắt đầu hôm nay thứ hai luân chinh phạt. Ngưu Dịch Thần nếm thử đem Hoàng Thánh Y sắp xếp thành thích hợp từ phía sau tiến vào cầu nằm sấp thức, nhưng là mê man chung nàng chân tay vô lực, căn bản không có cách nào phối hợp. Bất đắc dĩ phía dưới, Ngưu Dịch Thần đành phải ôm lên nàng thân thể yêu kiều, đem nàng đặt ở chính mình đùi phía trên, làm nàng trơn bóng như trụ đoạn bình thường lưng dán tại chính mình rộng lớn lồng ngực phía trên, từ phía sau thò ra hai tay, cầm chặt cặp kia đầy đặn bộ ngực, đem nàng miễn cưỡng cố định tại chính mình trong ngực. Hai cái ngón tay phân biệt kẹp chặt Hoàng Thánh Y một cái đầu vú vuốt ve vân vê, tráng kiện côn thịt điều chỉnh tốt vị trí, thầm thì một tiếng, lại lần nữa cắm vào nàng ướt át mà chặt chẽ lỗ thịt bên trong. A, Hoàng Thánh Y phát ra một tiếng ngắn ngủi dâm đãng kêu la, xinh đẹp mềm mại thân thể tại căng thẳng một chớp mắt sau đó, lại nhanh chóng buông lỏng xuống. Tư thế như vậy, làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác tương đối gian nan, nhưng vẫn là chuẩn xác đánh trúng nàng mẫn cảm nhất, thích nhất bộ vị. Giờ này khắc này, nàng trong não ác mộng chớp mắt xoay ngược, biến thành làm nàng mặt đỏ tim đập, cũng không so mong chờ dâm mộng, kia chặt chẽ ẩm ướt trượt lỗ thịt giống như nghênh đón chính mình chủ nhân giống nhau, mỗi một tấc đều tại nhảy cẫng hoan hô, làm nàng thẳng có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ngưu Dịch Thần một bên quất cắm, một bên liên tục không ngừng tại Hoàng Thánh Y cổ ở giữa hôn lấy, hai tay khi thì vuốt ve vân vê nàng cặp vú, khi thì nén bụng của nàng, chưa từng phóng này trần trụi thân thể yêu kiều thượng mỗi một tấc làn da. A a, lão công, a. Ngứa ngứa khoái cảm, làm Hoàng Thánh Y lại một lần nữa rên rỉ, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, thế nhưng ẩn ẩn có mấy phần phối hợp. Này vô ý thức phối hợp có vẻ thực vô lực, duy nhất có thể làm đúng là dọn xong tư thế, làm Ngưu Dịch Thần tiến vào càng thêm thông thuận. Mà như vậy một điểm phối hợp, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói cũng vậy là đủ rồi. Nhận thấy điểm này sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem Hoàng Thánh Y phóng ở trên giường, làm nàng quay lưng chính mình nhếch lên cao mông, mà hắn chính mình thì là hai tay đều xuất hiện, dùng sức cố định Hoàng Thánh Y vùng eo, lay động hữu lực vùng eo, rất nhanh trước sau rút ra đút vào lên. Ba, ba, ba. Vang dội va chạm tiếng bên tai không dứt. A, a, a, không muốn, lão công, quá nặng, a. Nha, a, Hoàng Thánh Y như vậy viên lại kiều mềm mại bờ mông, trong chốc lát đã bị đụng đến đỏ bừng một mảnh, nhìn qua lại dâm mỹ lại thê thảm. Vừa lúc mới đầu, nàng còn có thể kêu lên từng tiếng lời vô nghĩa, hướng Ngưu Dịch Thần kể ra yêu cầu của mình, nhưng là rất nhanh, những ngôn ngữ kia liền đều biến thành vô ý thức dâm đãng kêu la, xinh đẹp mềm mại thân thể càng là không chịu nổi, liền hơi chút tránh né một chút đều làm không được, chỉ có thể ở Ngưu Dịch Thần cuồng bạo quất cắm phía dưới, cố gắng buộc chặt bụng, dọn xong nghênh tiếp va chạm tư thế. Làm cho hắn có thể càng sâu, mạnh hơn cắm vào chính mình bên trong thân thể. Này mãnh liệt rút ra đút vào, cuối cùng đều biến thành không gì sánh kịp khoái cảm, cuồng phong sóng biển bình thường tịch quyền Hoàng Thánh Y thân thể, làm cao chiều của nàng đến đây một lớp lại một lớp, thậm chí đều sảng đến khóc lên tiếng đến, mãi cho đến làm nàng lên tới cao nhất đỉnh phong. Cứ như vậy không biết đút vào bao lâu, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng trầm thấp buồn giống, đem Hoàng Thánh Y lật chuyển qua chính hướng về chính mình, đỡ lấy đã bắt đầu phun ra tinh dịch côn thịt. Rất nhanh tiến đến mặt của nàng phía trước, hướng về nàng kia trương thanh thuần mà minh diễm khuôn mặt, một cỗ tận tình phun bắn ra. Nhan bắn. Đối với Hoàng Thánh Y như vậy có thanh thuần khuôn mặt nữ minh tinh tới nói, nhan bắn thậm chí so nội bắn càng thêm làm người ta kích động. Trong chốc lát thời gian, Hoàng Thánh Y lông mày, ánh mắt, mũi, môi hồng phía trên, liền hiện đầy Ngưu Dịch Thần tinh dịch. Những cái này tinh dịch có chút hồ tại nàng khuôn mặt, có chút theo gò má chảy xuống chảy vào miệng. Đem nàng nguyên bản thanh thuần khuôn mặt làm nổi bật hết sức dâm mỹ. Mà Hoàng Thánh Y trên người cũng không có thật tốt, Bởi vì Ngưu Dịch Thần không nắm chắc tốt rút ra thời điểm, cho nên tại rút ra lúc sau đã phun bắn ra, cho nên tích tí tách vầy nàng một thân, bằng phẳng trơn bóng bụng, tuyết trắng đầy đặn cặp vú bên trên tất cả đều là loang lổ một mảnh, cùng nàng mồ hôi trên người hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, tràn đầy cám dỗ. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Hoàng Thánh Y khuôn mặt kinh ngạc nhìn trong chốc lát, tiếp lấy đứng lên đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống thưởng thức lúc này trên giường dâm mỹ hình ảnh. Một cái tại ngoại giới lấy thanh thuần nổi danh nữ minh tinh, lúc này chính nhắm chặt hai mắt ngủ tại trên giường, trên người trần như nhộng. Giữa hai chân, tiên diệm âm hộ giống như hoa nhi tràn ra, bởi vì sưng đỏ quan hệ tạm thời không thể khép lại, miệng âm đạo mơ hồ có thể nhìn thấy một chút trắng đục vết ướt, trắng nõn làn da phía trên, hiện đầy loang lổ tinh dịch, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị vuốt ve vân vê bộ dạng, nhất là kia một đôi xinh đẹp vú, bị nắm đến đỏ bừng, phía trên tràn đầy nam nhân dấu ngón tay. Này tuyệt mỹ thân thể bên trên, tràn đầy bị trà đạp quá dấu vết, thậm chí liền khóe miệng đều có một chút màu trắng sữa chất lỏng tại chảy ra, hoàn toàn chính là một bộ dâm uế mỹ loạn cảnh tượng. Ngưu Dịch Thần quấn lấy giường đi một vòng, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười. Đối với chính mình lần này thành quả, hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Nhưng vào lúc này, một cái làm Ngưu Dịch Thần càng thêm kết quả vừa lòng xuất hiện. Đinh, một tiếng vang nhỏ sau đó, bởi vì hắn chính mình quá mức ngưu bức, mà thần ẩn rất lâu hệ thống, cuối cùng lại một lần nữa đứng ra, biểu hiện lên sự tồn tại của mình cảm giác. Huy chương ác mộng thăng cấp thành công. Ác mộng hoàn chỉnh hiệu quả một tại trong giấc mộng tính giao thời điểm, khoái cảm gia tăng 100%, thay đổi nhà gái mông lung thần trí, làm nàng ý thức được mình là đang nằm mơ, tiến tới chủ động phối hợp. Hai có thể tại hai người tinh thần ở giữa cấu trúc mộng cảnh chung tồn tại, quyết định bởi ở trí tưởng tượng của ngươi. Ghi chú đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề mộng xuân a. Tiểu hoa thu thập người liên tục hoàn thành, trụ cột độ hào cảm 1, trước mặt độ hào cảm 87. Hài kịch vô tiến độ gia tăng, trước mặt 2/3. Người đã là rất thành thục hài kịch người, có chính mình biểu diễn phong cách, khi người biểu diễn hài kịch thời điểm, người xem nhìn đến người thứ nhất mắt, liền có cảm giác buồn cười, biểu diễn khi có thể đem hài hước tác dụng phát huy đến lớn nhất. Tốt gia hỏa, Ngưu Dịch Thần trực tiếp phát ra một tiếng cảm khái. Hắn còn thực sự không nghĩ đến, một cái hoàng thánh y thế nhưng còn có thể liên lụy ra ba cái nhiệm vụ. Bản thân chính là muốn đem hài kịch vô tiến độ cấp cả một chút đấy. Ác mộng cái này huy chương, là cần phải mê gian 10 cá nhân, Ngưu Dịch Thần vừa không có hết sức đi cả, cho nên thậm chí đều đã quên tiến độ này có bao nhiêu, may mắn hệ thống có thể tự động ghi lại, nếu không nhiệm vụ này còn thật quên. Về phần tiểu hoa thu thập người, Ngưu Dịch Thần cũng đã nhìn ra, cái này thu đúng là tứ tiểu hoa đán, mà Hoàng Thánh Y vừa mới liền leo lên qua tứ tiểu hoa đán vị trí. Chỉ tiếc nàng tác dụng chậm nhi không chân, không có gì cuối cùng phát triển. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ có phải hay không muốn một lần nữa trải vuốt một chút chính mình plug-in thời điểm cái kia cái tùy quần áo cùng một chỗ ném tại trên mặt đất điện thoại, lại trước một bước vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, đã có mấy cái điện thoại đánh tới, chỉ là vừa mới Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Thánh Y kịch chiến say xưa, căn bản không có nghe được có âm thanh. Này! Ngưu Dịch Thần nhận điện thoại. Này, Dịch Thần! Phạm Băng Băng âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra, như là nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, nói người cuối cùng là nghe điện thoại. Tiếp qua trong chốc lát phất lời ta đều phải báo cho cảnh sát. Không cần lo lắng cho ta. Ngưu Dịch Thần cười nói thế giới này giá chỉ còn không có chuyện gì là đáng giá ta báo cảnh sát đây này. Hừ hừ, dù sao ngươi không có việc gì là tốt rồi. Phạm Băng Băng hỏi ta đây hỏi một chút ngươi, ngươi bây giờ đắc thủ không có à? Có muốn hay không ta chụp mấy tấm hình cho ngươi nhìn một chút đâu này? Không cần, ta đi tìm ngươi. Phạm Băng Băng mắt sáng lên. Hai chân không khỏi hướng ở giữa khép lại một chút, hỏi là vừa mới ta dẫn ngươi đi cái kia gian phòng sao? Chính là nơi này, đến đây đi. Cúp điện thoại sau đó, Phạm Băng Băng rất nhanh chiếu một cái gương, cẩn thận nhìn hình tượng của mình sau đó, mới rất nhanh hướng Ngưu Dịch Thần chỗ gian phòng bước đi. Đi đến cửa gian phòng, Phạm Băng Băng còn không có ấn vang chuông cửa phòng liền từ bên trong mở ra, tại thấy rõ bên trong đứng lấy người sau đó, Phạm Băng Băng một chút liền vọt vào, như là bé đáng yêu đại con thỏ giống nhau. Nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong ngực. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Phạm Băng Băng đẩy đà thân thể, dùng chân đem cửa phòng đóng, đem nàng đặt ở ván cửa bên trên. Biểu hiện hôm nay không tệ, ta phi thường hài lòng. Chương 715. Hừ, ngươi là đối với cái kia Hoàng Thánh Y vừa lòng à? Phạm Băng Băng bất mãn tại Ngưu Dịch Thần vành tai thượng nhẹ cắn một cái, nói ta nhưng là nghe nói, ngươi đối với Hoàng Thánh Y đều nhớ thương rất lâu rồi. Nói chuyện lúc, Phạm Băng Băng còn dương mắt hướng giường nhìn lên một chút. Hoàng Thánh Y như cụ an tĩnh nằm tại trên giường, trên người kia rõ ràng bị tàn sát bừa bãi quá cảnh tượng, làm Phạm Băng Băng tâm lý chua chua, nói quả nhiên là một thế hệ người mới thắng người cũ, thanh xuân vô địch. Xem người đối với người ta yêu thích, đều đem nàng muốn làm thành dạng gì. Đối với chính mình muốn có một chút lòng tin. Ngưu Dịch Thần duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, đầu ngón tay tinh tế xẹt qua nàng mặt mày, cho dù là chỉ bằng ngươi gương mặt này đàn, tiếp qua 10 năm cũng khẳng định còn có nhân nhớ thương. Phạm Băng Băng mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, nhẹ khẽ cắn chặt Ngưu Dịch Thần ngón trỏ, 10 năm về sau, ngươi cũng nhớ thương ta sao? Đương nhiên. Ngưu Dịch Thần tay thuận theo Phạm Băng Băng cầm một đường xuống phía dưới đi vòng quanh, xẹt qua cổ, chạm được xương quai xanh, lại chậm rãi xuống phía dưới, cuối cùng đặt ở nàng bộ ngực đầy đặn phía trên, cách khinh bạc đầu ngủ, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. A, Phạm Băng Băng khẽ nhếch miệng, phát ra một tiếng rên rỉ. Ở trước ngực mẫn cảm khu vực bị nắm trong nháy mắt, một cỗ giống như bị điện giật cảm giác liền xông lên đầu, loại cảm giác này. Cùng nàng trong thường ngày tự tay chạm đến hoàn toàn khác biệt, mới nhẹ nhàng mới chạm đến, khiến cho thân thể của nàng mềm yếu lên. Tốt người cái tiểu lẳng lơ, thế nhưng không mặc đồ lót liền chạy ra. Phạm Băng Băng trên người mặc một bộ màu vàng nhạt đai đeo áo ngủ, bởi vì kiểu dáng rất rộng tùng nguyên nhân, phía trước còn không nhìn ra cái gì, nhưng là hiện tại bắt đầu sờ một cái, lập tức đã bị Ngưu Dịch Thần phát hiện. Ta cấp bách tới gặp ngươi a. Phạm Băng Băng quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần, nhẹ nhàng đem chính mình cặp vú về phía trước ưỡn ưỡn, ánh mắt vô cùng câu người, ngươi thích không? Đương nhiên yêu thích, xúc cảm cực kỳ giỏi, so với ban đầu có tình có giãn. Ngưu Dịch Thần nắm lấy chúng nó chào hai phía dưới, chiều đùa hỏi là gần nhất có bảo dưỡng quá sao? Không có, a, Phạm Băng Băng rên nhẹ một tiếng, đem chính mình hai tay hư đặt ở Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên, hơi hơi thở gấp nói khả năng. Chính là ngươi quá lâu không đụng đến, cho nên đã quên là cảm giác gì. Nói có đạo lý. Ngưu Dịch Thần thò ra hai tay, theo Phạm Băng Băng váy ngủ dưới nách vị trí vói vào, một bên một cái, dính vào thịt bắt lấy nàng cặp vú vuốt ve lấy, lần này bóp nhiều một chút, về sau liền sẽ không quên là cảm giác gì. Phạm Băng Băng hẳn là vừa tắm qua, mềm mại làn da phía trên còn mang theo một tia cảm giác mát, bị tắm rửa nhũ tẩm bổ quá vú thịt vô cùng nộn trượt, làm người ta thẳng đem cầm không được. Ân, Phạm Băng Băng nguyên bản liền nhuận hồng khuôn mặt, trở nên đỏ hơn. Đã không có quần áo phòng cho thuê, Phạm Băng Băng cảm thấy chính mình cặp vú bên trên khoái cảm càng thêm mãnh liệt, làm nàng nhịn không được cúi đầu, theo cổ áo vị trí, nhìn chính mình cặp vú bị thưởng thức nghi bộ dạng. Kia trắng nõn mà đầy đặn vú thịt, tại tình lang đầu ngón tay không được biến hóa hình dạng, tươi mới đầu vú thường thường theo khe hở ở giữa lộ ra một góc, không đợi thấy rõ, liền lại bị xoa nhẹ đi vào. Bảo trừ tinh thần thượng kích thích, Phạm Băng Băng này mập gầy đến nghi dáng người, là Hoàng Thánh Y xa xa không sánh được. Nhất là này một đôi mỹ nhũ, sờ lên thịt ục ục, xúc cảm tương đối khá. Cảm giác thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp chặt Phạm Băng Băng đầu vú, nhẹ nhàng nhịp động sau liền hướng lên lôi kéo, đem chúng nó trực tiếp kéo đến quần áo bên ngoài. Kia đã nhồi máu trở lên cứng rắn đầu vú, tại ngọn đèn phía dưới nhìn hết sức rõ ràng. Ân, Phạm Băng Băng thân thể vừa run, thuận theo Ngưu Dịch Thần kéo túm lực độ về phía trước nghiêng về một chút, thoải mái. Thật thoải mái. Tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần cười đưa tay buông ra, kia hai luồng đẫy đà mà tràn đầy co giãn vú thịt lập tức rút về. Run run dày dày cao thấp run run, mỹ diệu phong cảnh, chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng rắn. Kích động Ngưu Dịch Thần lập tức ngồi xổm người xuống đi, nắm Phạm Băng Băng váy phía dưới duyên, liền đem quần của nàng gỡ đến vú phía trên duyên, để lộ ra nàng kia bị váy che đỡ, vô cùng mạn diệu dáng người. Thật xinh đẹp, chẳng sợ đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, Ngưu Dịch Thần cũng như trước phát ra một tiếng tán thưởng. Phạm Băng Băng lúc này mới 25 tuổi dáng người, thật sự là quá tuyệt vời. Kia trắng nõn ôn nhuận làn da, nhìn qua như là dùng noãn ngọc điêu khắc mà thành giống như, kia đầy đặn mà cứng rắn vú, cho dù là tại tác dụng của trọng lực phía dưới, cũng chỉ là hơi hơi rủ xuống, hiện ra phân lượng của mình, cũng hiện ra tuổi của mình nhẹ. Đỉnh phấn nộn đầu vú là tiêu chuẩn tiểu viên hình trụ trạng, ánh sáng màu như là một viên chín muồi phấn gáo, dẫn tới nhân nghĩ tiếp cận cắn hai cái. Hiện tại Phạm Băng Băng còn không phải là tương lai béo băng, dưới hai vú mới là đột nhiên buộc chặt vòng eo. Kia bằng phẳng bụng cũng không có rèn luyện ra rõ ràng cơ bụng dấu vết, nhưng là nhìn qua cũng một điểm không biết là mập mạp. Dưới rốn phương, một đầu màu trắng quần lót còn bảo hộ thần bí tam giác khu vực. Phạm Băng Băng là một cái mẫn cảm nhiều chất lỏng nữ nhân, chẳng sợ chính là tại vú của nàng phía trên xoa vài cái, cũng để cho nàng ẩm ướt không được. Cho dù là lúc này trên cao nhìn xuống thị giác, như trước có thể theo phía trên quần lót nhìn đến một tia thấm ướt dấu vết. Ngưu Dịch Thần khen, làm Phạm Băng Băng khóe miệng hiện lên một tia đắc ý nụ cười. Gợi cảm thân thể như mỹ nhân xà bình thường nhẹ nhàng vặn vẹo. Nàng này động làm Ngưu Dịch Thần theo thưởng thức cảm xúc bên trong thoát ly mà ra, đối với Phạm Băng Băng nói ngươi giúp ta xách lấy quần áo, để ta thật tốt hưởng thụ một chút. Phạm Băng Băng nhu thuận theo Ngưu Dịch Thần tay trung tiếp nhận quần áo, hỏi ta trực tiếp thoát không tốt sao? Không, xách lấy. Ngưu Dịch Thần thoáng lui về phía sau một chút, nhìn Phạm Băng Băng bóp váy, đem chính mình dưới váy dáng người bày ra cấp hình dạng của mình, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thành tựu, cảm giác như vậy rất tốt, ta càng yêu thích. Chán ghét. Phạm Băng Băng hờn dỗi một tiếng, cho Ngưu Dịch Thần một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn, nói nhanh chút đến, tay của ta một mực nâng lời nói, không còn khí lực. Phạm Băng Băng vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền một cái nhanh như hổ đói vồ mồi chôn ở trước ngực của nàng, cắn nàng một viên tươi mới đầu vú chập chập có tiếng hút lên. A! Phạm Băng Băng nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai tay dùng sức nắm váy, thon dài cổ thật cao giơ lên. Đầu vú bị chiếp cắn cảm giác tô tô, làm nàng có một loại đang tải bộ ngực ảo giác, trong lòng đối với Ngưu Dịch Thần sinh ra một loại khác tình cảm, giống như đang tải hôn chính mình không phải là tình lang, mà là nàng yêu nhất con giống nhau. Nhận thấy chính mình ý nghĩ trong lòng sau đó, Phạm Băng Băng khuôn mặt nổi lên một chút ấm áp nụ cười, vừa muốn nói chính là nếu như chính xác là con lời nói, tay là tuyệt đối không có khả năng như vậy hành kiểm xấu a. Tại Ngưu Dịch Thần hôn lấy Phạm Băng Băng kia một đôi mỹ nhũ thời điểm hai tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đem quần lót của nàng cấp thoát đi xuống. Hai tay tại nàng đều đặn hai chân phía trên hoạt động một trận sau đó, liền không tự giác di chuyển đến nàng mông mập bên trên, nắm nàng phì nộn mông dùng sức vuốt ve lấy. Phá hư ra hỏa, phá hư ra hỏa, đừng một mực sờ ta không được. Ân. Phạm Băng Băng một bên rên rỉ, một bên vặn vẹo chính mình mông mập, hình như lại đem ngón tay của hắn hướng chính mình càng tư mật địa phương dắt, dùng ngôn ngữ cùng hành động đồng thời kể ra nhu cầu của mình. Thẳng đến đem Phạm Băng Băng cặp vú bên trên xoa đầy nước miếng sau đó, Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến buông nàng ra, thoáng lui về sau một chút. Cúi đầu vừa nhìn, một chút mắt sáng màu đen liền dành trước đập vào mi mắt. Đó là Phạm Băng Băng tu bổ vô cùng chỉnh tề lông mờ u, một cái tiêu chuẩn đồ hình tam giác trạng, phía dưới mũi tên chỉ lấy âm hộ phương hướng, giống như là tại cấp Ngưu Dịch Thần chỉ đường giống nhau. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Phạm Băng Băng âm hộ sờ một cái, quả nhiên đã thủy mạn kim sơn. Anh ân. Ngay tại Ngưu Dịch Thần ngón tay đụng đến Phạm Băng Băng âm hộ cái kia một giây, nàng liền phát ra một tiếng rên rỉ, nở nang thân thể mềm nhũn, liền vội vàng duỗi tay đè chặt Ngưu Dịch Thần bả vai, suýt chút nữa liền té ngã trên đất. Này động tác làm nàng váy màu vàng lại rối tung xuống, chấm đất váy che ở Ngưu Dịch Thần thân thể, đem hắn cũng khóa lại váy bên trong, giống như hai người mặc lấy cùng đầu váy giống nhau. Nhạy cảm như vậy à? Ngưu Dịch Thần vẫn chưa theo bên trong váy chui ra, mà là dán vào Phạm Băng Băng kia lung linh có đến thân thể trực tiếp đứng dậy, dán vào nàng gò má nói ta còn cho rằng ngươi đánh với ta cái đánh lâu dài, không nghĩ tới đã vậy còn quá không chịu nổi. Phạm Băng Băng một câu cũng không nói, chính là gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể. Đầy đặn cặp vú ép tới bẹt, toàn bộ thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, thế nhưng đã tới một lần tiểu tiểu cao trào. Váy bị đẩy lên thật lớn, nếu không có chất lượng quá quan, chỉ sợ đều phải bị chống đỡ thành hai miếng rồi. Ngưu Dịch Thần côn thịt chen chúc tại Phạm Băng Băng giữa hai chân, có thể rõ ràng cảm giác được, Phạm Băng Băng ấm áp dâm thủy theo âm hộ bên trong trào ra, xối tại hắn thân gậy phía trên, tẩy sạch côn thịt phía trên dính lấy hoàng thánh y dâm thủy bộ phận. Thật sự là, so với ta tưởng tượng chung càng mẫn cảm a. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Phạm Băng Băng, tay phải tại nàng lưng phía trên chậm rãi vuốt ve, thẳng đến nàng theo cao trào dư vị chung đi ra, mới nâng bắp đùi của nàng căn, nâng lên thân thể của nàng. Côn thịt đang tìm chuẩn vị trí sau đó, Ngưu Dịch Thần thân thể dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Thầm thì, một tiếng, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt, liền cường ngạnh đẩy ra từng tầng một ngon thịt mềm, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới. Trực tiếp cắm đến Phạm Băng Băng thân thể chỗ sâu nhất. A, Phạm Băng Băng rít một tiếng. Hai chân dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, cả người khẩn trương treo tại thân thể của hắn phía trên. Kinh người khoái cảm theo hai người kết hợp bộ vị truyền ra, làm Phạm Băng Băng như là tại Tam Phục Thiên nếm miệng kem giống nhau, cả người đều khẩn trương lên đến, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nhảy cẫng hoan hô. Dịch Thần, ngươi thật là quá hư. Phạm Băng Băng nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần trên vai gõ hai phía dưới, dùng ngọt ngấy như lời vô nghĩa bình thường âm thanh nói cũng không cho ta một điểm chuẩn bị thời gian. Ta đều cảm giác mình bị ngươi đỉnh mặc. Ta tin tưởng ngươi khẳng định không có việc gì. Ngưu Dịch Thần nguyên bản đồng dạng đắm chìm trong Phạm Băng Băng mang cho chính mình khoái cảm bên trong, nhưng là đang nghe nàng nói sau đó, chỉ biết nàng khẳng định đã chuẩn bị tốt, vì thế đơn giản hồi phục một câu, liền bắt đầu chậm rãi trước sau rút ra đút vào lên. Như vậy con kiến lên cây tư thế, có thể cho Ngưu Dịch Thần hoàn toàn chiếm cứ chủ động, tuy rằng đối mặt chính là Phạm Băng Băng cái này hơi có vẻ xa lạ thân thể, nhưng là tà hướng bên phải đâm phía dưới. Vẫn để cho hắn rất nhanh liền tìm được đối phương điểm G, bắt đầu cố ý kích thích lên. Ân, ân, a, lão công, nhẹ chút, a. Phạm Băng Băng song trường khoát lên Ngưu Dịch Thần trên vai, phát ra từng tiếng nhuyễn nị mất hồn rên rỉ. Mà nàng tiếng rên rỉ, thành đối với Ngưu Dịch Thần khích lệ lớn nhất, làm hắn rút ra đút vào tần suất không tự chủ được từ chậm đến mau, lực độ từ yếu đến cường, thái độ cũng từ nguyên bồn cẩn thận, biến thành hiện tại thay đổi rất nhanh. Tại váy màu vàng che chắn chỗ ở, Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng cùng Phạm Băng Băng phần mu không được va chạm tại cùng một chỗ, phát ra như mưa rơi bình thường dày đặc ba ba âm thanh, liền mang theo Phạm Băng Băng rên gì cũng càng trở lên dồn dập lên. Tùy theo Ngưu Dịch Thần càng lúc càng lớn động tác, Phạm Băng Băng rõ ràng nhận thấy, chính mình váy màu vàng bị càng chống đỡ càng lớn, tuy rằng vẫn còn là không phá hư, nhưng là này sau cũng tuyệt đối không thể lại muốn. Một trận mạnh hơn một trận kích thích, làm Phạm Băng Băng có chút nói năng lộn xộn, a. Dịch Thần, tiểu lão công, a, ngươi làm hư của ta quần áo, a, ta cùng ngươi 10 món. Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp thở gấp. Phạm Băng Băng thân thể bị hắn rất nhanh ném thượng bỏ xuống, hai cái đầy đặn bộ ngực khi thì bay lên, khi thì kề sát, tươi mới đầu vú cứng rắn giống như hòn đá nhỏ, mài tại trên người Tô Tô, làm hắn sảng đến nghĩ kêu ra tiếng. A, a, a, ta, không chịu nổi, lại muốn tới, a, lão công, Dịch Thần lão công, a. Phạm Băng Băng đầu loạn ném, hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, như chân châu bình thường ngón chân dùng sức khép lại, ngươi. Muốn đem ta đâm xuyên, a, yêu ta, mau yêu ta, a, a. Cùng với Phạm Băng Băng dâm đãng kêu la, nàng ôn nhuận mà nhanh đến âm đạo bên trong rất nhanh nhúc nhích, tiếp lấy, một cỗ ấm áp thủy triều liền lại lần nữa phun ra ngoài, đánh tại Ngưu Dịch Thần quy đầu bên trên. Cao trào, một lần kịch liệt vô cùng cao trào. Thích. Ngưu Dịch Thần cảm thán một tiếng, hai tay kéo lấy Phạm Băng Băng mông mập, đem côn thịt ngâm mình ở nàng mỹ diệu lỗ thịt bên trong, yên lặng hưởng thụ lên. Vừa rồi tại Hoàng Thánh Y trên người đầy đủ phát tiết, làm hắn có ngoạn nhi kỹ xảo tâm tư cùng sức mạnh. Cao trào sau đó, Phạm Băng Băng thân thể dần dần mềm xuống, kia đôi thon dài mà không thất nhục cảm hai chân gian nan rơi xuống, song trường lại như cũ khoát lên Ngưu Dịch Thần bả vai. Sửa lại một chút chính mình tán loạn mái tóc, Phạm Băng Băng ủng Ngưu Dịch Thần cổ. Làm lẫn nhau chóp mũi chạm đến tại cùng một chỗ, vài lần thăm dò sau đó, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng hôn phía trên bờ môi của hắn. Ngay từ đầu chính là đơn giản chạm đến, dần dần liền hôn càng ngày càng sâu, cuối cùng, lẫn nhau đầu lưỡi tận tình dây dưa tại cùng một chỗ. A, a, ách, vang dội hôn môi tiếng theo hai người bờ môi truyền ra, Ngưu Dịch Thần hôn tính lên, hai tay không được tại Phạm Băng Băng mông mập cùng cặp vú bên trên vuốt ve vân vê, khiêu khích nàng tình dục. Cuối cùng, Phạm Băng Băng hai chân lại một lần nữa vòng ở tại Ngưu Dịch Thần eo lúc. Chuẩn bị xong chưa, Ngưu Dịch Thần dừng lại hôn môi hỏi. Phạm Băng Băng hơi hơi thở gấp, đáp phi sở vấn hồi nói chỉ có tại vừa rồi hôn môi thời điểm ta mới phát giác được ngươi là yêu ta đấy. A, chứng thối, ân, a. Đáp lại Phạm Băng Băng, là Ngưu Dịch Thần một chút so một chút trầm trọng va chạm. Món đó che tại hai người trên người váy màu vàng, cuối cùng vẫn là bị Ngưu Dịch Thần vỡ vụn. Bỏ đã lâu Phạm Băng Băng không biết mệt mỏi bình thường đòi lấy. Ngay tại cửa phòng cái này phương hướng, Phạm Băng Băng khi thì đỡ lấy đại môn nhếch lên mông, bị Ngưu Dịch Thần từ phía sau tiến vào, khi thì bị nâng lên một chân kim kê độc lập, theo bên cạnh tiến vào, khi thì hai tay chống đất, bị Ngưu Dịch Thần khiêng lên hai chân, trên cao nhìn xuống cắm vào. Chiều dâng lên hướng đến, trôi qua dòng dã một giờ thời gian. Phạm Băng Băng eo hông kia duy nhất thuộc về Ngưu Dịch Thần dâm văn, đã trở nên tiên diễm vô cùng, rõ ràng rành mạch. Thẳng đến Phạm Băng Băng cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, rốt cuộc không kiên trì nổi cầu xin, Ngưu Dịch Thần mới miễn cưỡng buông tha nàng, đem tinh dịch tận tình phun tại nàng bên trong thân thể. Vân tiêu tạnh mưa, Ngưu Dịch Thần ngồi ở khung cửa bên cạnh trên mặt đất, đem Phạm Băng Băng ôm tại trong ngực, yêu tai du tai thưởng thức nhi nàng kia tốt đẹp thân thể. Mấy phút sau, Phạm Băng Băng cuối cùng là khôi phục thần trí, oán trách đối với Ngưu Dịch Thần nói ta hiện tại tin tưởng ngươi càng yêu thích ta, Hoàng Thánh Y khẳng định chưa bị ngươi muốn làm lâu như vậy. Kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay đặt ở chính mình âm hộ mặt, Phạm Băng Băng vành lấy miệng nhỏ nói tiếp nói ngươi sờ sờ, đều sưng lên. Thật sự là, cho ngươi dùng mặt sau ngươi cũng không muốn, tất cả nói vừa rồi tắm vô cùng sạch sẽ, ngươi còn chưa tin ta. Không là không tin ngươi. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nói chính là như thế này có khả năng có biến cố gì, không muốn để cho ngươi quá bị tội thôi. Ta hiện tại đã thực tao tội. Ân ân. Phạm Băng Băng vừa dứt lời, liền phát ra một tiếng rên rỉ. Ngưu Dịch Thần tay phía trên giống như là có dòng nước giống nhau, làm nàng nóng bỏng âm hộ trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, hình như liền xương đỏ đều biến mất không thấy. Đây là chộp vú long trào thủ cùng tôi vân thủ kết hợp với nhau kết quả, là Ngưu Dịch Thần ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, dùng để lưu thông máu hóa ứ, so tốt nhất dược vật hiệu quả đều cường. ta có thể giúp ngươi xoa xoa phía trước, cũng không muốn giúp ngươi nhu mặt sau. Ngưu Dịch Thần nói, chuồn chuồn lướt nước giống nhau tại Phạm Băng Băng Hoa Quốc phía trên điểm một cái, nói bất quá ngươi cũng đừng cấp bách, nói không chừng như thế này còn muốn dùng đến nơi này đâu. Ân, Phạm Băng Băng nhớ tới Ngưu Dịch Thần vừa rồi lời nói, hỏi ngươi mới vừa nói biến cố, đến tột cùng là cái gì à? Ngưu Dịch Thần điều chỉnh một chút Phạm Băng Băng tư thế ngồi, chỉ khe cửa phương hướng, ngươi xem, có người muốn tiến vào. Cái gì? Phạm Băng Băng câu hỏi âm thanh còn chưa rơi xuống, vừa rồi các nàng lục ân ái giúp đỡ thật lâu cửa phòng, liền giống là có người khống chế giống nhau rất nhanh mở ra. Đông, một chút, cùng với một tiếng ai u một cái nữ nhân quăng ngã tiến đến. Rất rõ ràng, nàng vừa rồi hẳn là dán tại ván cửa phía trên nghe góc tường. Chương 716. Bản thân Ngưu Dịch Thần đối với Tiểu Tống Giai là không ý tưởng gì, bởi vì đời trước đối với nàng không có gì đặc biệt khắc sâu ảnh hưởng, nhưng là ngay tại Tiểu Tống Giai dán tại trên cửa, nghe bọn hắn tại bên trong ân ái thời điểm hệ thống bỗng nhiên ở giữa cho hắn ban bố một cái nhiệm vụ. Cấm kỵ cám dỗ làm đồ đệ bởi vì phong tình vạn trùng sư nương đi bái sư thời điểm ta đã cảm thấy khẳng định không chuyện đứng đắn, đạo diễn bằng không ngủ, ta khiến cho ngủ, ta chính là hạ tiện. Ngủ thẳng Tiểu Tống Giai. Nhiệm vụ khen thưởng Ngọc Tiêu kiếm pháp, kiếm chiêu tiêu sái phiêu giật, tuấn giật vô song, hay thay đổi, diệu dụng phi thường. Có thể nói đùa giỡn xuất thần khí. Ghi chú tiểu tử, người thân công phu này là theo sư nương học a. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi nhiệm vụ tiến độ đẩy mạnh mau, buổi tối hôm nay hệ thống tồn tại cảm phá lệ cường. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đem Phạm Băng Băng phóng tới một bên, đứng dậy đem cửa phòng khóa. Nếu như là cái khác khen thưởng, Ngưu Dịch Thần còn chưa nhất định hiếm lạ, nhưng là đây là kiếm pháp a, vẫn là lấy xuất nổi danh Ngọc Tiêu kiếm pháp. Thế nào nam nhân có thể cự tuyệt một môn kiếm thuật đâu này? Ngươi, các ngươi, nhìn cả người trần trụi Ngưu Dịch Thần cùng Phạm Băng Băng, Tiểu Tống Giai mắt thường có thể thấy được lăng trong chốc lát, thẳng đến Ngưu Dịch Thần đem cửa phòng bắt giam, mới bỏ lên nói các ngươi không muốn lầm, ta chính là lo lắng Hoàng Thánh Y, cho nên nghĩ tới đến nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần cười hỏi hiện tại ngươi đã nhìn, cảm giác yên tâm sao? Liền nàng như vậy tử, ngươi còn dám nói yên tâm hai chữ. Tiểu Tống Giai hướng Hoàng Thánh Y nằm giường phía trên liếc mắt nhìn, lại nhìn Phạm Băng Băng, nói Dịch Thần ngươi không có khả năng là uống thuốc gì à, nói cho ngươi, uống thuốc nguy hại rất lớn, ngươi tốt nhất không muốn nghĩ lại đến vài lần. Yên tâm đi, ta đối với sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nữ nhân không có gì hứng thú. Ngưu Dịch Thần trở tay theo gấp không gian bên trong móc ra chính mình máy chụp ảnh, giao cho Phạm Băng Băng sau đó, nói bất quá ngươi dù sao cũng là phá vỡ ta một điểm nhỏ bí mật, cho nên có phản chế thủ đoạn vẫn là muốn có một chút. Phạm Băng Băng tiếp nhận máy chụp ảnh, lập tức hiểu được Ngưu Dịch Thần ý tưởng, tiến lên tại hắn khuôn mặt hôn một cái sau đó, đối với Tiểu Tống Giai nói phía trước ta cũng đã có nói cho ngươi không muốn theo lấy ta đấy, là ngươi chính mình không nghe, gieo gió gặt bão. Đi thôi, nếu như không muốn bị nam nhân nhìn chiếm tiện nghi, hãy cùng ta cùng đi vệ sinh ở giữa một chuyến. Tiểu Tống Giai chào phúng nói ngươi này người bạn gái còn thật đủ tư cách, liền loại chuyện này đều nguyện ý vì hắn làm ra. Phạm Băng Băng không chút phật lòng, kia có biện pháp nào, ai bảo ta yêu thích hắn đâu này. Yêu thích hắn, Tiểu Tống Giai hướng Ngưu Dịch Thần địa phương hình nhìn, trong lòng đối với vóc người của hắn, nhan trị, thân phận đều cực kỳ vừa lòng, liền đối với Ngưu Dịch Thần nói ta cũng cái diễn viên, có ảnh nút đặt ở các ngươi trong tay quá nguy hiểm, cho nên ta có thể tiếp nhận mặt khác điều kiện. Nói xong, Tiểu Tống Giai liền sắp xếp một chút đầu của mình phát, lập tức đem tay phải đưa đến sau lưng, phô bày chính mình tuyệt hảo tính dẻo dai đồng thời, dễ dàng liền kéo xuống chính mình váy sau lưng khóa kéo. Tiểu Tống Giai trên người mặc một bộ hôi lam tướng ở giữa đai đeo liên y váy ngắn. Phía trên sâu vê cổ áo, một mực chạy đến trước ngực huyệt thiên trung vị trí, làm nàng kia một đôi không lớn không nhỏ vú lộ ra hơn phân nửa. Tại quần áo cổ áo vị trí, có mấy cây bố đầu hiện lên bậc thang tương liên, tạo nên một loại càng che càng giấu, giống như lộ phi lộ tình cảnh, làm người ta nhịn không được muốn tìm tòi đến tột cùng. Tại bộ ngực phía dưới, lưu loát mà thon gọn vòng eo đường nét trình tự rõ ràng, đem nàng bản thân chẳng phải là đặc biệt lớn bờ mông, cũng phụ trợ cực kỳ gợi cảm, càng phía dưới váy, chính là miễn cưỡng che khuất bẹn đùi vị trí, kia hai đầu thon dài, đều đặn hai chân, chính tận tình hướng nhân bày ra mị lực của bọn chúng. Ở sau lưng khoa kéo bị mở ra dưới tình huống, nếu như Ngưu Dịch Thần nguyện ý lời nói, chỉ cần đi qua đẩy ra nàng đai an toàn, liền có thể nhìn thấy nàng chỉ mặc đồ lót bộ dáng. Bình tĩnh mà xem xét, Tiểu Tống Giai chính xác là một cái đáng giá nhất thượng nữ nhân, dáng người, khí chất đều phi thường bổng, thậm chí nói chuyện âm thanh đều rất êm tai. Nhưng là đối với Tiểu Tống Giai, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng từ đầu đến cuối đều ôm lấy một tia cảnh giác. Đây là một cái thực lợi dụng thân thể mình nữ nhân, nếu như nam nhân yêu thích lão bà của người khác, có thể bị gọi là tào tặc, như vậy nữ nhân yêu thích người khác lão công, có lẽ có thể kêu Tiểu Tống Giai. Tiểu Tống Giai thành danh sử, cơ hồ có thể nói là một bộ tiểu tam thượng vị sử, đem một cái có thể cho nàng mang đến ưu việt người lợi dụng xong sau đó, lập tức liền chia tay, sau đó tìm được lợi hại hơn, lặp lại phía trước bộ sầu. Nếu như không phải là loại chuyện này làm khá hơn rồi, thế cho nên hỏng thanh danh, bị người mắng trên người có cá mặn vị chỉ sợ nàng có thể thông qua ngủ đạo diễn một mực leo đến đỉnh điểm nhất. Nếu như chỉ là như vậy cũng coi như rồi, dù sao không có một người bất kỳ bối cảnh gì nữ nhân, nghĩ tại cạnh tranh vô cùng kịch liệt giới giải trí bên trong suốt đầu, nhất định phải trả giá một chút đại giới, nhưng là mấu chốt ngay tại ở, Tiểu Tống Giai quá không kén ăn. Tương lai tại nàng bị sở hữu đạo diễn phu nhân nhóm cảnh giác sau đó, Tiểu Tống Giai lập tức lại đưa mắt đặt ở cùng tổ nam diễn viên trên người, sau đó theo Hồ Quân bắt đầu, theo sát phía sau nào Nhuận Đông, Ngô Trấn Vũ, Trương Gia Dịch, Liêu Phàm. Người cơ hồ liền tìm không thấy tình cảm của nàng không cửa sổ kỳ. Như vậy phong cách hành sự, sẽ chỉ làm nam nhân cảm thấy nàng giá rẻ. Điện ảnh Sư Phụ bên trong, một chút lời kịch thật để cho nhân hoài nghi là đang giễu cợt nàng. Không phải là cái hảo nữ nhân thanh danh nhất phá hư, đến nay không ai dám cưới nàng. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Tiểu Tống Giai gặp Như Dịch Thần rất lâu không được động, liền không kiên nhẫn thúc giục nói chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để ta chủ động cởi quần áo cho ngươi nhìn sao? Ta vừa rồi đã từng nói rồi, ta đối với ngươi loại này thủy tính dương hoa nữ nhân không có hứng thú. Như Dịch Thần nắm ở Phạm Băng Băng bả vai, điểm ấy Băng Băng rõ ràng nhất, đúng không? Đúng, ta đã nhìn ra. Phạm Băng Băng duỗi tay tại Như Dịch Thần côn thịt phía trên sờ hai phía dưới, cao hứng nói phía trước lúc nhìn thấy ta, cái này đại bảo bối nhưng là một chút liền cứng lên. Hiện tại đến ngươi nơi này, hừ, một điểm cứng rắn cảm giác đều không có. Thích, Tiểu Tống Giai ghét bỏ hướng Như Dịch Thần nhảy qua ở giữa liếc mắt nhìn, không phục nói ta nhìn hắn rõ ràng chính là vừa rồi ngoạn nhi nhiều lắm, hiện tại hư. Hư, ha ha, Phạm Băng Băng trực tiếp cười. Tiếp theo liền tại Như Dịch Thần trước người quỳ xuống, nhìn hắn con thịt nói ta chưa từng thấy qua nó hư thời điểm, không bằng ngươi hôm nay liền hư một lần, để ta được thêm kiến thức như thế nào đây. Phạm Băng Băng nói, liền duỗi tay tại Như Dịch Thần quy đầu phía trên điểm hai phía dưới, sau đó liền tại Tiểu Tống Giai ánh mắt khiếp sợ bên trong, Như Dịch Thần con thịt nhanh chóng tăng lên, đập vào Phạm Băng Băng kia cao thẳng chóp mũi bên trên. Xấu xa này nọ, mới sờ hai phía dưới, liền lại đối với ta dương nanh múa vuốt. Phạm Băng Băng cười, khiêu khích hướng Tiểu Tống Giai liếc mắt nhìn. Đều là mị lực của ngươi quá lớn. Ngưu Dịch Thần dùng côn thịt cho Phạm Băng Băng hai cái bạt tai nói tiếp nói nhanh chút, chính sự còn không có làm, bằng không ta nhất định đem ngươi ấn tại đó bên trong cạn nữa một chút. Hừ, Phạm Băng Băng tại chính mình khuôn mặt phía trên xoa xoa, đứng lên đối với Tiểu Tống Giai nói hiện tại ngươi hẳn là không phản đối a, đi thôi, phiền toái đi với ta một chút vệ sinh lúc. Ngươi cũng không nghĩ quá không thể diện a. Thể diện. Tiểu Tống Giai nhìn Phạm Băng Băng bộ kia đắc ý bộ dạng, trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ đến một cái phá cục phương pháp, lúc này liền đem chính mình lưng sau đai lưng buông lỏng một chút, cười lạnh một tiếng, nói đối với ta loại này không có bất kỳ bối cảnh gì, toàn dựa vào chính mình sấm nữ nhân tới nói, từ trước đến nay cũng không biết cái gì là thể diện. Thích, ai còn không phải là không bối cảnh. Phạm Băng Băng không chút nào yếu thế nhìn Tiểu Tống Giai, thành thành thật thật theo ta đi qua, ngươi một cái cô gái yếu đuối, còn muốn phản kháng hay sao? Hừ. Tiểu Tống Giai lại là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên nguy hiểm hơn. Ngươi muốn làm gì? Không đợi Phạm Băng Băng phản ứng, Tiểu Tống Giai liền trực tiếp về phía trước xông đến. A! Một tiếng hoảng sợ la hét sau đó, không có làm phòng bị Phạm Băng Băng trực tiếp bị Tiểu Tống Giai cấp ngã nhào xuống đất. Mệt là cao cấp tiểu điếm, trên mặt đất trải có chất lượng vô cùng tốt thảm, nếu không lần này khả năng liền muốn đem Phạm Băng Băng cấp ngã hôn mê. Tránh ra, để ta đi. Bổ nhào Phạm Băng Băng sau đó. Tiểu Tống Giai dãy dụa bò lên, liền muốn chạy trốn ra gian phòng. Nhưng là Phạm Băng Băng cũng không phải là bùn nặn, vừa mới lấy lại tinh thần, liền một phen kéo giữ Tiểu Tống Giai quần áo, đem nàng cấp một lần nữa túm ngã xuống đất, người còn nghĩ chạy. Lưu đứng lại cho ta. Từ lạp một tiếng, bị Phạm Băng Băng như vậy kéo một cái, Tiểu Tống Giai bản thân cũng đã mở ra khóa kéo váy trực tiếp bị lột xuống hơn phân nửa, theo Ngưu Dịch Thần góc độ nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy sau lưng nàng kia một mảng lớn tuyết trắng làn da. Không thể không nói một cái tao tự, Tiểu Tống Giai buổi tối hôm nay đều đang không mặc đồ lót, chính là ở trước ngực dán vào hai cái nhũ thiếp. Minh Tinh đối với dáng người quản lý cùng coi trọng, là người bình thường gấp mấy lần, Tiểu Tống Giai có vô cùng tốt lưng đường nét, cái loại này tiên thiên hình dạng, thậm chí so Phạm Băng Băng đều còn mỹ thượng một chút. Dù sao Phạm Băng Băng tiên thiên thiên hướng đẫy đà, chơi rất khá, nhưng là khả năng không phải là quá tốt nhìn. Buông, để ta đi. Tiểu Tống Giai kêu to dãy dụa cùng Phạm Băng Băng xoay đánh tại cùng một chỗ. Bởi vì Phạm Băng Băng không mặc quần áo quan hệ, Tiểu Tống Giai trực tiếp nhéo Phạm Băng Băng mái tóc, đem Phạm Băng Băng đau thẳng kêu. Người nghĩ hay quá nhỉ, hôm nay nhất định phải vỗ người ảnh nút không thể. Chấm than, Phạm Băng Băng cắn răng, đồng dạng một phen kéo lấy Tiểu Tống Giai mái tóc, không ai nhường ai. Buông, a, thả ra. Người trước buông, a. Hai nàng tình hình chiến đấu thực kịch liệt, lẫn nhau đều là dụng cả tay chân, chút nào không keo kiệt đưa tay hướng đối phương mẫn cảm khu vực chảo công đánh tới. Tiểu Tống Giai bản thân thể lực kém hơn một chút, nhưng là Phạm Băng Băng vừa mới cùng Ngưu Dịch Thần ân ái hoàn tất, cũng tiêu hao một đợt thể lực, cho nên hai người ngược lại đánh cái lực lượng ngang nhau. Trong chốc lát thời gian, Tiểu Tống Giai trên người quần áo liền bị toàn bộ xé rách dưới đi, đừng nói là đầu kia xé ra liền đoạn quần lót rồi, thậm chí liền nhũ thiếp đều không thấy bóng dáng, nguyên bản trắng nõn mà tinh tế thân thể phía trên, nhiều vài đầu vết chảo đã kiến huyết, toàn bộ đều là Phạm Băng Băng kiệt tác. Tương đối tới nói, Phạm Băng Băng tình huống liền muốn tốt lên một chút, bởi vì Tiểu Tống Giai không có lưu móng tay, chỉ có thể tại trên người của nàng lại nhéo lại đánh, chỉ chưa thấy hồng, bất quá cũng không tốt nhiều lắm, bởi vì đầu vú nàng bị Tiểu Tống Giai bắt lấy hung hăng nhéo một cái, làm nàng đau thậm chí đều cảm thấy tê tê. Thiên tính của con người đều là yêu xem náo nhiệt, đánh nhau chính là náo nhiệt nhất sự tình, mà hai cái mỹ nữ đánh nhau, chính là náo nhiệt chung náo nhiệt, làm người ta huyết mạch phẫn trương, dục dịch, hận không thể chính mình lên tiến đến bị nàng một chút nhóm quả đấm nhỏ. Ngưu Dịch Thần gian nan nuốt hớp nước miếng, có chút miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Vì sao sẽ có nhiều mỹ nữ như vậy cận chiến, chính là bởi vì quá đẹp mắt a. Hai cái trần trụi đại mỹ nữ tại cùng một chỗ xe rách, dây dưa, thậm chí so các nàng đang câu dẫn hắn, còn muốn cho hắn hưng phấn. Không biết đánh bao lâu, Phạm Băng Băng cùng Tiểu Tống Giai cuối cùng vẫn là đã tiêu hao hết khí lực, cho nhau nhéo đối phương mái tóc nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, ai cũng không muốn trước buông tay. Dịch Thần, người không muốn chỉ nhìn a, tới giúp ta. A, cho đến lúc này, Phạm Băng Băng kia bị tức giận tràn ngập ý nghĩ, mới lại một lần nữa khôi phục lý trí, bất quá ngay tại nàng xin giúp đỡ thời điểm Tiểu Tống Giai nắm đầu nàng phát tay lại một lần nữa bỏ thêm khí lực, đem nàng đau không được. Đúng, như vậy không nghe lời nữ nhân, là muốn thật tốt dạy dỗ một trận. Ngưu Dịch Thần ngồi xổm người xuống đi, ba một cái tát, đánh tại Tiểu Tống Giai mông. Giờ này khắc này, Tiểu Tống Giai cùng Phạm Băng Băng hai chân cũng triền tại cùng một chỗ, mông đều hướng ra phía ngoài vểnh lên, là một cái phi thường thuận tiện nghiêng nhập tư thế. A, người muốn làm cái gì? Tiểu Tống Giai ánh mắt trung xuất hiện một chút mịt mờ sắc mặt vui mừng, tiếp lấy liền bị nhân vì kinh hoàng sở thay thế, người không đúng đối với ta không tính thú nha, người chụp ảnh a. Tiểu Tống Giai nhưng là diễn kỹ phái, cái này biểu diễn, thậm chí liền Phạm Băng Băng cũng chưa nhận thấy không đúng. Không muốn chụp ảnh, thượng nàng. Phạm Băng Băng cố gắng kềm ở Tiểu Tống Giai, làm nàng không thể động đậy. Nếu như hiện tại chụp ảnh lời nói, lấy Ngưu Dịch Thần phong cách, khẳng định sẽ đem nàng cũng chụp đi vào, vậy thực không đẹp. Phạm Băng Băng có thể tiếp nhận Ngưu Dịch Thần cầm lấy cái khác nhân ảnh chụp, lại không muốn để cho hình của mình cũng dừng ở Ngưu Dịch Thần tay. Ngưu Dịch Thần một câu cũng không nói, nâng lấy cưng rắn côn thịt ngồi xổm tại Tiểu Tống Giai phía sau cái mông, tại nàng rất bình tĩnh phối hợp bên trong, đem quy đầu chống đỡ ở tại nàng môi mật bên trên. Không, không muốn, a, đau, đau chết mất, a. Đương Ngưu Dịch Thần động thân tiến vào thời điểm Tiểu Tống Giai lập tức thê thảm kêu ra tiếng. Tiểu Tống Giai âm hộ cũng không đầy đặn, bản thân chính là một loại thiên hướng về cốt cảm chặt chẽ hình, gặp được Ngưu Dịch Thần cái này nhỏ sau đó, rất nhanh đã bị mượt mà quy đầu cấp đẩy lên thật to, làm nàng căn bản ăn không tiêu. Vừa rồi Tiểu Tống Giai cùng Phạm Băng Băng nhưng là thật tại đánh lộn, căn bản là không có làm một điểm ân ái chuẩn bị, thậm chí tại nàng tâm lý, Ngưu Dịch Thần hẳn là âu yếm nàng một trận, làm nàng bên trong thân thể có hơi nước sau mới tiến vào mới đúng. Nhưng là Ngưu Dịch Thần côn thịt độ cứng, ngoài dự liệu của nàng. A, Tiểu Tống Giai thê thảm kêu, hai hàng nước mắt không ngăn được thẳng xuống dưới. Ngưu Dịch Thần côn thịt không lưu tình chút nào cắm vào, làm nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể, giống như là bị đinh vào một cái nung đỏ văn án giống nhau, thống khổ thẳng muốn đánh lan. Chương 717. Cái loại này cảm giác thống khổ, làm Tiểu Tống Giai đem hết toàn lực dãy giụa, nhưng là nàng kia điểm lực lượng cũng liền có thể đối phó một chút Phạm Băng Băng, đụng tới Ngưu Dịch Thần, giống như là phù du hám cây, không chút nào có thể đối với kết quả tạo thành ảnh hưởng. Không muốn, cứu mạng a. Tại Tiểu Tống Giai tiếng kêu thảm bên trong, Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào đem côn thịt toàn bộ cắm vào nàng bên trong thân thể. Oa nha. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, kinh ngạc thán phục nói thực sự không nghĩ đến, người một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, còn rất nhanh. Đây là đương nhiên, dù sao hiện tại Tiểu Tống Giai mới 26 tuổi, khẳng định không có về sau như vậy kinh nghiệm phong phú, bất quá tại thượng nàng phía trước, nhất định phải cho nàng một điểm ấn tượng khắc sâu. Ngươi nhẹ chút, Tiểu Tống Giai đem hết toàn lực buông lỏng thân thể, làm cho Ngưu Dịch Thần có thể dễ dàng hơn một chút, làm chính mình thoải mái hơn một chút, ta thật sự rất đau. Hừ, đau, Phạm Băng Băng hoảng bận rộn theo phía trên bò lên, che lấy mình bị đả thương bộ vị, oán hận mắng đau là được rồi, ngươi này đồ đĩ, thật sự là tiện nghi ngươi. Phạm Băng Băng mắng xong câu này, bản thân là nghĩ như vậy bỏ qua, nhưng là kia bị Tiểu Tống Giai đấm đá quá địa phương, càng nhu càng đau, cũng để cho nàng càng ngày càng nổi giận, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, đi lên ba liền cấp Tiểu Tống Giai một cái tát. Này một bạt tai đánh cho đột nhiên, Tiểu Tống Giai cũng không né tránh, trên mặt lập tức liền xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay, chỉ sợ mấy ngày gần đây cũng không tốt ra cửa. Tốt lắm Băng Băng, Ngưu Dịch Thần tại Phạm Băng Băng mông phía trên đánh một cái tát, nói có thuốc lá không? Cho nàng điểm một cây. Phạm Băng Băng điểm một chi nữ sĩ thuốc lá, phóng tới Tiểu Tống Giai tay bên trong. Tiểu Tống Giai chậm quá một hơi, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi sẽ không sợ ta dùng cái này nóng ngươi. Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp đụng phải nàng một chút, ngươi xem thử có hậu quả gì không? A, à, tại Tiểu Tống Giai tiếng kêu thảm bên trong, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói chi kia yên không phải là để cho ngươi tát, ngươi liền cầm lấy nàng, nhìn nàng khi nào thì cháy hết. Ngươi, biến thái, a. À. Ngưu Dịch Thần đem Tiểu Tống Giai thân thể lật chuyển qua, làm nàng chính diện hướng lên, biến thành tối truyền thống tư thế. Tiểu Tống Giai theo bản năng dùng xong trường chắn ở trước ngực, một giây kế tiếp lại bị Phạm Băng Băng cấp phân đến hai bên. Đều lúc này rồi, còn giả trang trang. Tiểu Tống Giai khí khổ, nhưng không có lên tiếng, chính là không phục đem mặt đứng tại một bên, mong chờ Ngưu Dịch Thần có thể vỗ về chính mình một chút. Ngưu Dịch Thần giật giật côn thịt, cảm giác quả thật quá mức khô cạn, lúc này mới đưa ra hai tay, cầm chặt Tiểu Tống Giai hai vú thưởng thức nhi lên. Không nói nhân như thế nào, Tiểu Tống Giai dáng người quả thật không tệ, hai cái kia trắng nõn nhũ phong phía trên, màu hồng phấn quần vú cực kỳ mê người, vú thịt xúc tu tràn đầy trắng mịn, co giãn mười chân. Hô, hô, trước ngực tê dại cảm giác, làm Tiểu Tống Giai cuối cùng là buông lỏng thân thể, bắt đầu khống chế chính mình hưởng thụ lên. Ngưu Dịch Thần hai ngón tay điều khiển Tiểu Tống Giai đầu vú, cao siêu kỹ xảo phía dưới, rất nhanh liền làm kia hai khỏa tiểu viên thịt từ nhuyễn trở nên cứng rắn, chậm rãi hướng phía trên nhích lên. Mềm mại mà mị hoặc bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được cúi đầu, cắn kia hai khỏa anh đào hút lên. Tiểu Tống Giai nhắm mắt lại, phát ra từng tiếng nức nở bình thường lời vô nghĩa, không. Không muốn a, à, tại hai người phối hợp với nhau phía dưới, Tiểu Tống Giai tiến vào trạng thái tốc độ cực nhanh, trong chốc lát thời gian, âm đạo bên trong liền bắt đầu ướt át lên. Ngưu Dịch Thần thứ nhất thời nhận thấy Tiểu Tống Giai thân thể biến hóa, lập tức liền từ trước ngực của nàng bò lên, thật là một lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần nắm lấy Tiểu Tống Giai cặp vú bàn tay đột nhiên dùng sức, làm nàng cặp vú đầu vú giống như thổi phồng giống nhau tăng lên, trong chốc lát liền trở nên đỏ rực, nhìn qua lại thê thảm lại mê người, có phải hay không bị ngoạn nhi khá hơn rồi? Nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Không có, ta không có, ngươi đừng lúc nào cũng là như vậy oan uổng ta. Ân a. Tiểu Tống Giai đem hai tay đặt ở Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên, chân trụi thân thể yêu kiều còn tại dãy giụa, nhưng là dãy giụa lực độ đã không có ngay từ đầu có lực như vậy rồi, càng nhiều, ngược lại là một loại phối hợp. Kia đầu ngón tay kẹp lấy thuốc lá đã thiêu đốt một chút, một bộ phận khói bụi dừng ở Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên, mang theo một điểm nóng bỏng nhiệt độ, đem tay hắn đều nung đỏ hơi có chút. Chính là căn này thiêu đốt thuốc lá, làm Ngưu Dịch Thần trong não đối với Tiểu Tống Giai ấn tượng càng rõ ràng một chút. Vẫn là điện ảnh sư phụ trung cảnh tượng, Tiểu Tống Giai người mặc sườn xám, liền đi đường đều tràn đầy phong vận, chạy nhanh ở giữa, trước ngực cặp vú chợt cao chợt thấp, chẳng sợ chỉ là một cái thoáng mà qua màn ảnh, cũng như trước đẹp đến làm người ta quáng mắt. Lúc ấy xem phim thời điểm Ngưu Dịch Thần ngay tại nghĩ, cứ như vậy thân tàn mạn diệu, khiến người ta phạm tội sư nương, nói cái gì hắn cũng phải bái vào môn hạ. Còn mời ngươi như thần, ta càng là mời ngươi, đối với sư nương hứng thú lại càng lớn thật sao? Ân, so sánh với điện ảnh trong kia cái bái sư sau đó, cũng không dám nhìn nhiều chính mình sư nương liếc nhìn một cái cảnh ngày tốt, hắn Ngưu Dịch Thần mới là thật tà ác. Tiểu Tống Giai vú thì tại Ngưu Dịch Thần bàn tay ở giữa biến hình, giống như là cái tràn đầy thủy bóng cao su giống nhau, bị bóp thành các loại hình dạng. Mà nàng cặp vú cũng cho thấy kinh người co giãn, vô luận Ngưu Dịch Thần như thế nào vuốt ve vân vê, chỉ cần buông lỏng tay, lập tức liền có khả năng khôi phục thành nguyên bản no đủ hình dạng, trừ bỏ một đám hoặc sâu hoặc cạn dấu tay, cùng phía trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tại Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi làm phía dưới, Tiểu Tống Giai cảm giác chính mình cặp vú cùng âm đạo như là bò đầy con kiến giống nhau, ngứa khó chịu, hơn nữa loại này khó chịu, còn đang tại thông qua này hai chỗ mùi hướng quanh thân truyền tống, làm nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, nguyên bản liền có một chút ướt át lỗ thịt bên trong, lại một lần nữa đã tuôn ra một đợt dâm dịch. Thủy cũng thật nhiều a. Tiểu Tống Giai thân thể trạng thái, một chớp mắt đã bị Ngưu Dịch Thần phát hiện, Tống Giai, bị cưỡng gian đều có thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái, còn nói chính mình không tao. Phía trước những lời này tuyệt không oan uổng ngươi. Tiểu Tống Giai trên mặt biểu cảm lại là nhục nhã lại là rối rắm, còn mang theo một tia khó có thể nắm lấy tức giận. Ngưu Dịch Thần còn cho rằng nàng nói cái gì, kết quả cuối cùng chính là cắn môi của mình, một tiếng cũng không cổ họng. Không nói lời nào, là không phản đối sao? Ngưu Dịch Thần chậm rãi quất chuyển động, đồng thời thò ra hai ngón tay, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve Tiểu Tống Giai hòn le, đây là thừa nhận chính mình thực mắc cờ, đúng hay không? Ân hừ, trên thân thể hai nơi mẫn cảm nhất khu vực bị đồng thời kích thích, lập tức khiến cho Tiểu Tống Giai có chút ý loạn tình mê, khéo léo mông không tự chủ được hướng lên nâng lên, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Lúc này như vậy tình cảnh, tuy rằng quá trình cùng đoán trước trông có điều khác biệt, nhưng là mục đích cũng là giống nhau, cho nên Tiểu Tống Giai ít nguyện ý phản kháng, chỉ muốn làm Ngưu Dịch Thần tiếp tục động đi xuống. Nại tính tình nhịn rất lâu Ngưu Dịch Thần, lúc này cũng cuối cùng đến thưởng thức trái cây thời điểm lập tức liền gia tăng đút vào tốc độ. Không muốn, mãnh liệt kích thích, làm Tiểu Tống Giai không tự chủ được rên gì thành tiếng, trong chốc lát thời gian đã bị làm được dâm thủy róc rách, hoàn toàn đắm chìm trong hạ thân khoái cảm bên trong. Tại nhất lúc mới đầu, Tiểu Tống Giai còn tính toán cắn chặt môi, làm chính mình không còn lên tiếng, nhưng là dưới người kia sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, rất nhanh liền phá hủy nàng kia vốn cũng không chiếu cố chống cự. Ba kỳ, hai người ở giữa va chạm, mang theo từng đợt trong trèo tiếng nước, làm Tiểu Tống Giai sở hữu cự tuyệt đều trở nên giả dối. A, từng đợt khoái cảm tại âm đạo bên trong tích lũy, cuối cùng tại vài lần xâm nhập nhụy hoa va chạm bên trong đạt được đến đỉnh phong. Tiểu Tống Giai tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn nữa, hai tay hướng lên nâng lên, vô ý thức vào loạn, tiếp lấy, một cỗ đậm đặc chất lỏng liền từ âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài. Chẳng biết lúc nào cũng đã cháy hết đầu màu thuốc lá rơi vào trên mặt đất, Tiểu Tống Giai thân thể đột nhiên cương trực một cái chớp mắt, không được giật giật đạt tới cao trào. Đồ đĩ, nhìn Tiểu Tống Giai bộ kia bị lạc bộ dạng, Phạm Băng Băng bất mãn tại trước ngực của nàng nhéo một chút, châm biếm nói vừa rồi không phải là còn muốn chạy sao. Còn đánh với ta cái, kết quả đây, hiện tại mới vừa bắt đầu liền thoải mái thành như vậy, Dịch Thần nói ngươi là lẳng lơ, thật sự là một chút cũng không giả. Hừ, đối mặt Phạm Băng Băng, Tiểu Tống Giai cũng không yếu thế, nói với nàng nói nếu như không phải là ngươi ngắn lấy ta. Ta đều đã đi, ta mới bất hội giống như ngươi, hừ, ngươi là chính mình đưa phía trên môn, a, à, nói không nói chuyện, Phạm Băng Băng liền tại nàng eo ở giữa lại bóp một phen. Nha, thích, tùy theo Tiểu Tống Giai thét chói tai, Ngưu Dịch Thần lại thoải mái cảm thán một tiếng. Hắn và Tiểu Tống Giai thân thể còn gắt gao tương liên, Tiểu Tống Giai bị Phạm Băng Băng nhất bóp, thân thể đột nhiên co lại, dùng sức gắp hắn một chút, thích không được. Rất sảng khoái ha. Phạm Băng Băng nhìn thấy Ngưu Dịch Thần bộ dạng, lại đang Tiểu Tống Giai trên người sờ vài cái, nói nhìn đến cho dù là vì Dịch Thần, ta cũng phải nhiều bóp ngươi vài cái mới được đâu. Không muốn a, vừa rồi đã nếm được ngon ngọt Tiểu Tống Giai liền vội vàng cầu xin, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta không nên nghĩ chạy, lại càng không nên với ngươi động thủ. A, tỷ tỷ, hừ, Phạm Băng Băng lại tại trên người của nàng bấm một cái, nói ta so với ngươi còn nhỏ hơn một tuổi, chớ đem ta kêu lão già đi. Đừng, Tiểu Tống Giai nắm Phạm Băng Băng tay, đáng thương nói tỷ tỷ, chúng ta dựa theo nhập môn trình tự tới gọi, ngươi chính là tỷ tỷ của ta. Hừ hừ, ngươi hành động không tệ, về sau có rảnh rỗi, còn thật có thể hợp tác một chút. Phạm Băng Băng nhìn Tiểu Tống Giai bộ dạng, mặc dù biết nàng là diễn, nhưng là tức giận trong lòng vẫn là tiêu hơn phân nửa, nói bất quá ngươi đối với ta chịu thua là vô dụng, hiện tại muốn hay không bóp ngươi, phải hỏi Dịch Thần mới được. Phạm Băng Băng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ai cho ngươi vừa rồi đem hắn kẹp chặt thoải mái như vậy đâu này. Dịch Thần, Tiểu Tống Giai biết, Ngưu Dịch Thần đối với chính mình khẳng định có thành kiến, cho nên biểu hiện càng thêm thuận theo, càng thêm mềm mại đáng yêu, ta đều đã là nữ nhân của ngươi, về sau ngươi chính là chúa ơi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ngươi liền dù ta lần này nha. Tha cho ngươi, nơi đó có dễ dàng như vậy. Ngưu Dịch Thần nâng lên Tiểu Tống Giai chân, đem nàng một lần nữa sắp xếp thành thích hợp nhất từ phía sau tiến vào quỷ sấp thức, nói hôm nay là lần thứ nhất làm ngươi, nhất định phải lưu lại cho ngươi một cái vô cùng ấn tượng khắc sâu mới được. Hiện tại ấn tượng đã đủ khắc sâu. A, à, Tiểu Tống Giai lời còn chưa dứt, căn kia vừa mới theo nàng bên trong thân thể rút ra côn thịt, liền lại một lần nữa thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. Còn chưa đủ đâu. Ngưu Dịch Thần trở tay lấy ra nhất cây trường tiên, giao cho Phạm Băng Băng, nói vừa rồi nàng đánh ngươi, ngươi khẳng định còn không có nguôi giận a, hiện tại cho ngươi một cái báo thù cơ hội. Hay dùng cái này sao? Phạm Băng Băng tiếp nhận thét chói tai tiên, ba quăng một cái tiên hoa, ta sợ muội muội ăn không tiêu nha. Phạm Băng Băng cố ý làm ra âm thanh, làm Tiểu Tống Giai nhịn không được quay đầu nhìn sang, tại nhìn thấy căn kia roi ra sau đó, lập tức kinh hoàng, không muốn. Ta thật ăn không tiêu, Dịch Thần, ngươi tha cho ta đi, a. Nói, Tiểu Tống Giai liền dụng cả tay chân về phía trước leo đi, muốn theo Ngưu Dịch Thần trước người thoát đi. Đừng chạy. Ngưu Dịch Thần một phen bắt Tiểu Tống Giai kia thon gọn vòng eo, làm nằm nửa người dưới không thể động đậy chút nào, tiếp lấy liền đem đã rút ra đến miệng âm đạo nàng côn thịt, lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp cắm vào, đánh xong tạm tha ngươi. Ba, một tiếng. Côn thịt va chạm cùng roi ra rơi ở sau lưng âm thanh, cơ hồ hợp thành một mảnh. A, không muốn, a. Không, a, ta muốn chết, phải chết, a. Ngưu Dịch Thần nhanh chóng lay động phần eo, rắn chắc bụng không ngừng đụng nhau Tiểu Tống Giai kia hai miếng ngạo nghễ phình lên vô cùng bờ mông, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, mỗi một cái va chạm cũng làm cho Tiểu Tống Giai thân thể nhịn không được về phía trước nghiêng lệch, sau đó không đợi nàng ổn định, liền lại bị Ngưu Dịch Thần nắm phần eo một lần nữa kéo về sau mặt. Một trước một sau di chuyển ở giữa, Tiểu Tống Giai kia một đôi ngạo nghễ phình lên cặp vú không được lắc lư, mang theo một tia làm người ta đẹp mắt quang huy. Phạm Băng Băng cũng không có ngừng lại, đang thử tham tính quất đánh ra trước hết sau đó, nàng giống như cũng thức tình nào đó thuộc tính giống nhau, trước hết lại một tiên quất vào Tiểu Tống Giai sau lưng, vừa mới bắt đầu quất đánh tần suất còn thực tán loạn, dần dần, dĩ nhiên cũng làm cùng Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu phối hợp với rồi, Ngưu Dịch Thần mỗi va chạm một chút, Phạm Băng Băng cũng sẽ ở Tiểu Tống Giai sau lưng quất trước hết. A, Thiên, A, mau cho ta, không được, A. Tiểu Tống Giai lớn tiếng kêu to, trong âm đạo dâm thủy không chịu khống chế phun ra ngoài, đem nàng cùng Ngưu Dịch Thần kết hợp bộ vị biến thành ướt sũng một mảnh. Nàng lại một lần nữa cao trào, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không có chút nào đình chỉ ý tứ, va chạm tần suất như cũng nhanh như vậy, lực độ như cũng như vậy đại, thô to côn thịt đem âm đạo chỗ sâu dâm thủy vẽ ra đến, trong chốc lát thời gian, thậm chí liền Tiểu Tống Giai mông phía trên đều bị làm đến mức ướt át một mảnh. Cao trào, liên tục không ngừng cao trào. Tiểu Tống Giai cảm giác thân thể của chính mình đều tô rồi, côn thịt va chạm cùng roi ra quất đánh, làm thể xác và tinh thần của nàng nằm ở mãnh liệt mâu thuẫn bên trong, nàng biết rõ, giống như vậy bị quất đánh hẳn là một kiện phi thường khuất nhục sự tình, nhưng là loại này bị quất cảm giác, lại là như thế kích thích, như thế chính là dễ chịu. Roi ra đánh tại trên người cảm giác, chẳng những không có làm nàng cảm giác có bao nhiêu thống khổ, ngược lại làm thân thể của nàng trở nên càng trở lên mẫn cảm, tại thêm phía trên Ngưu Dịch Thần hữu lực va chạm, làm nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, thân thể không chịu khống chế liền bày ra vô số tư thế, có vẻ vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn. Không biết qua nhiều thời gian dài, bò dịch thực phát ra một tiếng buồn giống, đem tinh dịch tận tình tiêm vào Tiểu Tống Giai thân thể. Chương 718. Cảm nhận bên trong thân thể nóng rực tinh dịch, Tiểu Tống Giai thật dài ra một hơi, buộc chặt thần kinh buông lỏng xuống, thiếu chút nữa khiến cho nàng ngủ mất. Mà nàng chưa từng ngủ đi nguyên nhân, là Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt lại nhét vào miệng của hắn bên trong. Tiểu Tống Giai cường sách tinh thần, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cẩn thận hút mút sạch sẽ, tiếp lấy mới nhỏ tiếng cầu xin tha thứ Dịch Thần, ta thật không được, ngươi hãy tha cho ta đi. Tại nàng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hút mút sạch sẽ thời điểm đầu kia to lớn côn thịt đã lại lần nữa ở khoang miệng của nàng bên trong bành trướng lên. Tiểu Tống Giai hướng về Ngưu Dịch Thần triển lãm một chút trên thân thể của mình vết roi, ủy khuất nói ngươi hôm nay tra tấn của ta đã đủ nhiều. Trước ngực của nàng, sau lưng, đùi, cặp vú phía trên, toàn bộ đều là bị quất đánh dấu vết, nhìn qua vô cùng thê thảm. Đây chính là ta muốn. Ngưu Dịch Thần nắm Tiểu Tống Giai cầm, nói cho ngươi cái giáo huấn, bị ta ngủ qua sau chính là người của ta, về sau đừng cả ngày hướng về người khác phát tao. Thật bá đạo, ta bất hội á. Tiểu Tống Giai yếu ớt nói về sau ta chính là người của ngươi, ngươi để ta làm cái gì đều được. Ngưu Dịch Thần thả ra Tiểu Tống Giai, đưa mắt đặt ở Phạm Băng Băng trên người. Chớ xem ta cũng đủ rồi. Nhìn Ngưu Dịch Thần kia nhếch lên côn thịt, cùng với Tiểu Tống Giai trên người một đầu điệp một đầu vết roi, Phạm Băng Băng trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Vừa rồi huyết khí bên trên thời điểm còn cảm thấy không có gì, hiện tại tỉnh táo, liền Phạm Băng Băng mình cũng cảm thấy chính mình làm quá mức, cho dù là trong lòng còn nghĩ, cũng không dám cùng Ngưu Dịch Thần làm tiếp yêu. Phạm Băng Băng khẳng định, Tiểu Tống Giai nếu như thấy nàng cùng Ngưu Dịch Thần ân ái lời nói, khẳng định sẽ đem tay nàng roi ra tiếp nhận đi, đánh tại trên người của nàng. Vừa nghĩ đến roi ra quất đánh tại chính mình thân thể phía trên cảnh tượng, Phạm Băng Băng liền càng sợ hơn, ánh mắt hướng đến bên cạnh vừa nhìn, liền vội vàng nói Dịch Thần, nếu như ngươi không hài lòng lời nói, bên kia không phải là còn có một cái đâu nha. Nói, Phạm Băng Băng liền rất nhanh đi đến Hoàng Thánh Y bên cạnh, duỗi tay nhẹ nhàng xoa lấy vú của nàng, mị hoặc nói nhìn một cái nhà ta thánh theo muội tử, đều nằm tại nơi này nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm ngoạn nhi thứ hai luôn đi à nha, dù sao nàng theo chúng ta có thể không giống với, bạn trai lợi hại, muốn chơi nhi lần thứ hai, cũng không biết phải đợi tới khi nào nữa nha. Nói đúng, Ngưu Dịch Thần đứng lên, đi đến Hoàng Thánh Y bên người, nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của nàng nói bất quá nàng là hôn mê, một lần tạm được, một mực làm như vậy lời nói, có phải hay không có chút không có ý nghĩa? Nếu như ngươi lá gan khá lớn lời nói, có thể đem nàng đánh thức à? Phạm Băng Băng chớp mắt, nói dù sao đã trải qua, máy chụp ảnh còn tại đằng kia, cho nàng chụp mấy tờ, lượng nàng cũng không dám nói ra đi. Không cần hết sức đánh thức nàng, như vậy ngược lại không có ý nghĩa. Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến chính mình vừa thăng cấp đến cao nhất ác mộng huy chương, lúc này liền đối với Phạm Băng Băng nói đem nàng nhấc lên đến, ta tùy tiện ngoạn nhi, mặc kệ nàng trên đường tỉnh lại còn chưa phải tỉnh lại, dù sao ta nhất định là bất hội ngừng. Chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi. Tiểu Tống Giai cũng cường trống lấy theo phía trên bò lên, bước lấy bùn rùn bộ pháp đi đến Hoàng Thánh Y bên người. Hai cái phía trước còn đả xanh đả tử nữ nhân, hiện tại ngược lại thành chung sức hợp tác đối tượng, cùng một chỗ đem Hoàng Thánh Y ôm. Lấy ra dầu bôi trơn ngã xuống Hoàng Thánh Y mông phía trên, Phạm Băng Băng đưa ngón tay ra nhẹ nhàng đâm lỗ đít của nàng, quyến rũ nói Dịch Thần, ngươi là muốn chơi nhi phía trên cái này động, vẫn là muốn chơi nhi phía dưới cái này động đâu này. Đều đã bị ngươi làm xong, phía trên cái này động không ngoạn nhi đều ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy chính mình côn thịt, chống đỡ ở tại Hoàng Thánh Y hoa cúc phía trên, liền cảm lạnh lạnh dầu bôi trơn, từng chút đụng đến Hoàng Thánh Y hoa cúc bên trong. Ân, không muốn, a. Cho dù là vẫn còn đang hôn mê bên trong, thân thể bị dị vật tràn ngập cảm giác, vẫn để cho Hoàng Thánh Y kêu ra tiếng. Đáng tiếc chính là, mặc kệ nàng tại sao gọi, cũng không thể thay đổi thân thể của nàng sắp bị liên tục khai phá sự thật. Trong giấc mơ, Hoàng Thánh Y trên người lại một lần nữa mặc ách nữ cái kia bộ quần áo. Không đúng, giờ này khắc này, nàng đã biến thành cái kia thanh thuần tịnh lệ ách nữ bản nhân, chính là lúc này bộ dạng, lại cùng thanh thuần hai chữ không hề quan hệ. Tại tràn đầy mộng ảo kẹo phòng bên trong, ách nữ hai tay ấn thủy tinh, thật cao vỉnh lên chính mình mông. Mà ở phía sau của nàng, một người cao lớn thân ảnh chính một tay nắm eo của nàng, một tay đỡ lấy nàng mông, thong thả lay động thân thể. Ân, không muốn, a. Trong giấc mơ Hoàng Thánh Y phát ra như vậy âm thanh, bởi vì nàng nhận thấy, căn kia thô to côn thịt thế nhưng không phải là cắm ở chính mình bên trong âm đạo, mà là cắm ở hoa cúc bên trong. Kia chưa bao giờ bị người khác chiếm lĩnh qua địa phương, lúc này mang theo khó nói thành lời căng đầy cùng chua xót. Làm Hoàng Thánh Y trong lòng tràn đầy xấu hổ cảm giác. Đừng nhúc nhích. Phía sau nam nhân tại nàng mông mặt đánh một cái tát. Ngươi bây giờ là ách nữ là sẽ không nói. A, Hoàng Thánh Y rên rỉ một tiếng, lập tức liền kinh hoàng phát hiện, chính mình hình như thật sẽ không nói. Đây là một việc khiến người sợ hãi sự tình, nhưng là Hoàng Thánh Y cũng không có bao nhiêu thời gian đến sợ hãi, bởi vì phía sau va chạm rất nhanh liền trở nên càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh. Chỗ giao hợp khác thường khoái cảm. Thậm chí cũng làm cho nàng mất đi năng lực suy tư. Ách, a, Hoàng Thánh Y phát ra từng tiếng không giá trị lời vô nghĩa, cố gắng quay đầu lại, muốn nhìn rõ cái kia chiếm cứ thân thể mình nam nhân là ai, nhưng là tầm mắt đạt tới, lại lúc nào cũng là mang theo một chút hỗn độn, như thế nào cũng thấy không rõ đối phương khuôn mặt thật. Ngay tại Hoàng Thánh Y cố gắng muốn mở to hai mắt thời điểm bỗng nhiên ở giữa, nàng cảm giác chính mình hòn le bị người khác cắn, một cái mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi. Tại nàng mẫn cảm hạt châu nhỏ phía trên không được qua lại đánh toàn. A, Hoàng Thánh Y lại là một tiếng rên rỉ, chính là nàng chưa kịp lại kêu ra tiếng, miệng của hắn liền cũng bị nhân cấp ngăn chặn, ba cái. Ba người. Hoàng Thánh Y não bên trong hiện lên cuối cùng như vậy một cái ý nghĩ, tiếp lấy, liền tùy theo một cái thăm dò vào nàng trong âm đạo ngón tay cùng một chỗ, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu sung sướng bên trong. Tại Ngưu Dịch Thần cuối cùng tận hứng thời điểm Hoàng Thánh Y cùng Phạm Băng Băng, Tiểu Tống Giai cùng một chỗ nằm tại trên giường, chưa bỏ từng ngụm thở dốc ở ngoài, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Gian phòng các nơi đều là các nàng ân ái sau dấu vết, tam nữ nhảy qua ở giữa càng là xoa đầy bạch thiêu đốt chất lỏng, vừa nhìn cũng biết là bị nội bắn nhiều lần. Nghỉ ngơi một thời gian, Ngưu Dịch Thần đem Phạm Băng Băng cùng Tiểu Tống Giai đỡ, nói tốt lắm, hai người các ngươi thay xong quần áo, tới trước một cái khác gian phòng đi. Vị này làm sao bây giờ? Phạm Băng Băng chỉ Hoàng Thánh Y. Bất đắc dĩ nói nguyên bản ta là muốn giúp ngươi thu thập tàn cục, nhưng là ta có thể không nghĩ tới có thể đem nàng ép buộc thành như vậy, biện pháp của ta có thể không thể thực hiện được. Ngưu Dịch Thần nói ta tự nhiên có biện pháp giải quyết, các ngươi yên tâm nghỉ ngơi là được. Phạm Băng Băng cùng Tiểu Tống Giai đương nhiên bất hội nói cái gì nữa, kéo lấy mỏi mệt thân thể đến trong phòng tắm cọ rửa một chút, liền đi tới Phạm Băng Băng phía trước định tốt gian phòng bên trong, bán đầu ngủ say lên. Ngưu Dịch Thần cũng không nhàn rỗi, đem Hoàng Thánh Y ôm đến trong phòng tắm mặt rõ ràng sạch sẽ, lúc này mới đem nàng đặt ở trên giường. Ngọc Tiêu kiếm pháp, tới tay. Cho dù là cùng ba cái nữ nhân ngoạn nghi dài như vậy thời gian, đương Ngưu Dịch Thần được đến môn này kiếm pháp thời điểm trong lòng cũng không khỏi một trận kích động, lúc này liền theo phòng tắm xó xỉnh tìm ra nhất cây chổi, đem phía trước đầu vừa đi, cầm lấy cái chổi inox cán dài, trở thành kiếm hổ hổ xanh phong đùa bỡn một bộ. Nam nhân, ai còn không có cái trường kiếm thiên nhai mộng tưởng đâu này. Ngưu Dịch Thần đem một bộ Ngọc Tiêu kiếm pháp liền với đùa bỡn mười mấy lần, thẳng đến qua đủ nghiện sau đó, mới đưa cái chổi một lần nữa lắp ráp tốt, leo đến trên giường ôm lấy Hoàng Thánh Y ngủ. Ngưu Dịch Thần giấc ngủ chất lượng luôn luôn phi thường tốt, nhưng là tại hôm nay ngủ sau đó, hắn đột nhiên ở giữa cảm giác chính mình ở một cái kỳ diệu không gian bên trong. Đây là một cái một mảnh đen nhánh không gian, chỉ có tại đỉnh đầu của hắn, có một cái huy chương bộ dáng hình tròn tại chiếu lấp lánh. Huy chương thượng bức vẽ an mơ hồ là một cái đầu trâu bộ dạng, nhưng khi ngươi cẩn thận nhìn thời điểm lại sẽ phát hiện mơ hồ, căn bản nhìn không rõ ràng. Đây là cái kia tên là ác mộng. Huy chương sao, tại sao là cái này hình dạng? Ngưu Dịch Thần vừa mới hỏi ra vấn đề này, huy chương bên kia liền cho hắn đáp án. Giờ sử, là nhân bình thường nghỉ ngơi chung ngủ tối quen thuộc thời khắc, mà thời khắc này tại trong cầm tinh đại biểu động vật, chính là bò, cùng cái gì ngưu đầu nhân không quan hệ. Cái này huy chương còn rất nhân tính hóa, vấn đề gì đều nói cho ngươi. Ngưu Dịch Thần nói, liền duỗi tay tại huy chương phía trên chạm đến một chút. Chính là đơn giản như vậy vừa đụng, Ngưu Dịch Thần liền biết cái này huy chương nên như thế nào sử dụng. So điện ảnh đạo mộng không gian nguyên lý đơn giản hơn, tại Ngưu Dịch Thần mộng, hắn nghĩ đến cái gì, có thể cấu xây cái gì, cho dù là rất nhiều ký ức không rõ chi tiết, cũng sẽ bị huy chương tự động bổ sung đầy đủ, hoàn toàn có thể làm được cùng trong hiện thực không còn nhị đến. Về phần có khả năng hay không không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực, vậy càng không cần lo lắng, bởi vì cái kia ác mộng huy chương liền treo ở Ngưu Dịch Thần bên cạnh, hơn nữa chỉ có hắn mình có thể nhìn đến, thời thời khắc khắc đang nhắc nhở hắn, lúc này là ở trong giấc mơ mặt. Trong mộng cùng hiện thực thời gian tỷ lệ, đồng dạng là có thể khống chế, sâu nhất nhập khống chế, có thể đạt tới một người, hơn nữa không cần như là đạo mộng không gian cái kia điện ảnh giống nhau, thông qua các loại phương thức xâm nhập mộng cảnh, huy chương liền trực tiếp có thể điều chỉnh. Chính là ác mộng huy chương đồng dạng có hạn chế, mỗi người mỗi ngày đi vào giấc mộng thời gian, nhiều nhất chỉ có ngủ mấy giờ, hơn nữa thời gian điều chỉnh tỷ lệ càng cao, tỉnh ngủ sau ký ức liền có khả năng càng cạn. Liền nói thí dụ như, nếu như trong mộng thời gian cùng thực tế là một so một lời nói, như vậy bị kéo vào mộng cảnh người, giống như là vừa mới trải qua lần đó sự tình giống nhau, ký ức vô cùng rõ ràng, hơn nữa cố tình còn biết đây chính là một giấc mộng. Nếu như thời gian là vừa so sánh với nhị, làm như vậy mộng người liền có khả năng cảm giác đây là phát sinh ngày hôm qua qua sự tình, ký ức cũng không phải là như vậy rõ ràng, theo thứ tự loại suy. Những cái này rất trọng yếu, nhưng là lại chẳng phải là quan trọng nhất, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác kinh ngạc vui mừng một điểm chính là, cái này ác mộng huy chương chẳng phải là giống hắn nguyên bản tưởng tượng chung như vậy, chỉ có tại hắn mê gian người khác thời điểm mới sẽ xảy ra hiệu, mà là chỉ cần bị hắn ngủ quá, hiện tại lại đang tại đi ngủ nữ nhân, đều có thể bị hắn kéo đến mộng cảnh bên trong. Chính là lẫn nhau thân thể không có tiếp xúc thời điểm sờ cảm nhận được khoái cảm chính là tầm thường trạng thái, cũng không có giống vừa rồi Hoàng Thánh Y như vậy gấp đôi tăng thêm. Đối với điểm này, Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, lại có điểm may mắn. Nếu như nằm mơ thời điểm cảm nhận được khoái cảm, so chân thật ân ái thời điểm còn mạnh hơn liệt, kia đại gia không đều cướp nằm mơ, căn bản mặc kệ hắn bản nhân như thế nào nha. Sờ soạng tốt lắm cách dùng sau đó, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, lập tức đem chính mình mộng cảnh không gian biến thành nhất cái hải đảo bộ dáng, đem sở hữu bị chính mình ngủ quá, lúc này chính sử tại trong giấc mộng nữ nhân tất cả đều kéo. Cao Viên Viên, Khưu Thục Trinh, Chu Tuệ Mẫn, Trương Vũ Khởi, Tằng Lê, Đường Yên. Những cái này nữ nhân trên người tất cả đều mặc lấy khác biệt kiểu dáng, lại đồng dạng gợi cảm áo tắm, gương mặt mộng nhìn lúc này xinh đẹp phong cảnh. Này, đây là đâu vậy? Lý Băng Băng đứng ở Ngưu Dịch Thần bên cạnh, nhìn nhìn kia một cái rất lớn bọn các cụ đặc sắc mỹ nữ, lại nhìn nhìn Ngưu Dịch Thần, Dịch Thần, ngươi như thế nào cũng ở đây vậy? Đừng suy nghĩ vấn đề này. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng kéo đến bên trong ngực, dùng sức xoa lấy nàng mông, đã sớm nghĩ làm hai người các ngươi băng băng tại cùng một chỗ bị ta ngủ. Lần này vừa vặn có thể thử xem. Cái gì Băng Băng? Lý Băng Băng vừa nghiêng đầu, đúng dịp thấy Phạm Băng Băng bị Ngưu Dịch Thần đã bị túm đến cảnh tượng. Như thế nào nhiều người như vậy, uy. Vừa mới bị làm qua một chút Phạm Băng Băng nhất là dịu dàng ngoan ngoãn, một chút đã bị Ngưu Dịch Thần đè vào nhảy qua lúc, đây cũng quá hoang đường. Còn có thật nhiều nhân nhìn đâu. A, không cho phép chạy, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt đỗi đến Phạm Băng Băng miệng bên trong, lại đem dựa vào gần nhất Cao Viên Viên đã bị túm đến, vang dội hôn hai cái, buổi tối hôm nay, các ngươi ai cũng chạy không được. Đừng làm rộn, trước nói cho ta rõ xảy ra chuyện gì, a. Ở đây nữ rất nhiều người đều lẫn nhau nhận thức, có chút da mặt mỏng, thừa dịp Ngưu Dịch Thần không phát hiện, lặng lẽ thoát đi nơi này, có chút thật lâu đều chưa từng dính mưa móc, là âm thầm hướng bên này đến gần rồi rất nhiều. Bất qua bất kể là tới gần, vẫn là rời xa, buổi tối hôm nay đều không có khả năng chạy trốn. Cứ như vậy, một hồi trước nay chưa từng có đại loạn giao, như vậy bắt đầu. Ngưu Dịch Thần dùng ít địch nhiều, Ngoạn Nhi quên cả trời đất, cảm giác tay của mình cũng không đủ dùng. Kia một chút nữ nhân bên trong, có mấy cái cũng nhận thấy mình là tại trong giấc mộng, cho nên hành động cũng đảm lớn lên, gặp không có cướp được Ngưu Dịch Thần bên người vị trí, gần đây ôm lấy một cái nữ nhân liền thân. Mỹ nữ cũng cho nhau thưởng thức, mà có thể bị Ngưu Dịch Thần ngủ, khẳng định cũng không phải là xấu nữ, đại gia cho nhau an ủi một chút, không phải là cũng bình thường sao. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu đối với thời gian tỷ lệ phân cắt vẫn là 1:1, tiếp theo liền cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, chưa đã, đem thời gian tỷ lệ điều chỉnh đến vừa so sánh với nhị, vừa so sánh với tam. Cuối cùng vẫn là trực tiếp điều đến cấp bậc cao nhất, tại đây phong cảnh tao nhã hải đảo bên trên, thông thông khoai khoái Ngoạn Nhi dòng giã 50 giờ, đem sở hữu nữ nhân tất cả đều sủng ái một lần, mới tâm vừa lòng chân. Chương 719. Thật sự sảng khoái a. Ngủ mấy giờ đi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần duỗi cái eo mỏi, vừa lòng vỗ vỗ Hoàng Thánh Y mông. Ngủ mấy giờ, từ tu luyện thành công sau đó, Ngưu Dịch Thần còn chưa từng có ngủ quá thời gian dài như vậy, hơn nữa còn ngủ ngon như vậy thích. Bị chụp Hoàng Thánh Y hừ ninh một tiếng, chờ mình, tiếp tục đã ngủ. Nếu như là bình thường, Ngưu Dịch Thần nhất định phải tại trên người của nàng thỏa mãn một chút tay chân chi dục, nhưng bây giờ không có gì lưu luyến, trực tiếp theo phía trên giường bỏ lên, đến vệ sinh ở giữa rửa mặt đi. Bởi vì Hoàng Thánh Y cũng là ngủ trạng thái, cho nên vừa rồi ở trong giấc mơ mặt, Ngưu Dịch Thần tại nàng thanh tỉnh trạng thái phía dưới, lại đem nàng hung hăng địch một chút, hơn nữa bởi vì vừa làm qua nguyên nhân, đem nàng đặt ở mặt sau cùng, ký ức vô cùng rõ ràng. Về phần cái khác nhân, đang tại rửa mặt Ngưu Dịch Thần, phát hiện một kiện làm hắn cảm thấy rất khó chịu sự tình. Hắn và khác nữ nhân ân ái tình cảnh, có thật nhiều thế nhưng đã bị quên mất không sai biệt lắm. Thời gian điều chỉnh tỷ lệ càng cao, tỉnh ngủ sau ký ức liền có khả năng càng cạn, gấp 12 lần, gần như bán tháng trước phát sinh sự tình, quên một chút cũng tình hữu khả nguyên. Cái này hạn chế Ngưu Dịch Thần vốn là cho rằng là nhầm vào kia một chút nữ nhân, không nghĩ tới đối với hắn chính mình thế nhưng cũng có hiểu. Cái này hạn chế chính xác là phòng trầm mê hệ thống A. Như vậy cũng tốt, đỡ phải ta một mực muốn ngủ cảm giác. Sau khi rửa mặt, Ngưu Dịch Thần nhìn nằm tại trên giường Hoàng Thánh Y, lại một lần nữa leo đến giường phía trên. Lần này sau khi tách ra, lần sau ngủ thẳng còn không biết muốn khi nào thì, thừa dịp còn có thời gian, làm tiếp cái thể dục buổi sáng A. Ngưu Dịch Thần thể dục buổi sáng kết thúc không nhiều thời gian dài, Hoàng Thánh Y liền phát ra một tiếng rên nhẹ, theo bên trong giấc mơ tỉnh lại. Ngay vừa rồi, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa sử dụng ác mộng huy chương lực lượng, làm Hoàng Thánh Y tại trong mộng biến đổi nhiều lần thân phận, cùng chính mình thông thông khoai khoai ân ái rất lâu, hơn nữa lúc này đây Ngưu Dịch Thần trực tiếp lộ ra chính mình khuôn mặt, làm nàng đối với chính mình ký ức trở nên cực kỳ khắc sâu. Ta như thế nào biết làm như vậy một giấc mộng? Nghĩ đến trong mộng cảnh tượng, Hoàng Thánh Y liền có một chút mặt đỏ, rõ ràng là mộng, nhưng là nàng lại rõ ràng nhớ rõ Ngưu Dịch Thần bộ dạng, dáng người, thậm chí là côn thịt nhỏ. Giống như lẫn nhau thật ân ái giống nhau. Nghĩ đến Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn khuôn mặt cùng rất bạt dáng người, Hoàng Thánh Y thân thể liền một trận mềm yếu, nhiên không được hướng ở giữa kẹp kẹp hai chân, cũng chính là kẹp lần này, làm sắc mặt của nàng đại biến. Tê đau quá, này. Hoàng Thánh Y chớp mắt theo phía trước mộng xuân bên trong tỉnh lại, nhớ tới chính mình tối hôm qua phía trên hỗn loạn mê man bộ dạng, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Thân là một cái nữ nhân, nàng đương nhiên biết loại này đau đớn ý vị như thế nào. Sợ hãi như vậy phía dưới, Hoàng Thánh Y thậm chí đều quên chính mình thân thể phía trên còn lại bộ vị khó chịu, như cô ôm lấy một phần vạn hy vọng cúi đầu nhìn về phía chính mình nhảy qua lúc. Mà khi nhìn rõ sau đó, Hoàng Thánh Y ánh mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền đã hôn mê. Nàng nguyên bản bảo dưỡng vô cùng tốt âm hộ, lúc này đã trở nên sưng đỏ không chịu nổi, tại miệng âm đạo phía dưới vị trí, còn có một đạo đem làm chưa khô tinh dịch dấu vết. Thân thể toàn bộ, tại thêm phía trên vừa rồi dâm mộng, không một không nói rõ một việc, nàng bị người khác mê gian. Đến tột cùng là ai? Dịch Thần sao? Hoàng Thánh Y não bộ bên trong, theo bản năng hiện lên như Dịch Thần khuôn mặt. Đối mặt với cái này dạng tình cảnh, nếu như chính xác là Ngưu Dịch Thần lời nói, chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng là, khả năng sao? Ngươi đã tỉnh. Ngay tại Hoàng Thánh Y không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, một cái nam nhân âm thanh, càng làm cho nàng giống như bị sấm đánh giống như, liền năng lực suy tính đều đánh mất. Bởi vì cái kia âm thanh, đúng là Dương Tử. Hoàng Thánh Y ngẩng đầu, mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía Dương Tử phương hướng. Nếu như lúc này Dương Tử đã ở lời nói, đêm qua cùng nàng ân ái người, chẳng phải là cũng thực khả năng là hắn, nếu là như vậy lời nói, nên cái gì việc cũng không có. Nhưng là Hoàng Thánh Y cái kia ti chờ đợi, tại nàng nhìn thấy Dương Tử kia âm trầm sắc mặt thời điểm, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như đêm qua là hắn lời nói, hắn không thể nào là cái mặt này sắc, hơn nữa hắn cũng không có khả năng có thực lực đó. Không biết có phải hay không đầu óc mê muội rồi, Hoàng Thánh Y trong não thế nhưng xẹt qua như vậy một cái ý nghĩ. Bay nhanh đem này lỗi thời ý tưởng ném qua một bên, Hoàng Thánh Y liền vội vàng nói Dương Tử. Ngươi hãy nghe ta nói, ta không nghĩ như vậy, ta. Hoàng Thánh Y thực nghĩ giải thích, nhưng là đầu óc bên trong lại trống rỗng, như thế nào cũng nói không ra hoàn chỉnh câu. Câm miệng a. Dương Tử nhìn Hoàng Thánh Y, trầm giọng nói đi trong phòng tắm thật tốt thanh tẩy một chút, đã quên hôm nay sự tình. Ta cũng đương từ trước đến nay cũng không biết. Ân. Hoàng Thánh Y vội vàng đáp ứng phía dưới đến, chịu đựng nhảy qua ở giữa đau đớn, cúi đầu đi đến phòng tắm bên trong, mở ra nước ấm. Dương Tử nhìn đang tại cọ rửa Hoàng Thánh Y, trầm giọng nói nhớ rõ, vĩnh viễn không muốn tiếp tục theo ta sách hôm nay. Ta vĩnh viễn nhớ rõ. Hoàng Thánh Y cắn răng trả lời một câu, tiếp lấy liền nhắm mắt lại, thật cao ngẩng đầu lên, làm ấm áp dòng nước cọ rửa trên thân thể của mình mỗi một tấc da rẻ, răng rắc một tiếng, cửa phòng tắm bị nhốt, Dương Tử không có tiến đến, cấp Hoàng Thánh Y để lại một mảnh tiểu tiểu không gian. Nha, đóng lại cửa phòng tắm sau đó, Như Dịch Thần hướng về gương chung Dương Tử bị hoa một cái tư thế chiến thắng, nhìn đến cô ta hành động lại có sự tiến bộ, không thể được ảnh đế, hoàn toàn là bị hệ thống liên lụy a. Có thể làm đã làm, kế tiếp như thế nào, chỉ có thể giao cho vận khí. Đang xác định Dương Tử không có nhìn chính mình sau đó, Hoàng Thánh Y trang đi ra kiên cường ầm ầm tan ra, một chút ngã xuống đất, yên lặng lưu lên nước mắt, giờ này khắc này nàng, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng không biết nói cho ai tốt. Dương Tử vừa rồi là nói muốn quên, nhưng là đối với một cái nam nhân mà nói, phát sinh chuyện như vậy thật có thể quên sao? Hắn vừa không có nón xanh đam mê. Cho nên, chuyện này chính là đặt ở hai người ở giữa không thể remove cương châm, chỉ cần hơi chút động một cái, liền có thể làm cho lẫn nhau đau tê trong tâm phế. Mà ở sau khi khóc, Hoàng Thánh Y trong lòng như trước bách truyền tiên hồi, ra đời vô số nghi vấn. Vì sao Dương Tử đến nơi này? Vì sao Dương Tử biết rất rõ ràng mình bị người chơi nhi lấy? Lại vẫn là nhịn xuống, còn làm chính mình vĩnh viễn không muốn tiếp tục sách. Là bởi vì thân phận của người kia đặc biệt cao, cao đến liền Dương Tử cũng không dám sách tình cảnh sao. Như vậy ngoạn nhi làm chính mình đến tột cùng là ai, Dương Tử hắn. Có khả năng hay không ngay từ đầu đã được là biết chuyện này. Đối với đã phát sinh sự tình, là không thể lảng tránh, chỉ có thể mặt đúng. Nhưng là sự tình này đối với Hoàng Thánh Y mà nói, đã có một chút suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đường Hoàng Thánh Y đi ra phòng tắm, Dương Tử đã không tại gian phòng bên trong. Đối mặt cái này xa lạ gian phòng, Hoàng Thánh Y ngồi ở mép giường thật lâu không nói, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không biết chính mình nên làm những gì. Cứ như vậy qua thật lâu, Hoàng Thánh Y mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nhặt lên chính mình quần áo xuyên tại trên người, đẩy cửa đi ra ngoài. Chính là Hoàng Thánh Y vừa mới xuất môn, liền nghe được hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa nhìn. Dĩ nhiên là Ngưu Dịch Thần hướng bên này đi đến. Người thế nhưng ở tại nơi này. Nhìn thấy Hoàng Thánh Y sau đó, Ngưu Dịch Thần giả vờ một bộ kinh ngạc bộ dạng, cười tăng nhanh bước chân, đợi cho hắn thấy rõ Hoàng Thánh Y sắc mặt, chấm dứt tâm hỏi ngươi tại sao khóc, là gặp được sự tình gì sao. Ngưu Dịch Thần nói thực ôn nhu, tăng thêm bản thân siêu cao độ hào cảm, lập tức khiến cho vừa mới điều chỉnh tốt tâm tình Hoàng Thánh Y lại lần nữa hỏng mất, trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng khóc lớn. Đừng khóc, ta đều cảm thấy là mình làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Như Dịch Thần bồn chỉ chuyết lưỡi dỗ nàng, một bộ không nói qua luyến ái bộ dáng. Mà Hoàng Thánh Y nghe được hắn lời nói, khóc lợi hại hơn, giống như muốn đem chính mình sở hữu ủy khuất đều phát tiết ra đến giống nhau. Căn bản không dám nghĩ, nếu như lúc này Hoàng Thánh Y biết, đây hết thảy đều là Như Dịch Thần làm đi ra, có cái gì dạng kết quả. Hoàng Thánh Y khóc thống khoái. Thẳng đến nàng cảm giác được có một căn nóng rực đồ vật đội lên chính mình bụng phía trên mặt, mới chậm rãi dừng lại, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực tránh thoát mà ra. Lúc này Hoàng Thánh Y còn có điểm mặt đỏ, phía trước trong mộng cảnh tượng nàng đều có một chút đã quên, nhưng là này côn thịt độ ấm, lại để cho nàng nhớ tới tại trong mộng điên cuồng ân ái cảnh tượng. Cái kia, ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần lúng túng khó xử địch khụ một tiếng, nói nếu như không ngại lời nói, có thể nói với ta một chút xảy ra chuyện gì. Không có gì. Hoàng Thánh Y xoa xoa nước mắt, thật có lỗi nói thật ngượng ngùng, đem ngươi quần áo đều dơ. Vừa rồi ta còn ôm ngươi, chúng ta hủy nhau. Hoàng Thánh Y cười, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi vừa rồi ngươi nhìn thấy người nào sao? Nhìn thấy Dương Tử. Ngưu Dịch Thần nói ta nghe nói hai người các ngươi là tình lữ xuất quan hệ, là cãi nhau sao? Không kém bao nhiêu đâu, tình lữ ở giữa khó tránh khỏi có thể như vậy. Vừa nói đến Dương Tử, Hoàng Thánh Y lại nghĩ đến chính mình vừa rồi sự tình, lập tức đã cảm thấy cùng Ngưu Dịch Thần quá mức thân cận, lại tiếp tục lui về phía sau hai bước, nói ngượng ngùng, làm phiền ngươi lâu như vậy, ta còn có chút việc, đi trước. Đừng vội. Ngưu Dịch Thần kéo lại Hoàng Thánh Y, đưa cho nàng nhất tấm danh thiếp, nói chính là danh thiếp của ta, nếu có chuyện gì lời nói, có thể đánh điện thoại cho ta. Tốt, cảm ơn. Hoàng Thánh Y tùy tay đem danh thiếp đặt ở tiền của mình bao, liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Hành tẩu ở giữa, bước chân còn có một chút lảo đảo, nhưng là tốc độ lại một chút cũng không chậm. Có hơi thất vọng à? Ngưu Dịch Thần sờ sờ chính mình mũi, giống như đầu ngón tay còn lưu lại Hoàng Thánh Y trên người hương vị giống nhau, còn cho rằng có thể lại đến một hồi, xem ra là suy nghĩ nhiều. Nhận thấy chính mình sờ mũi động tác, Ngưu Dịch Thần vừa cười, khó trách hương xuất sờ mũi, đụng tới tốt đẹp đồ vật sau đó, trên tay lúc nào cũng là lưu lại một chút hương vị nha. Nhìn nhìn thời gian, Ngưu Dịch Thần lại trở lại Phạm Băng Băng gian phòng bên trong. Cùng ngay từ đầu đã được bị hôn mê Hoàng Thánh Y khác biệt, bị hắn ép buộc một đêm phía trên hai cái nữ nhân vẫn còn ngủ say bên trong, bất quá tiểu tống dai trên người vết roi đã biến mất, chỉ còn lại có bị Phạm Băng Băng đánh đi ra dấu vết này cũng không nhẹ giết nhiều, nhất là trên mặt, sưng giống như bánh bao. Nếu là của ta nữ nhân, liền không thể làm cho ngươi thụ nhiều lắm ủy khuất. Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, duỗi tay tại tiểu tống dai khuôn mặt vuốt ve lên. Thủ pháp của hắn có thể giúp chờ có ngoại thương bộ vị lưu thông máu tiêu sưng, không nói lập tức liền tốt, ít nhất cũng bất hội giống như bây giờ khó coi. Ngưu Dịch Thần đã tận lực giảm nhỏ chính mình động tác biên độ, nhưng trong chốc lát thời gian, vẫn là đem tiểu tống dai cấp thức tỉnh, làm đau ngươi sao? Ngưu Dịch Thần hỏi. Không có. Tiểu tống dai trên mặt lộ ra một điểm nụ cười hạnh phúc, nói ngươi mò ta thật thoải mái, so với ta bình thường đi làm bảo dưỡng thời điểm còn thoải mái. Thoải mái là tốt rồi, nhịn nữa trong chốc lát. Ngưu Dịch Thần tiếp tục tại mặt nàng phía trên vuốt ve, nói ngươi mặt xương phù thật lợi hại, nếu như không giúp ngươi lời nói, ta sợ ngươi không có cách nào gặp người. Ân. Tiểu tống dai đáp một tiếng, ôn nhu nói ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi lại có ôn nhu như vậy một mặt. Ta đối kỳ nàng nhân vẫn luôn thực ôn nhu. Tiểu tống dai bất mãn hỏi vậy tại sao đối với ta một chút cũng không ôn nhu. Ngưu Dịch Thần hơi dừng lại một chút, nói bởi vì ngươi tương đối tiện. Hừ, ngươi nói ta tiện. Tiểu tống dai trong lòng càng thêm bất mãn, nhưng là đồng dạng đã ở nghĩ lại chính mình, vì sao chính mình sẽ làm Ngưu Dịch Thần có ý nghĩ như vậy. Tiểu tống dai là một tám mặt linh linh người, chỉ số thông minh tự nhiên không có khả năng kém, làm một chút tự hỏi, liền có một chút suy đoán. Ngươi không có khả năng là nghe người khác nói ta kia một chút chuyện xấu đi à nha. Ta thừa nhận, kia một chút chuyện xấu tuy rằng phần lớn là giả, nhưng là cũng thật là có thật. Nói chuyện lúc, tiểu tống dai ánh mắt bên trong liền chứa đầy nước mắt, nói muốn trở thành công. Dĩ nhiên là phải bỏ ra một chút đại giới. Nhận thấy vấn đề, có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tiểu tống dai cũng không có lừa gạt ý tứ, lấy Ngưu Dịch Thần thực lực, nghĩ tra cái gì đều có thể tra được đi ra, còn không bằng bằng phẳng một điểm. Tại chính mình bất lực nhất thời điểm dùng một chút thủ đoạn, có thể xem là một loại bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng là một mực dùng cái loại này thủ đoạn, liền sẽ chỉ làm ngươi trở nên lại ngu xuẩn lại giá rẻ. Nam nhân cùng nữ nhân là không giống với, nam nhân nếu như thường xuyên đổi nữ nhân, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn có bản lĩnh, nữ nhân nếu như thường xuyên đổi nam nhân, sẽ chỉ làm nhân cảm thấy nàng giá rẻ. Ta nơi đó có một mực dùng cái loại này thủ đoạn a. Tiểu tống dài ủy khuất nói ta đều đã nói, truyền ra cái kia một chút chuyện xấu đại bộ phận đều là giả. Vẫn là câu nói kia, tiểu tống gia hiện tại mới bất quá 26 tuổi mà thôi, cuộc sống tác phong còn không có về sau như vậy hào phóng, bất quá Ngưu Dịch Thần đối với tiểu tống giai thành kiến, cũng không sẽ được có thay đổi. Hừ. Người chính mình trong lòng là như thế nào nghĩ, người chính mình rõ ràng. Ta đương nhiên rõ ràng chính mình như thế nào nghĩ. Tiểu tống dai trong mắt nước mắt trực tiếp thẳng dưới đi, nói nếu như có thể đường đường chính chính đứng lên, ai nguyện ý xuống thấp làm thiếp làm cái tiện nhân, nhưng là ta không phải là ngươi như vậy ngậm thìa vàng sinh ra người. A, à, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ tại vấn đề kia phía trên dây dưa, đã nói ta một cái từ nhỏ tại kịch tổ lăn lộn người, làm sao ngươi biết ta là ngậm thìa vàng sinh ra. yêu thích ngoạn nhi tiểu hài nhi hỗn đản, ta lại không phải là chưa thấy qua, ngươi có thể an toàn đến bây giờ cũng đã thuyết minh vấn đề. Tiểu Tống Giai hừ lạnh một tiếng, còn nói hơn nữa điều này cũng không có gì nan đoán, nếu như ngươi không là cái gì nhị đại lời nói, Phạm Băng Băng như vậy hiệu quả và lợi ích người, làm sao có khả năng đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, còn có Vương gia huynh đệ, tuy rằng lúc ấy ta không nhìn ra cái gì đến, nhưng là hiện tại nghĩ nghĩ, nhưng là thực chiếu cố tâm tình của ngươi. Thì ra là thế. Ngưu Dịch Thần không có phản bác, hắn tự nhận trên người không có gì phú nhị đại kiêu hoành khí, nhưng là người khác hữu ý vô ý đối với hắn lấy lòng, lại cũng không gạt được người có tâm tư. Chương 720. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, Tiểu Tống Giai lập tức liền tìm cái đề tài mới, nói Dịch Thần ngươi còn không biết à, gần nhất ta tham gia diễn hai cái điện ảnh, đều là công ty của các ngươi Vương Tổng đáp cầu dắt mối đâu. Vương Kinh Hoa. Đúng vậy. Tiểu Tống Giai đắc ý nói ta cùng nàng là bạn tốt, cơ hồ không có gì giấu nhau. Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào vạch trần nàng, nếu như các ngươi quan hệ thật tốt như vậy, ngươi sẽ không kêu nàng Vương Tổng rồi, hơn nữa đóng phim vẫn là như vậy. Tiểu Tống Giai vừa nghe lời này, trong lòng là thật ủy khuất, nói hừ, còn không là vì các ngươi công ty nữ diễn viên nhiều lắm, cố tình các nàng còn mỗi một người đều là tuổi trẻ mỹ mạo. Ta phía trước thậm chí đều với ngươi không quan hệ, làm sao có khả năng so được à? Có tốt hạng mục khẳng định trước làm cho các nàng phía trên, ta có thể kiềm một chút các nàng chọn còn lại cũng không tệ rồi. Ân, Ngưu Dịch Thần thuận miệng đáp một tiếng, tiếp tục tại nàng khuôn mặt qua lại hoạt động. Cái kia lãnh đạm phản ứng, làm Tiểu Tống Giai đem thái độ của mình phóng thấp hơn một chút, lời nói vừa truyền, lại mong chờ nói Dịch Thần, ngươi nhìn chúng ta bây giờ như vậy quan hệ, ngươi có phải hay không có thể cấp Vương tỷ tỷ nói một chút, làm nàng chiếu cố một chút ta đâu này. Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại ngươi cùng nàng không là bạn tốt sao? Còn cần ta giới thiệu? Chán ghét, ngươi vừa rồi không phải là đã vạch trần ta nha. Tiểu Tống Giai nhẹ nhàng nhăn một chút mũi, làm nũng nói ngươi không có khả năng là bị ngươi công ty những năm kia nhẹ con gái nhóm cấp hôn mê đầu a, ta cho ngươi biết, tuy rằng các nàng là rất tuyệt, nhưng là ta cùng Phạm Băng Băng loại này mới là tuyệt nhất, bởi vì chúng ta so các nàng lúc còn nhỏ khá hơn rồi. Các nàng cũng rất hiểu chuyện, còn có, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Tiểu Tống Giai khuôn mặt lấy ra, nói mặt bị đánh sưng lên sau đó, cũng đừng đối với nhân nũng nịu, thực buồn cười. Cái gì? Tiểu Tống Giai kinh ngạc, luống cuống tay chân theo phía trên giường bò lên, bất chấp giữa hai chân khó chịu, liền đập đến phòng tắm bên trong, lập tức, một tiếng hoảng sợ la hét theo phòng tắm bên trong truyền ra. A, ồn ào cái gì đâu? Tiểu Tống Giai hoảng sợ la hét tiếng đánh thức Phạm Băng Băng, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, gặp Ngưu Dịch Thần ngồi vào mép giường, liền đứng dậy từ phía sau ôm lấy hắn, tại hắn bên tai nói đêm qua rõ ràng bận rộn lâu như vậy, như thế nào hôm nay lại như vậy đã sớm tỉnh lại, là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Kia hai luồng mềm mại vú thịt chống đỡ ở sau lưng, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng rung động, trở tay liền đem Phạm Băng Băng ôm tại trong ngực, một bên xoa lấy vú của nàng, vừa nói cũng không có gì đặc chuyện khác, chính là đêm qua nằm mơ lại mơ thấy ngươi, cho nên liền sáng sớm đuổi, lại ôn tập một lần đêm qua tuyệt vời. A, tiểu sắc quỷ, Phạm Băng Băng rên nhẹ một tiếng, hư ép lấy Ngưu Dịch Thần tay lưng cười nói đêm qua ta giống như cũng mơ thấy ngươi, ngươi nói chúng ta là không phải là thần giao cách cảm. Ngưu Dịch Thần tay theo Phạm Băng Băng khe ngực ở giữa chợt xuống, đặt ở nàng cặp đùi mượt mà phía trên, một khi đã như vậy, vậy liền đem mộng làm sự tình làm tiếp một bên như thế nào đây? Không muốn a. Ngưu Dịch Thần như vậy động tác, làm Phạm Băng Băng một chớp mắt cảnh giác, luống cuống tay chân theo Ngưu Dịch Thần trong ngực bò lên, đáng thương nói đêm qua ngoạn nhi quá điên, ta đều còn không có khôi phục lại đâu. Ngưu Dịch Thần chỉ chính mình nhảy qua lúc, kia ngươi muốn ta làm sao bây giờ đâu này? Ngay tại tay hắn tại Phạm Băng Băng trên người du lúc đi, hắn nhảy qua ở giữa con thịt liền đã kiều, đem quần nhô lên một cái thật cao liều trải. Phạm Băng Băng bất đắc dĩ nói cái này nghịch ngợm vật nhỏ, cả ngày chỉ biết làm chuyện xấu. Tiểu sao? Không nhỏ, không nhỏ, nói như vậy tổng được chưa? Phạm Băng Băng tội nghiệp nhìn Ngưu Dịch Thần, nói nhưng là ta thật không thể làm tiếp yêu, phải nhường ta khôi phục một chút. Không quan hệ. Ngưu Dịch Thần một tay đem Phạm Băng Băng tay đặt ở chính mình cứng rắn côn thịt phía trên, một tay nhẹ nhàng xoa bóp ấn đầu của nàng, nói ta nghe nói, một cái chất lượng tốt tình nhân, mỗi ngày buổi sáng đều biết dùng tảo an cắn tới gọi tỉnh tình lang của mình. Ngươi sẽ sao? Hừ hừ, ngươi bây giờ đã tỉnh. Phạm Băng Băng hừ ninh hai tiếng, vẫn là ngoan ngoãn theo Ngưu Dịch Thần trong ngực chậm rãi chợt xuống, đem chính mình hai má bên cạnh vướng bận mái tóc vén tới sau tai, há mồm đem hắn côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Nha! Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng rên rỉ, kia linh hoạt mà mềm mại đầu lưỡi, làm thân thể hắn đều tô. Phòng tắm bên trong, Tiểu Tống Giai đầu tiên là che lấy chính mình khuôn mặt, lập tức dùng đồ trang điểm tại phía trên rằng co đã lâu, thẳng đến đem trên mặt dấu vết che lấp không sai biệt lắm, mới chậm rãi theo phòng tắm bên trong đi ra. Trải qua ngưu dịch thần mát xa, Tiểu Tống Giai khuôn mặt kỳ thật đã tốt rất nhiều, nhưng là bị Phạm Băng Băng đánh bộ phận, như cỗ so một bên khác cao hơn không ít, nhìn qua rất là buồn cười. Nếu như chỉ cần là buồn cười thì cũng thôi đi, cố tình nàng vừa rồi còn dùng bước này bộ dạng hướng ngưu dịch thần làm nũng, đây thật là. Tiểu Tống Giai vừa nghĩ đến chỗ đó, liền cảm giác chính mình khuôn mặt phía trên nóng rực một mảnh, giống như từ đầu đến chân đều tại viết nan kham. Đường Tiểu Tống Giai cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc, theo bên trong phòng tắm đi ra thời điểm nhìn đến đúng là Phạm Băng Băng quỳ gối tại ngưu dịch thần nhảy qua lúc, tận tâm tận lực làm một cái máy ép nước tình cảnh. Bộ kia thuận theo bộ dạng, làm Tiểu Tống Giai lừa giận trong lòng đều biến mất hơn phân nửa. Cái này Phạm Băng Băng, nhìn đến cũng phải cần nghe dịch thần. Hơn nữa nàng đêm qua đối với ta kỳ thật cũng thật tốt rồi, bằng không lời nói, trên người roi ra dấu vết khẳng định lưu lại rất nhiều. An ủi như vậy chính mình vài câu sau đó, Tiểu Tống Giai cũng không muốn tỏ ra yếu thế tại ngưu dịch thần trước người quỳ xuống, thấu đến đó to lớn côn thịt bên cạnh, đưa ra đầu lưỡi của mình. Phạm Băng Băng chính cảm thấy chính mình một người không đối phó được ngưu dịch thần, cũng vui vẻ được Tiểu Tống Giai đến giúp đỡ, liền thực có ánh mắt đằng xảy ra chút vị trí. Đương miệng mệt mỏi sau đó, các nàng không hẹn mà cùng dơ cao riêng phần mình cặp vú, bốn cây mỹ rượu quả cầu thịt cho nhau chen ép tại cùng một chỗ, tạo thành một cái vô cùng dâm mỹ hình dạng, mà ngưu dịch thần côn thịt đã bị bao bọc tại mê người hình dạng bên trong, liên tục không ngừng rút ra lại cắm vào, bốn phương tám hướng đều là mềm mại lại mất hồn cảm giác. Hai cái này đêm qua còn đánh túi bụi nữ nhân, giờ này khắc này lại không có so ăn ý phối hợp lên. Tại hai người cố gắng phía dưới, ngưu dịch thần rất nhanh liền tới cảm giác, đứng người lên cuối cùng, đỡ lấy chính mình côn thịt rất nhanh tuốt hai cái, đem tinh dịch của mình bắn Phạm Băng Băng gương mặt. Kia bạch thiêu đốt chất lỏng đập tại Phạm Băng Băng trán phía trên, xẹt qua nàng sóng mũi cao, chảy tới khóe môi, không chờ nó tiếp tục rơi xuống đi, liền bị Phạm Băng Băng dùng đầu lưỡi liếm đến miệng bên trong. Tiểu Tống Giai cũng không nhàn rỗi, tiến lên nhẹ nhàng hôn lấy Phạm Băng Băng trên mặt tinh dịch, cuối cùng hai người gắn bó đụng vào nhau, ôn nhu hôn tại cùng một chỗ. Đơn nhìn các nàng lúc này trạng thái, căn bản cũng không khả năng tưởng tượng đến, các nàng đêm qua nắm lẫn nhau mái tóc, cho nhau đánh nhau ở cùng một chỗ bộ dạng. Tại thỏa mãn ngưu dịch thần tạo ăn cắn nhiệm vụ sau đó, Phạm Băng Băng rửa mặt một phen, đổi thân quần áo, trước một bước ly khai gian phòng. Về phần Tiểu Tống Giai, tại trong gian phòng lại thường ngưu dịch thần trong chốc lát, mới đem chính mình che được cực kỳ chặt chẽ, đi ra cửa phòng. Tiểu Tống Giai là một thông minh nữ nhân liền có khả năng suy nghĩ nhiều, hơn nữa càng thêm lo được lo mất, cho nên đối mặt chuyện như vậy, ngưu dịch thần thậm chí so với đối mặt một chút vừa mới nhập giới giải trí người mới càng thêm yên tâm. Tiểu Tống Giai không có từ ngưu dịch thần nơi này được đến bất kỳ cái gì hứa hẹn, nhưng là đối với nàng như vậy nữ nhân tới nói, chỉ cần bò lên giường, cũng đã là một cái rất lớn ưu thế. Xuất môn sau không qua nhiều thời gian dài, Phạm Băng Băng liền tại Hoa Nghị công ty bảo mẫu xe bên cạnh, đợi cho Hoa Nghị huynh đệ hai người cùng Phùng Tiểu Cương. Liền cùng với lúc này ngưu dịch thần giống nhau, bọn hắn bên người cũng không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân tồn tại. Đã thu phục, mắt thấy xung quanh không có những người khác, Phạm Băng Băng liền nói thẳng nói bất quá các ngươi thật không cần thiết làm Tiểu Tống Giai đến giúp đỡ. Dịch thần đã nói qua, hắn kỳ thật quá yêu thích Phùng Đạo Điện Ảnh, hơn nữa còn cần nhờ Phùng Đạo Điện Ảnh bán vé phòng, không có khả năng cho chúng ta xử bán tử. Người có thể trăm vạn đừng lầm hội. Vương Trung Lỗi cười nói chúng ta mới không làm Tiểu Tống Giai đi qua giúp đỡ, là nàng chính mình muốn đi, phía trước chúng ta còn nàng chuyện xấu, hiện tại nhìn đến, cũng là ngươi cao hơn một bậc a. Nơi đó có sự tình. Phạm Băng Băng giả vờ bất mãn bộ dạng, nói đừng nhìn hiện tại rất tốt, đêm qua nhưng là thiếu chút nữa để ta khó xử chết. Vương Trung Quân cũng hỏi kia dịch thần như thế nào, không cuối cùng sinh khí a. Làm sao có khả năng sinh khí, hắn cao hứng còn không kịp a. Phùng Tiểu Cương nghe được Phạm Băng Băng nói dịch thần cần nhờ hắn điện ảnh bán vé phòng, tâm lý lại đắc ý, nói nếu ta nói, chúng ta căn bản là không có tất yếu quá để ý viện tuyến sự tình, chúng ta là đóng phim công ty, người xem yêu nhất nhìn cũng là ta chụp điện ảnh, nếu như hắn cho chúng ta xử bán từ lời nói, chúng ta dứt khoát sẽ không tại hắn viện tuyến bên trong rồi, ta cũng không tin hắn nguyện ý làm chính mình viện tuyến bỏ trống. Tiểu Cương chưa nói lung tung. Vương Trung Quân vội vàng nói mọi người đều là đi ra kiếm tiền, hòa khí sanh tài, đừng làm loại đấu khí này sự tình. Ha ha ha, Phùng Tiểu Cương cười to, ta cũng chính là quá đem miệng nghiện, thế nào còn có thể thả tiền không kiếm ha. Vương Trung Lỗi liền vội vàng đổi chủ đề, nói này dịch thần tính tình quả thật tạm được, chính là điện ảnh phía trên vẫn là quá góc thật, ta cảm thấy về sau chúng ta có thể nhiều cùng hắn kịch bản một chút kịch bản, như vậy nói tương lai chiếu phim nhất định có thể tỉnh thật nhiều việc. Phùng Tiểu Cương vừa nghe, lập tức bất mãn nói như vậy sao được, ta ứng phó quảng điện xét duyệt đều đã đủ nhức đầu, chẳng lẽ còn muốn cho Mô Đồng người tái thẩm hạch một chút kịch bản hay sao? Đừng quên, bọn hắn cũng là ảnh thị công ty, vạn nhất trộm chúng ta sang ý làm sao bây giờ? Đúng nga, điểm ấy ta vừa rồi còn thật đã quên. Vương Trung Lỗi vỗ đùi, nói chúng ta cùng Mô Đồng vẫn là cạnh tranh quan hệ, thật sự là nan muốn làm. Cũng không quan hệ. Vương Trung Quân nói điện ảnh chụp được không, vẫn là muốn dựa vào đạo diễn nói chuyện, chúng ta có Tiểu Cương tại nơi này, không sợ hắn biết chúng ta đề tài. Về phần viện tuyến phương diện, Dịch Thần tiểu tử kia không phải là có cái gì quân tử phong thái nha, chúng ta công bằng cạnh tranh là được, nghĩ đến hắn cũng không cho chúng ta xử bán tử. Ân. Vương Trung Quân những lời này vừa nói, Phùng Tiểu Cương trên mặt đắc ý chi sắc cũng thu liễm một chút, tiếp lấy như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau, đối với Phạm Băng Băng nói đúng rồi Băng Băng, đêm qua ngươi chụp cái gì ảnh chụp sao? Cho ta nhìn một chút. Thật là có ảnh chụp, bất quá cũng không thể cho các ngươi nhìn, ta mình cũng tại bên trong đâu. Phạm Băng Băng mỉm cười, nói tiếp nói các ngươi yên tâm, ta dù sao cũng là Hoa Nghị đi ra, tương lai nếu như Dịch Thần tại viện tuyến phương diện cho các ngươi muốn làm vấn đề, các ngươi tận có thể tìm ta, tuy rằng không bảo đảm nhất định có thể giải quyết, nhưng là ít nhất có thể để cho chúng ta ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện nha. Phạm Băng Băng những lời này, để ở chàng ba người sắc mặt cũng thay đổi, cái đó và ngay từ đầu định mục tiêu có thể không giống với. Ngay tại Phùng Tiểu Cương nghĩ nói cái gì nữa thời điểm Vương Trung Quân trực tiếp lên tiếng rồi, nói tốt, kia cứ quyết định như vậy. Đến lúc đó không nên oán chúng ta đã quấy rầy ngươi. Như thế nào, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nhìn Phạm Băng Băng xe bóng lưng rời đi, Vương Trung Quân phát ra một tiếng cảm khái, đối với Phùng Tiểu Cương nói người này một khi có tiền, có thế, giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, ta cảm thấy chúng ta muốn nặng tân nhận thức một chút nàng. Ta nhổ vào, ai còn không biết người nào. Phùng Tiểu Cương khinh thường nói một cái tiểu diễn viên mà thôi, còn đắc sắt đi lên, ta dám nói, chỉ cần chúng ta công ty phong sát nàng. Khẳng định khiến cho nàng tại giới giải trí nhi không có nơi sống yên ổn. Ân. Vương Trung Lỗi đáp một tiếng, lãnh đạm nói bất quá bây giờ còn không phải lúc, đợi cho nàng bay tới hoàn toàn nhận thức không rõ chính mình thời điểm chúng ta liền muốn giúp nàng nặng tân nhận thức một chút mình. Đơn giản nói chuyện sau đó, ba người cùng một chỗ ngồi lên bảo mẫu xe, làm lái xe trước tiên đem Phùng Tiểu Cương đưa đến biệt thự của hắn. Tại đưa đặt sau đó, Vương Trung Quân thật sâu nhìn Phùng Tiểu Cương rời đi bóng lưng, thẳng đến nhìn không thấy rồi. Mới đóng lại bảo mẫu xe cửa xe. Trong xe mặt chỉ còn lại có huynh đệ bọn họ hai người. Vương Trung Lỗi hỏi ca, ngươi cảm thấy Dịch Thần cho chúng ta xử bán tử sao? Vương Trung Quân nói nếu như hắn thật giống biểu hiện ra đến đại công vô tư như vậy, lúc trước liền sẽ không đem Vô Cực sắp xếp phiến cấp chém eo. Vậy làm sao bây giờ? Về sau chúng ta cứ như vậy bị quản chế ở nhân? Trước mắt tới nói chúng ta là không có biện pháp, chúng ta thể lượng cùng Mô Đồng căn bản không so được, tìm chúng ta chính mình viện tuyến. Cũng là tương lai sự tình, cho nên chúng ta bây giờ chỉ có thể đợi Ngô Đồng phạm sai lầm, hoặc là Hành Vương nói, dùng điện ảnh nói chuyện. Điện ảnh nói chuyện? Đúng. Vương Trung Quân nói chỉ cần chúng ta điện ảnh chất lượng tốt, rõ ràng có thể cấp viện tuyến phương mang đi càng nhiều tiền lời, cho dù là Ngô Đồng người, cũng khẳng định cho chúng ta càng nhiều sắp xếp phiến. Công ty như vậy đại, cũng phải cần kiếm tiền, không có khả năng tùy theo tính tình. Như vậy cũng đúng, bất quá như vậy đến nay, Tiểu Cương trên người trọng trách liền càng nặng. Vương Trung Lỗi thở dài, nói Tiểu Cương đạo diễn trình độ vẫn luôn là đứng đầu. Chính là, gần nhất Tiểu Cương biến hóa cũng rất lớn rất lâu căn bản cũng không nghe chúng ta mà nói, ngươi nhìn vừa rồi. Điện ảnh sáng tác phương diện, chúng ta bản thân liền không nói nên lời. Vương Trung Quân cắt đứt nhà mình huynh đệ lời nói Tiểu Cương là Trung Quốc cao cấp nhất đạo diễn, có thể để cho hắn lưu ở công ty, là chúng ta chuyện may mắn. Đúng vậy Vương Trung Lỗi ngừng một trận. Còn nói bất quá chúng ta lớn như vậy một cái công ty, không thể điều khiến Tiểu Cương hướng ở phía trước ta cảm thấy hắn trên người áp lực quá lớn, ít nhất phải tìm vài người cùng hắn chia sẻ một chút. Có đạo lý. Huynh đệ hai người ăn ý, làm bọn hắn không có đem nói thêm gì đi nữa, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, làm Hoa Nghị đi Phùng Tiểu Cương hóa quyết tâm, lại càng thêm kiên định. Một nhà ảnh thì công ty, tuyệt đối không thể chỉ trông vào một cái đạo diễn. Chương 721. Ngưu Dịch Thần bên này. Ở phía trước kỳ công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, công tác tiết tấu liền nhanh hơn rất nhiều. Đến trong công ty mặt đi dạo một vòng, mông đều ngồi chưa nóng, liền lĩnh lấy Trương Thiên Ái, Thu Tử Nguyễn cùng một chỗ, ngồi lên đi tới Hoành Điếm máy bay. Người xem quả nhiên là dễ quên, Trương Thiên Ái sự tình mới lãnh xử lý 2 tháng, cũng đã không có nhiều nhân chú ý rồi, cho dù là một chút còn nhớ rõ chuyện này phen, cũng đều theo bản năng đã bị bỏ quên đi, cho nên Trương Thiên Ái lại đương nhiên khôi phục trợ lý thân phận. Công ty khác tương quan nữ diễn viên, ví dụ như Liễu Nham, Trương Tử Lâm linh tinh, tại mấy ngày hôm trước liền đã sớm đến kịch tổ quen thuộc hoàn cảnh, Về phần Thu Tử Huyễn, nàng tiếng Trung còn không tốt lắm, cho dù là miễn cưỡng đến trong kịch tổ mặt, cũng khẳng định không bằng theo lấy Ngưu Dịch Thần đến thoải mái. Suốt quãng đường, Ngưu Dịch Thần đều tại cùng Thu Tử Huyễn thảo luận kịch bản thượng vấn đề. Thu Tử Huyễn là một có lòng, xem như nàng tại Trung Quốc bộ không một tác phẩm, nàng đối với kịch bản lý giải đã đến một cái rất sâu trình tự, rất nhiều địa phương, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần đều hai mắt tỏa sáng. Chính là hai người bọn họ tán gẫu hài lòng, Trương Thiên Ái chỗ đó liền không muốn, thường thường liền đối với Ngưu Dịch Thần động thủ động cước, dứt khoát cuối cùng liền trực tiếp tựa vào hắn trong lòng, đưa ra tay nhỏ tại hắn nhảy qua ở giữa sờ tới sờ lui. Ngưu Dịch Thần bản thân chính là chịu không nổi nữ nhân liêu, phía trước sở dĩ thành thật, là bởi vì Trương Thiên Ái cùng Thu Tử Huyễn không biết, không tốt cưỡng ép thấu tại cùng một chỗ, hiện tại nếu Trương Thiên Ái đều đã chủ động, hắn đương nhiên không có khả năng nhịn nữa, liền trực tiếp đưa tay cấp đưa đến Trương Thiên Ái quần áo bên trong, nắm nàng một cái vú thưởng thức nghi lên. Ân, Trương Thiên Ái phát ra một tiếng nguyễn nị rên rỉ, khiêu khích nhìn Thu Tử Huyễn liếc nhìn một cái, đem chính mình bộ ngực đầy đặn đỉnh được rất cao, nhân ra còn nhìn đâu. Người tại sao như vậy? Tại dáng người phía trên, trải qua Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ che chở Trương Thiên Ái, đối với Thu Tử Huyễn quả thực chính là nghiền ép, vô luận cái phương diện kia đều mạnh hơn nhiều. Loại này cường, thậm chí có thực xác suất lớn làm rất nhiều nữ nhân tự ti. Theo phía trên điểm này đến nhìn, tương lai nữ nhân nắm giữ tiêu phí quyền sau sinh ra hiện tiền lãi, Trương Thiên Ái là dù như thế nào đều không có khả năng ăn được. Nhưng là Thu Tử Huyễn cũng không là bình thường nữ nhân, nàng bỏ đi toàn bộ theo Hàn Quốc đi đến Trung Quốc thời điểm chính là làm đập nồi dìm thuyền tính toán. Cho nên cho dù là đối mặt Trương Thiên Ái khiêu khích, nàng cũng không chút nào lùi bước, mà là nghênh nan mà lên, sử dụng tất cả vốn liếng tranh sùng lên. Ngưu Dịch Thần thực bất đắc dĩ bị cuốn vào hai cái nữ nhân cạnh tranh bên trong, bị động ngoạn nhi lên một ngày ngàn dặm trò chơi. A, không, không được, a, Dịch Thần, cho ta, mau cho ta, a. Rửa tay ở giữa bên trong, Trương Thiên Ái phát ra một tiếng vui sướng dâm đãng kêu la, hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Tiểu lẳng lơ. Phía trước tại sao không nói không được, ân. Một trận sau khi đụng, Ngưu Dịch Thần gầm nhẹ một tiếng, đem nóng dược tinh dịch rót vào nàng bên trong thân thể. Trương Thiên Ái chính mình cũng không biết cao trào vài lần, lúc này đã một chút khí lực cũng không có. Tại Trương Thiên Ái bên trong thân thể hưởng thụ trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần mới đưa côn thịt rút ra, nói về sau không cho phép tái khởi loại này nhỏ mọn rồi, bằng không lời nói, cho ngươi một ngày dậy không nổi giường. Ân, Trương Thiên Ái đáp một tiếng. Lấy lòng nói kỳ thật ta vẫn luôn thật biết điều đó a, vừa rồi cũng là không muốn để cho ngươi cảm thấy buồn tẻ. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, phải không? Dĩ nhiên, ngươi xem chúng ta vừa rồi phối hợp hơn tốt, nhất định có thể trở thành hào tỉ muội đâu. Trương Thiên Ái cúi đầu, Thu Tử Huyễn đã đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng còn sót lại tinh dịch toàn bộ hút mút sạch sẽ. Thu Tử Huyễn tuy rằng cũng chưa bị vắng vẻ, nhưng là nhận được công kích so với Trương Thiên Ái yếu đi không ít. Tại thuận theo bang Ngưu Dịch Thần sau khi mặc quần áo tử tế, mới hỏi nói nàng vừa rồi đang nói cái gì à? Ngưu Dịch Thần nói nàng nói hai người các ngươi phối hợp không sai, tương lai nhất định có thể trở thành hào tỉ muội. Ta vậy mới không tin đâu, Thu Tử Huyễn nở nụ cười, đối với Ngưu Dịch Thần nói ta đã từng nhìn kịch tổ cho ta phát đến trang phục ảnh chụp rồi, thực sự là vô cùng xinh đẹp, đến phía sau ta xuyên cho ngươi nhìn như thế nào đây? Đương nhiên là có thể, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng gương mặt, ta cũng muốn biết. Người mặc thượng kia thân xinh đẹp quần áo sẽ có hiệu quả gì đâu. Thu Tử Huyễn đắc ý nói ta đoán, phác thơ nghiên các nàng nhất định sẽ hối hận. Bảo trừ trên đường kia một điểm nhỏ tiểu nhạc đệm, ba người rất nhanh liền đuổi tới Hoành Điếm. Đúng vậy, Sở Lưu Hương truyền kỳ bộ này phim truyền hình đại bộ phận quay chụp địa điểm, vẫn như cũ là tại Hoành Điếm. Khi xác định tin tức này sau đó, bởi vì đời trước ấn tượng, bản thân liền đối với kịch tổ tài vụ tình trạng thực không tín nhiệm Ngưu Dịch Thần. Nhịn không được lại lần nữa cấp Tiểu Vương Tinh gọi điện thoại, làm nàng thật tốt nhìn chằm chằm phương diện này sự tình. Một cái tạm thời đáp gánh hát xong, xảy ra sự cố có khả năng thật sự là quá lớn. Tới Hoành Điếm sau đó, Ngưu Dịch Thần giống như là đến chính mình sân nhà giống nhau, nhắm mắt đi đều không có sai. Hắn đối với nơi này thật sự là quá quen thuộc. Chỗ ở cũng căn bản cũng không cần kịch tổ quan tâm, bởi vì hắn tại Hoành Điếm có chuyên môn tửu điếm, gian phòng vẫn luôn chừa cho hắn. Chính là cấp Lưu Diệp Phi phá thân cái kia một gian. Trương Thiên Ái tại máy bay phía trên sẽ không nhàn rỗi, thân thể thật sự là mệt không được, đến tiểu điếm sau hướng đến trên giường nhất nằm, liền cũng không muốn nhúc nhích một chút, Ngưu Dịch Thần cũng không miễn cưỡng, mang theo Thu Tử Huyễn cùng một chỗ hướng kịch tổ định ra tiểu điếm chung đi đến. Ngày mai sẽ là chính thức khởi động máy thời điểm, đương kịch tổ bắt đầu vận hành sau đó, trình thể tiết tấu liền có khả năng đặc biệt mau, cho nên Ngưu Dịch Thần cái này đến trễ nhất nam chính, tại xế chiều hôm nay liền muốn đem hết toàn lực cùng kịch tổ những người khác làm quen một chút. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, đây căn bản không là việc khó gì, bởi vì kịch tổ chung hơn một nửa chủ yếu diễn viên đều là công ty mình. Đẩy ra tửu điếm môn, bên trong OFF một mảnh, đã ngồi đầy kịch tổ nhân viên công tác. Dịch thần, người đã đến rồi. Vừa thấy Ngưu Dịch thần xuất hiện, Lưu Phùng Tiếng lập tức liền đứng dậy nghênh đón, đến đến, mau ngồi. Nói chuyện lúc, Lưu Phùng Tiếng ẩn ẩn có đầu lĩnh nhân tư thế. Tại trải qua ma hợp sau đó, hắn đã tại trong kịch tổ hoàn toàn đứng vững vàng vị trí, làm mặt khác hai cái đạo diễn chịu phục. Ngưu Dịch thần cùng hắn nắm tay, thật có lỗi nói ngượng ngùng, là ta đến chậm. Không tính là trễ, ta nhưng là biết công tác của ngươi tiến độ. Lưu Phùng Tiếng đối với Ngưu Dịch thần giơ ngón tay cái lên, thật lợi hại, phía trước kia một chút công tác chuẩn bị ngay cả ta đều làm không được, nếu như không phải là ngươi ở đàng kia nhìn chằm chằm, bộ này kịch ta thế nào cũng xấu mặt không thể. Khách khí, cho dù là không có ta, ngươi khẳng định cũng có thể vượt qua những vấn đề kia. Cho nhau khách khí ở giữa, Lưu Phùng Tiếng đem Ngưu Dịch thần dẫn tới chủ sáng tạo nhân viên chỗ một bàn, đối với đám người giới thiệu tin tưởng các ngươi nhìn đến hắn thời điểm liền đã biết là ai, bất quá ta vẫn là lại giới thiệu một bên, vị này chính là Dịch thần, chúng ta Sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ diễn viên chính, đạo diễn kiêm biên kịch, tại kịch tổ quyền lợi so với ta còn đại đâu. Về sau chỉ giáo nhiều hơn, Ngưu Dịch thần nở nụ cười, đối với chúng nhân lên tiếng chào, hoàn toàn không có phủ nhận Lưu Phùng Tiếng cái thuyết pháp này ý tứ. Ngưu Dịch thần tại ngay từ đầu tiến vào kịch tổ thời điểm chính là rõ ràng muốn quyền lợi, hiện tại khách khí, chỉ sẽ vì về sau công tác thêm phiền toái. Mà ở Lưu Phùng vừa nói sau chuyện này, ở đây toàn bộ mọi người nhìn về phía Ngưu Dịch thần ánh mắt, đều trở nên cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nhất là mấy cái nữ diễn viên, trong mắt mặt quả thực ngay tại sáng lên. Gặp Ngưu Dịch thần thầm chấp nhận chuyện kia, Lưu Phùng Tiếng bộ mặt biểu cảm không thay đổi, nhưng trong lòng phi thường thất lạc, đây là một cái tiểu tiểu thăm dò, trước mắt nhìn đến, hắn tương lai lộ còn có chút khó khăn đi. Ngưu Dịch thần nghiêng nghiêng người, đem phía sau mình Thu Tử Huyễn nhường ra đến, vị này là Thu Tử Huyễn, là Hàn Quốc nghệ nhân, lần này theo ta cùng một chỗ. Các ngươi khỏe, Thu Tử Huyễn dùng ngoan không được tự nhiên tiếng Trung, cung kính cấp ở đây nặng nhân cúi mình vái chào. Khách khí, chúng ta chỗ này cũng không hưng cái này. Lưu Phùng Tiếng liền vội vàng ngăn lại nàng, lại đối với Ngưu Dịch thần nói những người khác sẽ không cần ta nói, liền cho ngươi thoáng một chút bốn vị này, Hồ Tĩnh, Tiểu Lưu Giai, Mục Đình Đình, còn có vị này thôi bằng. Dịch thần ngươi đừng nhìn các nàng tuổi trẻ, đều là chúng ta Tinh Khiêu tế tuyển đi ra, tuyệt đối tương lai đều có thể. Cái này ta tin tưởng, nhìn hình tượng sẽ biết, Ngưu Dịch thần cùng các nàng phân biệt chào hỏi qua, khách khí nói các ngươi theo ta tại trong kịch đối thủ diễn rất nhiều, đến lúc đó cần phải thủ hạ lưu tình, đừng làm cho ta nhận lấy không lên diễn. Dịch thần ngươi quá khách khí, thôi bằng liền vội vàng nói hẳn là chúng ta hướng ngươi học tập mới là. Này bốn cái diễn viên đều là nguyên bản liền tham gia diễn nhân vật. Hồ Tĩnh cùng Tiểu Lưu Giai trung quy trung củ, nói không lên đặc biệt mắt sáng, nhưng là cũng không thể nói kém. Mục Đình Đình cùng tôi bằng liền thật, như Dịch thần đối với hai người bọn họ ký ức đặc biệt khắc sâu. Một là Giang Ngọc Yến sau lại một cái điên phê mỹ nhân, một là theo bên trong thư đi ra vô hoa đại sư. Có thể nói là cả bộ kịch trung sáng nhất mắt hai người, trở thành một bộ lặn kịch trung vì số không nhiều tia chấp điểm. Đợi cho sau khi ngồi xuống, Ngưu Dịch thần lại ngoài ý muốn nhìn thấy hai cái hắn không nghĩ tới người, Văn Chương cùng Vương Khải. Văn Chương coi như, dù sao cũng là người mình, hiện tại đến Sở Lưu Hương kịch tổ đương phối hợp diễn, đều tính hạ thấp tư thái rồi, này Vương Khải là xảy ra chuyện gì? Hắn nguyên bản nhưng là hoa nghị tiểu trong suốt ga. Nếu như không phải là xem qua sung sướng tụng bộ này kịch, Ngưu Dịch thần thậm chí cũng không biết giới giải trí còn có như vậy ca nhân. Gặp Văn Chương tỏa tại bên cạnh chính mình thân thể không xa, Ngưu Dịch thần liền trực tiếp hỏi nói Văn Chương. Ngươi như thế nào cũng ở đây? Ngươi nói ta như thế nào tại nơi này, đương nhiên là đến ôm bắp đùi của ngươi a. Văn Chương cười ha ha một tiếng, một bộ hoạt bát bộ dạng, nói hiện tại ngươi nhưng là giới giải trí nổi tiếng nhất nam diễn viên, ta đương nhiên muốn tới ngươi nơi này đáp một chút xe tiện lợi rồi, nói không chừng liền có thể làm cho ta hồng đâu. Ngưu Dịch thần nói ta nhìn ngươi không phải là đến đi nhờ xe, là đến thưởng của ta nổi bật. Đừng nói như vậy, ta cũng không bản lãnh kia, ngươi nổi bật ai cũng thường không đi. Không bản lãnh kia, nói đúng là nếu có bản sự lời nói, liền khẳng định sẽ đoạt lâu. Đó là đương nhiên, ai vẫn không thể có chút mộng tưởng a. Hai người đàm tiếu vài câu, Ngưu Dịch thần mới hỏi nói ngươi diễn là cái gì nhân vật. Hồ Thiết Hoa, Văn Trường nói đến đây chính là gương mặt mong chờ, nói Ngô Mạnh Đạt tại lúc vừa mới bắt đầu, cũng là thông qua Hồ Thiết Hoa nhân vật này giận lên đến, ngươi nói ta có hay không làm một cái hài kịch vua thiên phú a. Ngô Mạnh Đạt, không phải là Châu Tinh Trì sao? Văn Chương cười khổ một tiếng, nói ta rất tự mình hiểu lấy, khẳng định không làm được Châu Tinh Trì, lăn lộn cái phối hợp diễn liền không sai biệt lắm. Người vừa rồi tất cả nói, mộng tưởng vẫn là muốn có đó a. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ta nhìn ngươi cũng rất có tiềm lực, nói không chừng có thể chống lên công ty nữa bầu trời đâu. Tương lai sự tình ai nói chuẩn, Văn Chương không nghĩ ở phương diện này nhiều tán gẫu, lại đem bên cạnh ngồi Vương Khải nhường ra đến, nói Dịch Thần ngươi còn chưa thấy qua hắn à, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Vương Khải, chúng ta Ngô Đồng Ảnh thì tân ký hợp đồng, lần này diễn chính là Trung Nguyên một điểm hồng. Vương Khải lập tức đối với Ngưu Dịch Thần vươn tay, khách khí nói sư huynh ngươi mạnh khỏe, ta gọi Vương Khải. Không cần khách khí như vậy, trực tiếp kêu tên của ta là tốt rồi, ta còn không có các ngươi đại đâu. Ngưu Dịch Thần những lời này, làm Văn Chương cùng Vương Khải trong lòng đều khổ cười lên. Một cái sau ngươi tuổi còn nhỏ người, vẫn còn so sánh ngươi hồng, sau ngươi xuất, sau ngươi bối cảnh sâu, như vậy một người đặt ở phía trên, ai còn nghĩ làm Ngô Đồng Ảnh thị lão đại a? Hai người bọn họ nhân vật đều nói không lên tốt. Trải qua sửa chữa sau kịch bản, Hồ Thiết Hoa phần diễn còn nhiều hơn một chút, Trung Nguyên một điểm hùng dứt khoát liền cảm tình tuyến cũng chưa, công cụ nhân thuộc tính kéo căng. Ngưu Dịch Thần bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm vài cái nữ diễn viên đã ở xì xào bàn tán. Dịch Thần rất đẹp trai ha, Tiểu Lưu Giai kéo kéo Hồ Tịnh ống tay áo, cực kỳ hứng thú nói phía trước ta còn cảm thấy Tống Điểm Nhi si mê Sở Lưu Hương thực không thể tưởng tượng nổi, không biết nên như thế nào diễn, nhưng là hiện tại ta vừa nhìn thấy Dịch Thần, oa, diễn quá đơn giản. Đúng vậy, Hồ Tĩnh bất đắc dĩ nói coi như cái tiểu hoa si đến diễn là được rồi, người bây giờ chính là như vậy, bản sắc biểu diễn. Hồ Tĩnh đương nhiên cũng yêu thích nhìn Ngưu Dịch Thần, chính là tuổi của nàng dù sao muốn lớn một chút, hơn nữa còn chính thức giao có bạn trai, cho nên cho dù là yêu thích, cũng không dám biểu hiện ra. Không có biện pháp, Dịch Thần thật quá xuất nha, Tiểu Lưu Giai lại quay đầu đối với Mục Đình Đình hỏi Đình Đình, người cứ nói đi. Là Đình xuất không giả, bất quá ta khuyên ngươi không cần có quá lớn kỳ vọng. Mục Đình Đình hướng Thu Từ Huyễn Phương hướng ý bảo một chút, nói ngươi không chú ý đến cái kia Hàn Quốc nữ nhân nha, nàng và Dịch Thần quan hệ rõ ràng không bình thường. Tiểu Lưu Giai xem xét hai mắt, nói nơi đó có, ta nhìn rất bình thường, ngay cả lời cũng chưa nói một câu. Ta nói đúng thái độ, căn bản không cần lên tiếng, chỉ cần mắt nhìn thần có thể nhìn ra. Ánh mắt a, Tiểu Tống Giai si mê nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, sâu kín nói Đình Đình, ngươi cảm thấy ta dùng thứ ánh mắt này nhìn hắn, có thể biểu hiện ra thái độ gì à? Háo sắc, hừ. Tại một khác trên bàn, Mẫu Đan, Vương Hy Duy, Đặng Gia Giai ba người đã ở nhìn Ngưu Dịch Thần. Mẫu Đan cùng Vương Hy Duy bởi vì phần diễn kháo tiền, cho nên cũng nhất tới sớm kịch tổ, chính là hai người lúc này thân phận quá thấp, cho nên không tư cách ngồi vào Ngưu Dịch Thần kia một bàn phía trên. Về phần Đặng Gia Giai, liền thuần túy là nghĩ đến Ngưu Dịch Thần nơi này lăn lộn quen mặt rồi, nàng phần diễn còn muốn thật lâu mới có thể diễn đến. Nàng lúc này thậm chí đều có chút lo lắng. Đã thời gian dài như vậy không gặp, cũng không biết Ngưu Dịch Thần còn có khả năng hay không nhận ra chính mình. Chương 722. Tửu điếm cơm chưa thực phong phú, nhưng là đang ngồi diễn viên tuy nhiên cũng không ăn bao nhiêu, bởi vì buổi chiều còn có càng chuyện trọng yếu, Sở Lưu Hương truyền kỳ khởi động máy tuyên bố hội. Tại sửa đổi kịch tổ trang tạo sau đó, này vẫn là các nàng kịch tổ lần thứ nhất xuất hiện ở truyền thông trước mặt, tiếp nhận đại chúng bình phán, mà ở phòng hóa trang bên kia. Ngưu Dịch Thần mới biết được chính mình vừa rồi vì sao không Trương Tử Lâm cái này nữ nhân vật chính. Các ngươi đến cũng quá chậm, Trương Tử Lâm trực tiếp đứng ở Ngưu Dịch Thần trước người, bất mãn nói các ngươi chỉ hoãn nữa trong chốc lát, ta thế nào cũng đi qua đem các ngươi kéo qua đến không thể. Trương Tử Lâm mặc lấy một thân màu xám sức lực trang, tóc dài đen nhánh hướng lên buộc lên, trong tay cầm lấy một phen kiếm bảng to, nhìn qua lại xuất lại lưu loát, hiển nhiên một thiếu niên hiệp sĩ bộ dạng. Ha ha, ngươi bộ dạng này. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói khó trách vừa rồi trong khách sạn không nhìn thấy ngươi, nguyên lai ngươi trước thời gian hóa trang nữa à. Trương Tử Lâm vừa nghe lời này, liền vừa rồi oán giận đều đã quên, liền trực tiếp tại Ngưu Dịch Thần trước người xoay một vòng tử, nồng một tiếng thanh kiếm rút ra, chỉ lấy Ngưu Dịch Thần trước ngực hỏi ta xuất không xuất. Ngưu Dịch Thần giơ hai tay lên, nếu như ta nói không xuất lời nói, ngươi có khả năng hay không thanh kiếm đã đâm. Trương Tử Lâm thanh kiếm về phía trước đưa một chút, vô nghĩa, ta một kiếm đem ngươi đâm cái đối với xuyên. Ngưu Dịch Thần quyết đoán đối với Trương Tử Lâm giơ ngón tay cái lên, đương nhiên xuất, đẹp trai ngây người. Này còn không sai biệt lắm, Trương Tử Lâm cười dài thanh kiếm cấp thu hồi đến, nói còn chưa nói, ngươi như thế nào đến chậm như vậy, ta cũng chờ tốt thời gian dài. Tại tửu điếm bên trong liên hoan, nói trắng ra chính là gia tăng một chút đại gia giao tiếp, mà Trương Tử Lâm căn bản cũng không cần cái này, cho nên không muốn đi thì làm thúy không đi. Mà ở Trương Tử Lâm nhìn đến, Ngưu Dịch Thần cũng có khả năng lấy làm như vậy. Ta bận rộn nha, Ngưu Dịch Thần gặp một cái thợ trang điểm hướng chính mình đi qua đến, lập tức liền tại trước gương ngồi xuống, đồng thời hồi đáp ta không chỉ là diễn viên, vẫn là đạo diễn cùng biên kịch, muốn suy nghĩ nhiều chuyện, có thể không thể giống như ngươi tiêu sái. Trương Tử Lâm cũng tìm ghế ngồi xuống, ai cho ngươi quản nhiều như vậy a? Ta một cái diễn viên đều đã mệt chết. Thuyết minh ta đây mới thực sự là nhiệt tình yêu thương. Ngưu Dịch Thần thông qua gương hướng Trương Tử Lâm trên người liếc liếc nhìn một cái, bỗng nhiên nói ta nhớ được ngươi là cái bang đó a, trên người quần áo như thế nào một điểm cái bang bộ dạng đều không có. Ngưu Dịch Thần đang thẩm vấn hạch toàn bộ kịch tổ trang phục thời điểm duy chỉ có a cái bang trang phục lộ xuống dưới. Ăn mày nha, tùy tùy tiện tiện muốn làm vài món áo thùng phục khâu tại cùng một chỗ không thì phải, có cái gì tốt nhìn. Ai nói không có, Trương Tử Lâm chỉ chính mình trước ngực cùng nơi nhan sắc không giống với vải dệt, lại xoay người làm Ngưu Dịch Thần nhìn sau lưng cùng nơi, nói nhìn đến hai cái này mụn vá có hay không, đây chính là ta cái bang tượng trưng. Nguyên lai là như vậy a, Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi cái này cái bang cũng chia Tịnh Y phái, áo đen phái lời nói, ngươi cái này trợ giúp nhất định là Tịnh Y phái. Tịnh Y phái liền Tịnh Y phái. Ăn mày bên trong kẻ có tiền nhiều đi. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm nói chuyện thời điểm không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân nguyện ý. Trương Tử Lâm thân cao, lực sát thương quá mạnh mẽ. Hai người nói chuyện ở giữa, Ngưu Dịch Thần trang dung rất nhanh đã bị thu phục. Cho hắn hóa trang ngoài người ta dự liệu đơn giản, đeo lên tóc giả bộ, phu một tầng phấn thuận tiện đánh quang liền hoàn toàn có thể. Kia siêu tốt trụ cột, làm vì hắn hóa trang tiểu thợ trang điểm cũng không nhịn được tại hắn trên mặt nhiều sờ hai phía dưới. Sở Lưu Hương trang phục có rất nhiều bộ, nhưng là tại lần thứ nhất đối mặt người xem thời điểm nhà tạo hình vẫn là cho hắn lựa chọn một bộ màu xanh nhạt cổ trang. Tại người xem ấn tượng bên trong, chân chính Sở Lưu Hương, ít nhất tại bên ngoài phía trên tất nhiên là phải một thân bạch y, ôn nhuận như ngọc văn nhã công tử. Nhậm Hiền Tề không có tự mình hiểu lấy khiêu chiến khác hình tượng, lúc trước nhưng là bị chửi thảm. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi đứng dậy, bên cạnh lập tức có nhân đưa một phen quạt giấy. Ngưu Dịch Thần bá một tiếng đem quạt giấy mở ra. Linh hoạt tại đầu ngón tay vòng vo hai vòng, lại đẹp trai đem cây quạt hợp lại, đồng dạng hướng về Trương Tử Lâm hỏi ta xuất không xuất. Trương Tử Lâm che miệng nở nụ cười, nói ta ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu xuất, rất buồn cười. Buồn cười, Ngưu Dịch Thần dùng cây quạt gõ một cái Trương Tử Lâm bả vai, không nên cảm thấy trong tay ta chỉ là một thanh quạt giấy ngươi liền an toàn, ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Sở Lưu Hương, đối với Sở Lưu Hương mà nói, hết thảy đều là vũ khí, vô luận là nhánh cây vẫn là son hộp, hoặc là này đem tiểu tiểu quạt giấy. Đều là có thể dễ dàng muốn mạng của ngươi nha. Cho dù là như vậy, ta cũng sẽ không nói dối. Trương Tử Lâm nói ngươi cầm lấy cây quạt bộ dạng thực sự là vô cùng buồn cười nha, không tin ngươi chính mình nhìn trong gương mặt. Ngưu Dịch Thần thấy nàng không giống nói dối, liền nhìn gương làm vài cái động tác. Kết quả cũng không biết là không phải là bị Trương Tử Lâm nói, vào trước là chủ rồi, thật đúng là như thế nào nhìn thế nào cảm giác không được tự nhiên. Nếu như cảm thấy cây quạt không dễ nhìn lời nói, không bằng đến lượt ta kiếm thử xem lâu. Trương Tử Lâm thanh kiếm rút ra một nửa, nói thanh kiếm này tương đối dài, hay là ta chuyên môn làm người ta giúp ta làm theo yêu cầu, lại nhẹ vừa đẹp. Đúng vậy, nguyên lai là như vậy. Ngưu Dịch Thần nghe Trương Tử Lâm nói đến định chế hai chữ, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, nói lần này thật sự là sai lầm, này đem quạt giấy chính là bình thường cây quạt, nhưng là của ta vóc dáng quá cao, cầm lấy tại trong tay đương nhiên sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ngưu Dịch Thần thân cao, đã đổi kịp thượng một chút vận động viên bóng rổ. Chơi bóng rổ Diêu Minh uống lên nước khoáng, giống như là uống khẩu phục dịch giống nhau, Ngưu Dịch Thần mặc dù không có đạt tới cái loại này khoa trương tình cảnh, nhưng là cầm lấy bình thường quạt giấy, cũng quả thật có vẻ có chút buồn cười. Mặc dù là cái việc nhỏ, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, cũng là cái thật sai lầm, ban đầu ở trào tạo hình thời điểm hắn cũng không cân nhắc qua vấn đề này, bởi vì hắn thực có tự tin, mặc kệ cái dạng gì quần áo đều nhất định có thể chống lên. Nhưng là hắn hiển nhiên bỏ quên, tạo hình vẫn là muốn thật hóa đến trên người, mới có thể làm cho nhân trực quan phát hiện trong này không chân. Ngưu Dịch Thần đem quạt giấy đặt ở cái bàn phía trên, nhíu mày trầm tư lên. Vấn đề này kỳ thật thực dễ giải quyết, đổi vũ khí là được, nhưng là trừ quạt giấy yêu, còn có cái gì vũ khí tương đối thích hợp Sở Lưu Hương đâu này. Này, Trương Tử Lâm sử dụng kiếm vỏ đâm Ngưu Dịch Thần một chút, nói ngươi còn chưa nói, rốt cuộc dùng không cần ta thanh kiếm này à? Hẳn là không dùng được. Ngưu Dịch Thần nói theo Sở Lưu Hương nhân thiết tới nói, hắn nhất định là thực am hiểu kiếm pháp, nhưng là thường dùng vũ khí, lại tuyệt đối không thể là kiếm, bởi vì kiếm là hung khí, mà Sở Lưu Hương là từ không giết nhân. Không giết nhân, vậy cũng chỉ có thể dùng một chút kỳ môn binh khí. Trương Tử Lâm buồn cười nói có muốn hay không ta đem băng trung đả cầu côn cho ngươi mượn dùng một chút à? Đả cầu côn, cái gì đả cầu côn a? Được Ngọc Tiêu kiếm pháp, hiện tại tình huống này lại vừa vặn phù hợp sử dụng Ngọc Tiêu điều kiện. Bản thân nên sử dụng tiêu để làm vũ khí mới đúng, chính là Ngưu Dịch Thần phía trước cảm thấy có phải hay không quá tục. Cho nên mới một mực không có quyết định. Bây giờ bị Trương Tử Lâm vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức liền không do dự nữa rồi, trực tiếp đã nói ta như vậy tiêu sái người, đương nhiên là phải làm hoàng dược sư, không làm hồng thất công a, ta muốn dùng ngọc tiêu. Ngọc tiêu, Trương Tử Lâm duỗi tay hai tay ước lượng, nếu như muốn được đến phụ họa thân ngươi cao ngọc tiêu, chỉ sợ cũng được định chế a. Ngọc ngược lại dễ tìm, nhưng là điêu cái kia thời gian, ngươi có thể chờ nổi sao? Hơn nữa ngọc thực thúy, không nghĩ qua là liền toái. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài, nói vì sao nhất định phải làm ngọc đi ra, ta đi mua một cái trúc chế không được sao? Thật sự không được plastic cũng có thể a, xung quanh liền có bán, 100 khối cũng chưa tới. Thiết Trương Tử Lâm cho Ngưu Dịch Thần một cái bạch nhãn, xoay người liền đi ra ngoài. Đối với hào không người tính nàng tới nói, cho dù là quay phim cũng phải dùng thật. Ngưu Dịch Thần không có để ý nàng bạch nhãn, chính là tìm một cái hán vụ, lấy tiền làm hắn đi giúp chính mình mua một chi trường tiêu, làm bằng vật liệu gì đều có thể, mấu chốt muốn đủ dài. Trương Tử Lâm ly khai, nhưng là Ngưu Dịch Thần bên người từ trước đến nay cũng không thiếu nữ nhân. Rất đẹp trai a, vừa mới hóa tốt trang tiểu Lưu Giai lập tức đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, nói Dịch Thần, người cái này cây quạt là chuyên môn luyện qua sao? Ngón tay tốt linh hoạt a. Đương nhiên luyện qua, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía tiểu Lưu Giai, nói không thôi luyện cây quạt, còn luyện kiếm pháp, bộ pháp, đợi quay chụp thời điểm tuyệt đối cho các ngươi giật mình kinh ngạc. Nhìn tiểu Lưu Giai trương này viên viên mặt nhỏ, Ngưu Dịch Thần hoảng hốt ở giữa, thế nhưng cảm giác nàng và Dương Siêu Việt phi thường giống nhau. Ngưu Dịch Thần nhớ rõ, tại 20 năm trái phải thời điểm rất nhiều người cũng đang thảo luận giới giải trí đối với mỹ nữ thẩm mỹ dáng cấp sự tình, Dương Siêu Việt chính là xem như điển hình bị sách đi ra, rất nhiều người đều nói Dương Siêu Việt như vậy tướng mạo, đặt ở đi qua chỉ có thể diễn tiểu nha hoàn. Lúc ấy Ngưu Dịch Thần còn chưa tin, bởi vì hắn vẫn là đứng ở Dương Siêu Việt kia một bên. Tại Ngưu Dịch Thần tâm lý, Dương Siêu Việt chính là loại giới giải trí ít nhất 20 năm mới có thể ra một cái nhân tài. Thượng một cái có nàng như vậy lực ảnh hưởng, làm người ta nhìn liền thật thoải mái, rất người xem duyên, vẫn là lần thứ nhất siêu nữ huy chương đồng, chương chứa vận. Nhưng là hiện tại từ nhỏ Lưu Giai bộ dạng đến nhìn, kia một chút nói giới giải trí thẩm mỹ giang cấp, còn thực sự có nhất định đạo lý. Nghĩ những cái này, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía tiểu Lưu Giai ánh mắt liền dừng lại có hơi lâu, nhìn xem nàng mặt đỏ dần. Khụ, chú ý tới tình huống này sau đó, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nói ta vừa rồi nghe đạo diễn giới thiệu, tên của ngươi kêu tiểu Lưu Giai. Đúng vậy, nói đến tên của mình, tiểu Lưu Giai cũng có chút im lặng, nói ta tên này khá lớn chúng, từ nhỏ liền gặp được rất nhiều theo ta giống nhau, không nghĩ tới tại giới giải trí bên trong, vậy mà cũng có thể đụng tới giống nhau, vẫn là một cái. Một cái. Ngưu Dịch Thần hạ thấp âm thanh, cười đem nàng không dám nói ra nói cấp nói ra, vẫn là một cái tuổi đều có thể khi ngươi mẹ minh tinh, đúng không? Ngưu Dịch Thần hết sức điều tra đại Lưu Giai tư liệu, tuổi của nàng so tiểu Lưu Giai lớn 24 tuổi, thật có thể đương mẹ nàng. Xảo chính là, đại Tống Giai về sau cũng chính là diễn mẹ nhân vật nổi danh, tại ngươi mạnh khỏe Lý Hoán Anh bên trong, diễn giả linh mẹ cái kia, chính là lớn Lưu Giai. Đừng nói như vậy, tiểu Lưu Giai hờn dỗi một tiếng, nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng bấm một cái, làm người khác nghe được liền tao. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nhìn về phía tiểu Lưu Giai ánh mắt lại nóng bỏng một chút. Tại tiểu Lưu Giai chạm đến hắn một chớp mắt, hệ thống thế nhưng lại một lần nữa cho hắn ban bố một cái nhiệm vụ. Cùng tên khác biệt nhân Trịnh Sảng, Tống Giai, Tôn Lỵ, Đào Hồng. Người gặp rất nhiều cùng tên nữ minh tinh, nhìn thấy tiểu Lưu Giai, mời ngươi nhất định không muốn buông tha. Nhiệm vụ khen thường không chê vào đâu được thẻ chứng minh. Thẻ chứng minh thuyết minh sử dụng sau đó, có thể đạt được một cái toàn bộ thân phận mới, thân phận tin tức có thể tại nguyên thân phận trụ cột nhậm chức ý biên tập. Tuy rằng trên thế giới có song bào thai, nhưng vẫn là đề nghị phối hợp công nghệ cao ký ức mặt nạ sử dụng. Ghi chú thỏ khôn có ba hang, nhân cấp chính mình lưu đầu đường lui, lúc nào cũng là đúng vậy. Có khả năng là bởi vì tiểu Lưu Giai thân phận quả thật không quá đủ, cho nên hệ thống khen thưởng đạo cụ cũng tương đối. Bởi vì cái này thẻ chứng minh, tại hệ thống bên trong liền có bán, thấp kém bản, chỉ cần 5 điểm âm thuộc tính điểm. Hiện tại khen thưởng chính là bình thường thẻ chứng minh, nhưng là nói vậy cũng quý không đi nơi nào. Bất quá nhiệm vụ cái gì đều là thứ yếu. Phía trước cũng đã nói, Ngưu Dịch Thần là tương đối yêu thích Dương Siêu Việt, bất quá bây giờ Dương Siêu Việt mới bất quá 8 tuổi mà thôi, khẳng định vẫn không thể bắt đầu, ở trước đó dùng một chút vật thay thế, hình như cũng là không sai tuyển chọn. Bị Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm tiểu Lưu Giai lại một lần nữa đỏ mặt, đầu óc cũng không tự chủ được suy nghĩ lung tung lên. Phía trước hắn nhìn chằm chằm ta nhìn, còn sao nói là chưa thấy qua, lại xác nhận thân phận, hiện tại lại nhìn chằm chằm ta nhìn cũng không thể là như vậy a. Hắn có phải hay không yêu thích ta nha? Tiểu Lưu Giai càng nghĩ càng ngượng ngùng, thậm chí đều có một chút lâng lâng, không biết làm sao. Cũng may, rất nhanh liền có người đem nàng từ loại này không biết làm sao trạng thái chung giải cứu đi ra. Dịch thần, trường tiêu mua được, ngươi cần phải quá dài, chỉ có loại trúc này tài liệu. Gậy trúc cũng được, lấy ra bãi tạo hình mà thôi, lại không phải là thật dùng để thổi. Ngưu dịch thần nói đã đem căn kia trường tiêu cầm lấy ở trong tay, thuần thục đùa bỡn một đường ngọc tiêu kiếm pháp. Sau đó hắn liền phát hiện một kiện kinh người sự tình, trường tiêu thượng lỗ thủng tại cánh tay hắn vung vẩy phía dưới, phát ra từng tiếng dễ nghe âm thanh, vừa vặn chính là cung, thương, giác, trưng, vũ. Tốt ra hỏa, quả nhiên là một bộ lấy trang bức làm chủ kiếm pháp, liền chỗ rất nhỏ cũng không buông tha. Tại đám người giả dạng thượng sau đó, Sở Lưu Hương truyền kỳ khởi động máy tuyên bố cuối cùng bắt đầu. Ngưu dịch thần chặt chẽ chiếm cứ xê vị, cho dù là kia một chút được trang trí khuynh tình vạn trùng nữ minh tinh, cũng không có một người có thể đoạt hắn nổi bật, chiếu vào hắn trên mặt tia sáng huỳnh quang đèn, cơ hồ phải mắt người nhanh chóng mù. Cập đám người chụp ảnh qua đi, lại một lần nữa đến truyền thông thích nhất vấn đề khâu. Sau đó, Ngưu dịch thần khuôn mặt một chút liền đen. Dịch thần, nghe nói ngươi và rất nhiều đại đạo diễn đều có trao đổi, lại cuối cùng bỏ ra diễn phim truyền hình rồi, là bởi vì không có đạo diễn nguyện ý dùng ngươi sao? Ngượng ngùng, đây là Sở Lưu Hương truyền kỳ tuyên bố, ta không có trả lời bất kỳ cái gì cùng tác phẩm không quan hệ sự tình. Lưu Phùng Tiếng liền vội vàng lên tiếng giảng hòa, đem truyền thông đề tài dẫn tới chính mình bên này. Chúng ta bản mới Sở Lưu Hương truyền kỳ, khẳng định cùng bản cũ là có khác biệt, đại gia nhìn diễn viên giả dạng sẽ biết. Lão bản Sở Lưu Hương từ đầu đến cuối đều là hương xuất nghệ nhân Lưu Liền Bụi Hoa, còn lại phối hợp diễn cảm tình diễn cũng không nhiều, mà chúng ta vì để cho tình tiết càng thêm phong phú. Cấp phối hợp diễn cũng an bài cảm tình chuyện xưa, gia vị mỹ nữ không chỉ là vây quanh Sở Lưu Hương một người đảo quanh. Chúng ta có tin tưởng sáng tạo kinh điển, làm người xem nhìn một hồi cùng chỉ ngoạn khác biệt thịnh yến. Chương 723. Một hồi phi thường bình thường tuyên bố, làm Thủy Trung thuận thuận lợi lợi như dịch thần có chút emo rồi, mãi cho đến tuyên bố lúc kết thúc, tâm tình mới tốt nữa một điểm. Trương Tử Lâm lúc này lại đi đến như dịch thần bên người, trực tiếp ôm cổ của hắn nói xem ngươi như vậy từ. Liền bị người ta hỏi một câu nói liền toàn bộ không vui a. Trương Tử Lâm thân cao nhưng là thật, cái khác nữ nhân tới Ngưu Dịch Thần bên người, tối đa cũng chính là kéo cánh tay của hắn, nàng ngược lại lợi hại, hơi chút nhón chân lên, liền trực tiếp cùng Ngưu Dịch Thần cân bằng. Cái động tác này quá mức thân mật, nhưng là bởi vì Ngưu Dịch Thần tâm tình không tốt, đi ở đám người mặt sau cùng, cho nên vào lúc này tiểu điếm hành lang dài bên trong, cũng không nhân phát hiện hai người bọn họ trạng thái. Ngưu Dịch Thần nói ta lại không phải là như da người, có chút cảm xúc dao động mới là bình thường a. Ta lại không nói không cho ngươi hữu tình tự, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, trước ngươi nhìn qua rõ ràng không thèm để ý, như thế nào hiện tại lại để ý đâu này. Ta phía trước không thèm để ý là cảm thấy chuyện này rất nhanh liền có thể đi qua, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng thời gian dài như vậy đều còn có nhân sách. Được rồi, không cần để ý. Trương Tử Lâm bỗng nhiên tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên thổi một hơi. Tại hắn bên tai nhỏ giọng nói buổi tối hôm nay đến ta gian phòng thì tầm, ta thật tốt an ủi ngươi một chút ha. Thật muốn an ủi lời nói của ta, chỗ nào còn cần đợi đến tối. Ngưu Dịch Thần về phía trước phương liếc mắt nhìn, đối với Trương Tử Lâm nói phía trước lập tức liền muốn tới ngươi phòng hóa trang đi à nha. Đúng vậy, ngươi như thế nào? A, Trương Tử Lâm phát ra một tiếng thét chói tai, bị Ngưu Dịch Thần trực tiếp kéo đến chính mình phòng hóa trang bên trong. Trương Tử Lâm tại tịch tổ bên trong địa vị nhất là đặc thù, đạo cụ. Trang phục tất cả đều là chính mình tình nhân làm đi ra, phòng hóa trang đương nhiên cũng không có khả năng cùng những người khác giòn cùng một chỗ. Đóng phòng hóa trang cửa phòng sau đó, Trương Tử Lâm bất mãn tại Ngưu Dịch Thần bụng phía trên đánh một quyền, điên rồi ngươi, có phải hay không muốn cho toàn bộ mọi người. A, à, nói không nói chuyện, Trương Tử Lâm đã bị Ngưu Dịch Thần hôn tại môi phía trên, dư thừa nói một câu cũng nói không ra. Trương Tử Lâm son môi ngọt xì xì, làm Ngưu Dịch Thần tham lam thưởng thức phía trên hương vị, không muốn buông tha một chút. Đối mặt Ngưu Dịch Thần thế công, Trương Tử Lâm chính là tượng trưng chống cự hai phía dưới, tiếp lấy liền dùng sức ôm lấy cổ của hắn, dường như muốn chiếm cứ chủ động giống như, đưa ra đầu lưỡi của mình, cùng hắn tận tình dây dưa lên. Như vậy hôn mê loạn mà cuồng nhiệt, đầu lưỡi cái loại này mang theo vô tận dục hỏa ngứa ngứa, chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng rắn hướng lên nhích lên, đội lên Trương Tử Lâm mềm mại bụng bên trên. Nguyên bản đặt ở Trương Tử Lâm sau lưng hai tay cũng không nhịn được xuống phía dưới, cách mấy tầng quần áo. Dùng sức vuốt ve vân vê này nàng nở nang mà tràn đầy co giãn bờ mông. Ân Trương Tử Lâm thân thể giống như xà vặn vẹo, đồng thời nâng lên một chân, đem Ngưu Dịch Thần thân thể hướng phương hướng của mình dùng sức ôm lấy, làm lẫn nhau thân thể dựa vào chặt hơn. Phía trước hai người bọn họ tại Bắc Kinh thời điểm có thể nói là đêm đêm sinh ca, vô luận là số lần vẫn là chất lượng cũng làm cho lẫn nhau đặc biệt vừa lòng, mà làm bộ này phim truyền hình, hai người đã có gần 10 thiên không gặp mặt rồi, lẫn nhau đối với chuyện này đều hết sức tưởng niệm. nhất là Trương Tử Lâm, nàng cũng không giống như Ngưu Dịch Thần như vậy, bên người tùy thời có mấy cái nữ nhân có thể thay thế bổ sung. Ách, chậc a ân, ách, a, cuối cùng, vẫn là Trương Tử Lâm chủ động đã xong trận này cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn, nàng thở dốc phì phò đẩy ra Ngưu Dịch Thần, bộ ngực đầy đặn rất nhanh phập phồng, coi như ngươi lợi hại. Hô, đều, không cần thở dốc sao, hô, thân ngươi thời điểm ta tình nguyện đem chính mình nghẹn chết. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tại Trương Tử Lâm thon dài cổ phía trên nhẹ nhàng hôn mấy phía dưới. Đừng, đừng thân cổ, Trương Tử Lâm đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, ngươi lúc nào cũng là như vậy dùng sức. Này muốn qua đã lâu mới có thể tiêu tan rơi, lập tức muốn quay phim rồi, ta cũng không nghĩ tìm phiền toái cho mình. Ai cho ngươi như vậy câu dẫn người? Ngưu Dịch Thần nói, lưu luyến theo Trương Tử Lâm trên người tránh ra một chút, duỗi tay cởi bỏ thắt lưng của mình. Đừng cởi, ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn đem trên người cổ trang cởi xuống đi thời điểm Trương Tử Lâm lại đè xuống tay hắn, dùng vô cùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn, nói ngươi này thân cổ trang rất dễ nhìn, ta yêu thích, cứ như vậy. Hừ, Ngưu Dịch Thần còn thực sự không nghĩ quá, chính mình thế nhưng cũng có một ngày như vậy, lúc này tâm lý liền có một chút rượu, liền đối với Trương Tử Lâm nói nếu như vậy lời nói. Trên người ngươi quần áo cũng không hứa cởi, ta cũng thích ngươi này một thân. Hảo hoa, Trương Tử Lâm một ngụm đáp ứng xuống, nhẹ nhàng cắn một chút chính mình môi hồng, trừ bỏ quần, chúng ta cái gì cũng không cởi. Ngươi cái này lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa dùng sức hôn lên Trương Tử Lâm. Ân, đương miệng của hai người môi lại lần nữa tách ra thời điểm quần của bọn hắn đã toàn bộ cởi xuống dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt giống như là nhất cây trường thương giống nhau, thật cao chỉ lấy Trương Tử Lâm, diễu võ dương oai nhẹ nhàng lay động. Trương Tử Lâm về phía sau một chút, tựa vào ván cửa phía trên, hướng về Ngưu Dịch Thần nâng lên một chân, tốt lắm, nhanh chút. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Trương Tử Lâm âm hộ mặt vuốt ve một chút, phía trên đã ướt át một mảnh, hoàn toàn làm xong bị tiến vào chuẩn bị. Nhận thấy điểm này sau đó, bản thân cũng đã khẩn cấp không chờ được Ngưu Dịch Thần lập tức cư chú tiến lên, đem đầu chim của mình chống đỡ tại Trương Tử Lâm no đủ âm hộ bên trên, thân thể dùng sức về phía trước đỉnh đầu, đem chính mình thô to côn thịt rắn chắc chắc nhập vào thân thể của nàng bên trong. A, đừng, một tiếng rên rỉ theo Trương Tử Lâm trong miệng phát ra, nàng lông mày gắt gao cao lên đến, quá lớn. Đau, mới vài ngày vô dụng, âm đạo của nàng liền khôi phục ngay từ đầu nhanh đến, thế cho nên đều có một chút khó có thể thừa nhận. Nhưng là Trương Tử Lâm cầu xin cũng không có kích thích lên Ngưu Dịch Thần lòng thương hại, ngược lại làm hắn dục vọng trong lòng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, tại nàng kia mềm mại mà chặt chẽ âm đạo bên trong rất nhanh quất cắm. Trương Tử Lâm nhắm chặt hai mắt, dùng sức tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đấm hai phía dưới, a. Người hỗn đản này, Dịch Thần, a, tất cả nói đau, a, lập tức liền hết đau, ngươi phải có kinh nghiệm mới đúng. Ngưu Dịch Thần từng ngụm thở hổn hển, như thế này ngươi đừng cầu ta, để ta làm nhanh chút. Ta mới không biết, ân, lời còn chưa dứt, Trương Tử Lâm thân thể liền không khỏi run mấy phía dưới. Dù sao cũng là đã từng khai phá nhiều lần, nàng đối với Ngưu Dịch Thần thích ứng lực, so nàng tưởng tượng chung còn nhanh hơn một chút. Tư cô, cùng với tiếng nước rút ra đút vào tiếng truyền đến lỗ tai, làm Trương Tử Lâm thân thể lại nhuyễn một chút, song trường không khỏi khoát lên Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên. Dịch Thần, ngươi, ngươi này phá hư gia hỏa. Trương Tử Lâm hơi hơi thở gấp, nhìn Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn gương mặt nói ngươi so xấu Lưu Hương kém. Kém xa, Sở Lưu Hương mới sẽ không giống ngươi như vậy làm tình. Trương Tử Lâm mái tóc da phủ quan hoàn toàn buộc lên, trắng trong tuần khiết mà yêu việt khuôn mặt hoàn toàn bày ra, nhìn qua vô cùng minh diễm. Nửa người trên cổ trang tuy rằng không cởi, nhưng là vạt áo lại mở rộng ra rất nhiều, để lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, hết sức hút người nhãn cầu. Ai nói, Sở Lưu Hương bên người nhưng là theo lấy ba cái hồng nhan chi kỳ, hơn nữa còn mỗi ngày đều mang theo các nàng tại chính mình hương tạ phía trên. Ngưu Dịch Thần một bên nhìn Trương Tử Lâm mang theo ửng đỏ khuôn mặt, một bên tận tình hưởng thụ thân thể của nàng, nói thủy thượng ba đào cùng một chỗ, nói không chừng cũng không dùng các nàng chính mình động. Ngươi, nói bậy. Các nàng chính là bình thường nam nữ quan hệ. Chúng ta đây mới là bình thường nam nữ quan hệ. Ngưu Dịch Thần đem một bàn tay vói vào Trương Tử Lâm vạt áo bên trong, ngón tay linh hoạt rất nhanh di chuyển, trong chốc lát thời gian, liền đem áo lót của nàng kéo ra. Hỗn đản, nói hay lắm chỉ cởi quần. Trương Tử Lâm vô lực tại Ngưu Dịch Thần tay lưng đánh một cái, còn nói Sở Lưu Hương khẳng định đối với ngươi hạ lưu như vậy, hắn và ba vị hồng nhan chi kỳ quan hệ. Thực thuần khiết, nam nữ ở giữa, vốn không có thuần khiết. Ngưu Dịch Thần đem Trương Tử Lâm áo ngực đặt ở chóp mũi nghe thấy một chút, tiếp lấy mới ném tới bên cạnh cái bàn phía trên, trừ phi Sở Lưu Hương là tên thái giám, hoặc là bệnh liệt dương. Không cho phép ngươi nói hắn như vậy. A, không, không muốn, a ân, Trương Tử Lâm dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần, cắn hắn quần áo. Chính nói chuyện lúc, nàng tình lình bị Ngưu Dịch Thần dùng sức đỉnh đầu, liền vội vàng không kịp chuẩn bị đến đây một lần cao trào. Hư không cần nói, Ngưu Dịch Thần dừng lại rút ra đút vào, tại Trương Tử Lâm bên tai nói có người đi tới cửa. Ân, Trương Tử Lâm đáp một tiếng, ánh mắt vẫn có một chút mê ly. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận nữ nhân âm thanh. Dịch Thần quả nhiên đã không ở, là Tiểu Lưu Giai âm thanh, nàng bất đắc dĩ nói vừa rồi kia một chút truyền thông liền chọn hắn không thích đề tài hỏi, thật sự là quá đáng ghét, ta vừa rồi thiếu chút nữa liền đi lên mắng hắn nhóm. Nhân gia muốn bạo điểm nha, Hồ Tịnh âm thanh cũng truyền qua, đều là giới giải trí lão thủ đoạn, không ngạc nhiên. Bất quá nghe ngươi vừa nói như vậy, ngươi ngược lại mất đi một cái tăng lên nổi tiếng cơ hội. Cái gì cơ hội? Hồ Tĩnh cười nói nếu như ngươi vừa rồi thật bênh vực lẽ phải, đi qua đêm kia một chút truyền thông mắng một trận, lại kéo lên Dịch Thần cùng một chỗ, có lẽ có thể bị rất nhiều người nhớ kỹ đâu. Có thể trăm vạn chớ, Tiểu Lưu Giai thở dài, nếu như thật dùng loại thủ đoạn này, ta sợ không phải là liền muốn cao biệt giới giải trí. Không dùng một chút ai biết được, Mục Đình Đình cũng đi theo hai người bên cạnh, nghe vậy đã nói giới giải trí bên trong phát triển, kiêng kỵ nhất đúng là chiêm tiền cố hậu, như vậy sẽ chỉ làm chính mình trở nên bình thường. Giới giải trí bên trong, sợ nhất đúng là bình thường. Ai nha, ta chính là như vậy vừa nói, các ngươi như thế nào còn nghiêm túc đi lên. Tiểu Lưu Giai liền vội vàng nói sang chuyện khác, thăm dò nói các ngươi nói, Dịch Thần bây giờ là không phải là đặc biệt cần phải nhân an ủi à. Như thế nào, ngươi muốn đi an ủi một chút nhân ra. Hồ Tĩnh cười nói ngươi còn thật yêu phía trên hắn à. Đừng lúc nào cũng là nói yêu nha, không tới loại trình độ đó. Tiểu Lưu Giai đồng giảng cười nói ta này chỉ có thể coi là gặp sắc này lòng tham, dù sao nhân gia như vậy xuất, ta yêu thích cũng bình thường nha. Đúng, đúng, rất bình thường. Ngươi giọng điệu này nói, chẳng lẽ ngươi không thích? Yêu thích, ta cũng yêu thích được chưa? Bởi vì chỉ có một môn chi cách, Trương Tử Lâm cảm giác vô cùng kích thích, nguyên bản liền chặt chẽ âm đạo chặt hơn một chút, làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào càng trở lên gian nan, nhưng là cảm nhận được sung sướng cũng càng thêm mãnh liệt. Ngưu Dịch Thần tại Trương Tử Lâm bên tai nhỏ giọng nói nghe chưa? Cũng có rất nhiều người yêu ta, điểm này cùng Sở Lưu Hương giống nhau. Trương Tử Lâm như cụ căn hắn quần áo, khống chế chính mình không muốn thoải mái kêu ra tiếng, căn bản không rảnh đáp lời. Ngưu Dịch Thần đem Trương Tử Lâm hai chân vòng tại chính mình eo hông, nâng lên nàng mông cong, làm nàng hai chân cách mặt đất, mượn nàng thể trọng, không để cho nàng tự giác phối hợp chính mình quất cắm. Tại ba người nói chuyện âm thanh đi xa sau đó, Trương Tử Lâm thân thể vừa run. Lần thứ hai đạt tới cao trào, thân thể mềm mềm tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người. Tại cao trào đồng thời, Trương Tử Lâm trong âm đạo kia mềm mại thịt mềm, không tự giác co lại, đem hết toàn lực rảo sát Ngưu Dịch Thần côn thịt. Nha, thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần cũng muốn đạt đến đỉnh phong rồi, lúc này liền ôm lấy Trương Tử Lâm thân thể, dũng mãnh làm ra cuối cùng xông pha. Ân, ân, a, nhẹ chút, không được, a. Tại Trương Tử Lâm không chịu nổi quất roi cầu xin tiếng bên trong. Ngưu Dịch Thần phát ra từng tiếng gầm nhẹ, hai tay gắt gao nắm nàng kia hai miếng như trăng tròn bờ mông, tại kia tuyết trắng mông thịt phía trên lưu lại một đạo đạo đỏ đậm dấu ngón tay. Ba, ba, ba, mãnh liệt va chạm mỗi một cái đều đội lên Trương Tử Lâm âm đạo chỗ sâu nhất, không lưu tình chút nào nghiền nát, va chạm nàng mẫn cảm nhụy hoa, đem Trương Tử Lâm cả người đều đỉnh hướng phía trên phiêu. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần dán thật chặt ở tại Trương Tử Lâm trên người, đem chính mình côn thịt chống đỡ tại nàng nhụy hoa chỗ. Cứng rắn quy đầu tại rất nhanh run rẩy hai cái sau đó, tựa như cùng núi lửa phun trào giống như, đem từng cổ nồng đặc tinh dịch tận tình phun bắn vào thân thể của nàng bên trong. Ân hừ Trương Tử Lâm phát ra một tiếng uyển chuyển du dương rên rỉ, cả người giống như là bị rút xương cốt giống nhau, mềm mại dựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Kích tình hoan ái sau khi kết thúc, trong phòng trừ bỏ dâm mỹ hương vị, liền chỉ còn lại có hai người trầm trọng tiếng hô hấp. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Tử Lâm tỏa tại ghế dựa phía trên. Đem nàng vú trái theo vạt áo bên trong lấy ra đến, bừa bãi trêu đùa nàng tuyết trắng mềm mại vú thịt, tại vú cao nhất bưng, viên kia phấn nộn đầu vú như cụ thô cứng nhích lên, tại mồ hôi dễ chịu phía dưới, trong suốt như bảo thạch. Người cũng quá dùng sức, Trương Tử Lâm thật vất vả lấy lại tinh thần, đối với Ngưu Dịch Thần hờn dỗi nói bản thân lần này chính là nghĩ tiền thường chiếp chỉ, đem khí lực dùng tại buổi tối hôm nay, hiện tại ngươi làm thành như vậy. Buổi tối ta còn làm sao bây giờ nha? Không quan hệ a, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt tại đầu vú nàng phía trên cong ngón búng ra, cười nói của ta thủ pháp đấm bóp rất cao minh, làm ta giúp ngươi ấn vào, lưu thông máu hóa ứ, buổi tối hôm nay ngươi có thể một lần nữa. Hừ, miễn đi, Trương Tử Lâm kẹp kẹp hai chân, phía trước ngươi cũng đã nói như vậy, kết quả mỗi một lần đều là đè vào một nửa, liền không nhịn được lại cho ta đến đây vài lần, khiến cho còn không bằng ngay từ đầu đã được bằng không ngươi ấn đâu. Kia không có biện pháp, ai cho ngươi sinh tốt như vậy nhìn đâu. Bò Dịch Thực đem mặt chôn ở Trương Tử Lâm cổ ở giữa, người nàng trên người thơm ngọt hương vị, lần này để ta lại thử một chút, dù sao ngươi phần diễn còn dựa vào về sau, cho dù là ngày mai dậy không nổi giường cũng không sao cả. Hừ, Trương Tử Lâm nhéo nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, buổi tối thử lại. Làm sao buổi tối, liền hiện tại. A, ngươi không muốn. Chương 724. Kịch tổ chung nhiều như vậy nữ nhân tụ tập tại cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần cũng không như thế nào đau đầu, nhưng là kịch tổ bên trong có một cái Trương Tử Lâm, cố tình chính là làm hắn đau đầu không được. May mắn, sáng sớm liền thu phục. Tại đem Trương Tử Lâm đuổi về phòng của mình ở giữa sau đó, Ngưu Dịch Thần trở về phòng tắm rửa một cái, lại đi đến Đặng Gia Giai trước cửa. Kịch tổ chung sở hữu chính mình nữ nhân, cũng chỉ có Đặng Gia Giai phân biệt thời gian dài nhất, bình thường chú ý cũng ít nhất, thậm chí liền cơm hôm nay trên bàn đều không, cho nên Ngưu Dịch Thần đối với nàng luôn có điểm áy náy bồi thường tâm lý. Chính là tại gõ Đặng Gia Giai cửa phòng sau đó, bên trong gian phòng nghênh đi ra người kia, lại làm cho Ngưu Dịch Thần ăn kinh ngạc. Dĩ nhiên là Triệu Lệ Dĩnh. Dịch Thần, tại Ngưu Dịch Thần tiến vào gian phòng khoảnh khắc kia, Triệu Lệ Dĩnh liền hưng phấn nhảy đến hắn trong lòng. Tương đối ở Trương Tử Lâm, Triệu Lệ Dĩnh này nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, nhẹ giống một mảnh lông chim. Lệ Dĩnh, Ngưu Dịch Thần nâng Triệu Lệ Dĩnh mông, kinh ngạc nói ngươi lại đang nơi này, ta còn cho rằng ngươi hồi Bắc Kinh nữa nha. Triệu Lệ Dĩnh trên người mặc một bộ màu trắng váy ngủ, hai đầu tinh tế mà trắng nõn chân dài móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, nàng hẳn là vừa tắm rửa xong không bao lâu, trên người mang theo một điểm nhàn nhạt sữa tắm hương vị. Bản thân là muốn trở về, Triệu Lệ Dĩnh nói nhưng là ta nghe nói ngươi hôm nay muốn, cho nên liền lại ở lâu một ngày, sáng sớm ngày mai thượng trở về nữa. Cũng được, dù sao nhân vật đã nói xong, hơn nữa hạng mục còn tại ban đầu chuẩn bị giai đoạn, không vội. Ngưu Dịch Thần hướng bên trong gian phòng nhìn nhìn, hỏi bất quá ngươi tại sao sẽ ở nơi này, ta nhớ được đây là. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần nhịn không được mở ra thượng đế thị giác, phát hiện Đặng Gia Giai cũng tại gian phòng bên trong, bất quá là tại trong phòng tắm rửa, nhìn bộ dạng hẳn là không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần sớm như vậy, thậm chí khả năng đều không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần gặp qua. Là Gia Giai tỷ gian phòng, đúng không? Triệu Lệ Dĩnh cũng không có để ý, cười nói kỳ thật nơi này hẳn là hai chúng ta gian phòng, dù sao cũng là một cái công ty, ta cùng Gia Giai đều biết tốt thời gian dài, tăng thêm gần nhất cũng đều tại đóng vai phụ, cho nên liền cùng một chỗ ở đến này bên trong. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, Hoành Điếm là phía trước sân nhà, nhưng là đối với Triệu Lệ Dĩnh cùng Đặng Gia Giai tới nói, ngay tại lúc này sân nhà, hai người trong một năm đại bộ phận thời gian đều tại, xung quanh lẫn vào thậm chí so với Ngưu Dịch Thần còn quen thuộc. Nguyên lai là như vậy à? Ngưu Dịch Thần đối với Triệu Lệ Dĩnh nói lần này tham gia diễn Phùng Tiểu Cương điện ảnh sau đó, ngươi khẳng định sẽ không giống phía trước như vậy không có tên tuổi rồi, nói không chừng có rất nhiều người cho ngươi đưa kịch bản đâu. Ân, may mắn là có ngươi. Triệu Lệ Dĩnh đem Ngưu Dịch Thần ôm càng chặt hơn rồi, công ty nhiều như vậy nữ nhân, ngươi vẫn là nghĩ đến ta. Đều là ngươi chính mình tốt, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh hướng ở giữa giường lớn đi đến, cho nên ta đề cử ngươi, là bởi vì ta nghĩ tin tưởng thực lực của ngươi. Tin tưởng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm cái kia nhân vật. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Triệu Lệ Dĩnh ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, nhẹ nhàng tại vành tai của hắn phía trên cắn một cái. Ta nhớ ngươi lắm, rất muốn, rất muốn. Ngưu Dịch Thần đem Triệu Lệ Dĩnh phóng tại giường lớn phía trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Triệu Lệ Dĩnh vẫn như trước đây trắng trong thuần khiết, viên viên khuôn mặt. Làm nàng nhìn qua so tuổi thật nhỏ rất nhiều, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới mới 14 tuổi Địch Lệ Nhiệt ba. Vừa lúc mới đầu, Triệu Lệ Dĩnh còn đồng dạng nhìn Ngưu Dịch Thần, nhưng là trong chốc lát thời gian, liền ngượng ngùng đóng phía trên ánh mắt. Ngưu Dịch Thần cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào Triệu Lệ Dĩnh môi phía trên. À, Triệu Lệ Dĩnh thân thể run run, nhu thuận phun ra chính mình đầu lưỡi, cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần một bên thưởng thức Triệu Lệ Dĩnh bờ môi, một bên duỗi tay đem nàng váy ngủ hướng lên nhấc lên, lộ ra kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân hình. Triệu Lệ Dĩnh thật là vừa tắm rửa quá. Tại váy ngủ phía dưới, cũng chỉ có một kiện mang theo đáng yêu lấm tấm quần tam giác, làm nàng nhìn qua bình thiêm một chút đáng yêu cảm giác. Ngưu Dịch Thần tay phải tại Triệu Lệ Dĩnh bằng phẳng bụng phía trên vuốt phẳng trong chốc lát, liền này liền một đường hướng lên, nhẹ nhàng cầm nàng đinh hương tiểu nhũ. Triệu Lệ Dĩnh dáng người từ đầu đến cuối đều là thương thế của nàng, cho dù là tại Ngưu Dịch Thần ân cần khai phá phía dưới, cũng chỉ là từ nguyên bổn A áo ngực, miễn cưỡng đạt được đến B áo ngực quy mô, bất quá cho dù là như vậy, cũng so nhất lúc mới đầu thật tốt hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần nắm Triệu Lệ Dĩnh đầu vú, chính là nhẹ nhàng nhịp động hai cái, liền làm nàng phát ra một trận rên rỉ, giữa hai chân trào ra một cỗ thủy triều, đem nàng đáng yêu quần lót phía dưới thấm ướt một mảnh. Chợt, một tiếng, Ngưu Dịch Thần đã xong này một nụ hôn, đưa tay đưa đến Triệu Lệ Dĩnh quần tam giác bên trong, trong chốc lát đã đem chiếm hết Dâm Thủy ngón tay cầm ra đến, người rất hưng phấn a. Triệu Lệ Dĩnh cắn nhẹ môi hồng, không muốn tỏ ra yếu thế tại Như Dịch Thần cứng rắn côn thịt thượng sờ một chút, nói ngươi cũng giống vậy. Như Dịch Thần mỉm cười, đem Triệu Lệ Dĩnh váy ngủ theo đầu nàng đỉnh hoàn toàn thoát đi xuống. Ân Triệu Lệ Dĩnh hờn dỗi một tiếng, dưới hai tay ý thức che ở bộ ngực của mình, tiếp lấy liền trơ mắt nhìn Như Dịch Thần cởi sạch quần áo, đặt ở thân thể của mình phía trên. Đường làn da về nhau một chớp mắt, Như Dịch Thần cùng Triệu Lệ Dĩnh lẫn nhau đều run run một chút. Trải qua bảo dưỡng sau đó, Triệu Lệ Dĩnh làn da đã cùng nhất lúc mới đầu có trời đất khác biệt biến hóa, trở nên vô cùng trơn bóng, vô cùng mềm mại, nhất là kia một đôi bộ ngực, mềm mềm dán tại Như Dịch Thần trước ngực, chèn ép, cọ sát, so với nguyên bản trời đất khác biệt. Như Dịch Thần không khỏi tán dương Lệ Dĩnh, vóc người của ngươi trở nên tốt hơn nhiều. Ta cũng cảm giác được, đều là công lao của ngươi. Triệu Lệ Dĩnh thở gấp, dùng một chân ôm lấy Như Dịch Thần vùng eo, nếu như ngươi nhiều kiểm tra, hôn một cái lời nói, có lẽ trở nên rất tốt. Vậy hãy để cho ta đau nữa yêu ngươi một chút đi. Như Dịch Thần người Triệu Lệ Dĩnh trên người thơm mát, bắt đầu ở nàng làn da bên trên nhẹ nhàng hôn môi lên. Bởi vì có tại Trương Tử Lâm trên người kinh nghiệm, Như Dịch Thần rất nhanh liền lướt qua Triệu Lệ Dĩnh cổ vị trí, chôn ở trước ngực của nàng, nhẹ nhàng chiếc cắn đầu vú nàng. Ân, a, ân, từng đợt khoái cảm theo vú chi bên trên truyền ra, làm Triệu Lệ Dĩnh thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, như là một đầu mỹ nhân xà, đáng yêu mê người mỹ nhân xà. Tại cặp vú phía trên lưu liền một trận sau đó, Như Dịch Thần tiếp tục hướng xuống hôn tới, cuối cùng đưa tay phải ra, đem Triệu Lệ Dĩnh quần lót xé đi xuống. Một cỗ giống cái nội tiết tố hương vị đập thẳng vào mặt, làm Như Dịch Thần dục vọng càng thêm mãnh liệt. Triệu Lệ Dĩnh ngượng ngùng đem hai chân hướng ở giữa gục cũng, nhưng vẫn bị Như Dịch Thần tách ra, hoàn toàn bại lộ ở tại trước mặt hắn. Kia hai miếng phấn nộn môi mật xinh đẹp tựa như là đóa hoa, cho dù là đã bị Như Dịch Thần chiếu cố quá nhiều lần, lúc này cũng như cũng ngượng ngùng hướng ở giữa khép kín, hiện ra không gì sánh kịp sức dụ dỗ. Hô, Như Dịch Thần phun ra một ngụm làm lên, một bàn tay bắt được Triệu Lệ Dĩnh thon gọn vòng eo, một bàn tay đỡ lấy chính mình cứng rắn côn thịt, rất nhanh hướng kia đóng chặt khe hở dựa vào tới. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng cắn chính mình môi hồng, cúi đầu nhìn này nhất tình cảnh, như nai con bình thường trong suốt con ngươi trở nên có chút mê ly, mang theo một chút sợ hãi, nhưng là càng nhiều, cũng là một loại mong chờ cùng nồng tình. T, ha, tùy theo côn thịt tiến vào, Triệu Lệ Dĩnh mở ra miệng nhỏ, phát ra một tiếng hút không khí âm thanh, lông mày gắt gao nhăn tại cùng một chỗ. Như Dịch Thần vừa mới tại Trương Tử Lâm trên người chinh phạt quá, dùng vẫn là vừa rồi cái kia tiết tấu đối với Trương Tử Lâm mà nói vừa vặn, nhưng là đối với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Triệu Lệ Dĩnh tới nói, liền có một chút chịu không nổi. Như Dịch Thần vẫn chưa quá để ý điểm này, so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, cảm giác của hắn liền muốn thích nhiều lắm, cái loại này côn thịt chậm rãi bị buộc chắc thịt mềm sờ bao vây cảm giác, cái loại này một chút khai thác ra đủ để dung thân thông đạo cảm giác, làm hắn hưởng thụ đến không gì sánh kịp khoái cảm. Đường côn thịt thật sâu chống đỡ tại Triệu Lệ Dĩnh lỗ thịt chỗ sâu nhất khoảnh khắc kia, Như Dịch Thần thở ra một hơi dài, phát ra một tiếng cảm khái. Thật chặt, quả nhiên, cùng cái nữ nhân còn chưa phải muốn liên tục dùng quá thời gian dài thì tốt hơn. Giống như là Trương Tiên Ái, rõ ràng so với Triệu Lệ Dĩnh còn nhỏ hơn một tuổi, chính là bởi vì dùng nhiều lắm, hiện tại nhuận như là vừa đã sinh đứa nhỏ tiểu thiếu phụ, cho nên. Như Dịch Thần vốn là muốn cho Trương Tiên Ái nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, nhưng là vừa nghĩ đến kia bị chính mình dễ chịu vô cùng mạn diệu thân thể, lại tăng thêm kia Trương đều được mị cốt thiên thành khuôn mặt, liền tùy trung hạ không được quyết tâm. Ân, mỗi ngày sực nàng một lần a, liền một lần. Như vậy nghĩ, Như Dịch Thần rất nhanh đem côn thịt rút ra, vừa nặng nặng hướng phía dưới đè ép, đem to lớn quy đầu rắn rắn chắc chắc nện ở Triệu Lệ Dĩnh nhụy hoa chỉ số thông minh. Ân Triệu Lệ Dĩnh cả người run run một chút, đau khuôn mặt đều trợn mắt nhìn một cái chớp mắt, đau. Triệu Lệ Dĩnh đau kêu âm thanh, làm Như Dịch Thần ánh mắt lại một lần nữa đặt ở nàng khuôn mặt. Vậy đáng yêu mặt tròn nhỏ nhắn bên trên, mang theo một tia thống khổ, một tia u oán, giống như còn mang theo một điểm thỏa mãn với khát vọng. Đúng là điểm này thỏa mãn cùng khát vọng, trực tiếp gợi lên Như Dịch Thần nội tâm chỗ sâu tà hỏa, làm hắn nhịn không được hóa thân dã thú, tại Triệu Lệ Dĩnh trên người bừa bãi phập phồng, giống như là một cái mãnh hổ bắt đến nai con giống nhau, muốn đem đối phương xé nát, nuốt vào trong bụng, làm nàng vĩnh viễn cũng không phải rời khỏi chính mình. Ân, ân, a, nhẹ chút ga, a, Dịch Thần, a. Như Dịch Thần tận tình hưởng thụ đến từ bốn phương tám hướng chen ép, dồn hết sức lực nhi tại thân thể của nàng phía trên tận tình rong ruổi, to lớn quy đầu lần lượt va chạm Triệu Lệ Dĩnh nhụy hoa, mỗi một lần quất cắm, đều phảng phất có vô số miệng nhỏ tại côn thịt phía trên liếm, làm hắn hưởng thụ đến khó nói thành lời mất hồn cảm giác. Triệu Lệ Dĩnh bị đỉnh cành hoa loạn chiến, tuyết trắng làn da bên trên dần dần nổi lên một tầng màu hồng phấn, đỏ hồng môi không được khép mở, phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ ở thở gấp. Triệu Lệ Dĩnh này uyển chuyển rên rỉ, chính là đối với hắn lớn nhất ca ngợi. Nhất lúc mới đầu, Triệu Lệ Dĩnh còn có một chút thống khổ, nhưng là rất nhanh, những thống khổ này liền hoàn toàn bị kinh người khoái cảm sở thay thế, làm nàng không tự chủ được vặn vẹo chính mình eo nhỏ, phối hợp trên người nam nhân xông pha. Ân, ân, a, tốt, thật là thoải mái, mau làm ta, a, không được, a. Triệu Lệ Dĩnh tinh tế hai chân mạnh mẽ mâm ở Ngưu Dịch Thần vùng eo, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không chịu khống chế run rẩy. Nhất cỗ mãnh liệt sóng chiều phun ra ngoài, trong chốc lát thời gian, Triệu Lệ Dĩnh tuyết trắng làn da liền bị tình dục hoàn toàn nhuộm thành màu hồng phấn, sáng ngời đôi mắt bên trong nổi lên một tầng sương mù gợn sóng, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nguyên bản đáng yêu gương mặt trở nên quyến rũ động lòng người, mang lên một chút cám dỗ hương vị. Triệu Lệ Dĩnh bộ dáng này, làm Ngưu Dịch Thần chậm lại rút ra đút vào tần suất, tại nàng đáng yêu khuôn mặt phía trên sờ sờ, cao trào. Ân, Triệu Lệ Dĩnh đáp một tiếng, liền từng ngụm xuyễn lên khí thô, thân thể mềm mềm, như là không có xương cốt giống nhau, Ngưu Dịch Thần không một chút chạm đến, đều sẽ làm thân thể của nàng dùng mình một chút, vô cùng mẫn cảm. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đứng dậy nhìn về phía phòng tắm phương hướng. Trong phòng tắm mặt tiếng nước chảy không biết khi nào thì cũng đã xong, Đặng Gia Giai trên người chính vây quanh một kiện khăn tắm, sững sờ đứng ở cửa phòng tắm, nhìn đang tại ân ái hai người, không biết có phải hay không nên gia nhập vào. Ngưu Dịch Thần hướng về Đặng Gia Giai vẫy vẫy tay. Đặng Gia Giai trên mặt mê mang chớp mắt không thấy, biến thành một cái thật to nụ cười, bước nhanh đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đầu nhập vào hắn ôm ấp. Lại đi đến một nửa thời điểm nàng trên người khăn tắm liền trượt rơi vào trên mặt đất, cho nên khi nàng đầu nhập Ngưu Dịch Thần ôm ấp thời điểm, lại là hai cỗ trần trụi kề nhau thân thể. Ngưu Dịch Thần cùng Triệu Lệ Dĩnh đánh nhau kịch liệt thậm chí cũng chưa kết thúc, trên người đúng là nhiệt huyết sôi trào thời điểm mà bởi vì thời tiết còn nóng, Đặng Gia Giai cố tình tắm sạch cái tắm nước lạnh, cho nên khi cô kia lành lạnh thân thể, mang theo nửa nang co giãn hướng vào ngực bên trong thời điểm Ngưu Dịch Thần côn thịt lại một lần nữa run rẩy mấy phía dưới, dẫn tới Triệu Lệ Dĩnh lại phát ra hừ nhẹ một tiếng. Mặc kệ tại Triệu Lệ Dĩnh bên trong thân thể lại xông pha vài cái, Ngưu Dịch Thần mới đối với Đặng Gia Giai hỏi nhìn thời gian dài bao lâu. Đặng Gia Giai ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, dùng chính mình cặp vú tại ngực của hắn phía trên không được ma sát, tại ngươi bắt đầu đi vào Lệ Dĩnh thân thể bên trong thời điểm ta liền đang nhìn. Nha, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ, dưới hai tay trượt, tại Đặng Gia Giai lại lạnh lại trượt bờ mông phía trên dùng sức chảo hai phía dưới, lúc ấy vì sao bất quá đến. Ân, Đặng Gia Giai đồng dạng rên rỉ một tiếng, mang theo một tiêu ủy khuất hồi đáp sợ đã quấy rầy ngươi hứng thú. Ngươi đã đến rồi, sẽ chỉ làm ta cũng có hứng thú. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền ba một tiếng rút ra côn thịt, làm Đặng Gia Giai ghé vào Triệu Lệ Dĩnh trên người. Tại dưới nằm sấp sau đó, Đặng Gia Giai khẩn cấp không chờ được lắc lắc mông, giữa hai chân, kia no đủ phần mu bên trên đã thành một mảnh bưng biển. Nàng đã nhìn thời gian rất dài. Tư, một tiếng, thô to côn thịt đầy ra từng tầng một thịt mềm, tiến vào Đặng Gia Giai thân thể chỗ sâu nhất. A, rất lâu chưa cảm thụ qua phong phú, làm Đặng Gia Giai phát ra một tiếng ngâm nga, toàn bộ nửa nang thân thể một trận buộc chặt, tiếp lấy liền phốc một tiếng phun ra một cỗ thủy triều. Đang xem cuộc chiến rất lâu Đặng Gia Giai vô cùng mẫn cảm, thế cho nên mới vừa vặn tiến vào, liền tới một lần tiểu tiểu cao trào. Tiểu lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh vào Đặng Gia Giai đầy đặn mông bên trên, tại phía trên để lại một cái rõ ràng dấu tay, này liền cao trào. Ân, ta, nhịn quá lâu, Đặng Gia Giai quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, từng ngụm thở gấp, Dịch Thần. Thật thoải mái, thật thật thoải mái a, a, lập tức liền cho ngươi thoải mái hơn. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tại nàng bên trong thân thể mãnh liệt quất cắm. A, a, tốt, đúng, như vậy, cứ như vậy, a, Đặng Gia Giai dáng người so Triệu Lệ Dĩnh lớn nhất hào, vô luận là cặp vú vẫn là mông, đều phải đầy đặn hơn, nhu xúc cảm đặc biệt bổng, so Triệu Lệ Dĩnh thích hợp hơn đại khai đại hợp điệt làm, ngoạn nhi bớt lo nhiều. Chương 725. 3, 3, 3, đã tại Triệu Lệ Dĩnh trên người chiêu chọc tính dục Ngưu Dịch Thần, không lưu tình chút nào va chạm Đặng Gia Giai mông mập, đem nàng đầy đặn mông va chạm tạo nên một tầng lại một tầng sóng mông. Nhưng là tại Đặng Gia Giai dưới người Triệu Lệ Dĩnh, đã có chút không vui, cho dù là cao trào sau đó, nàng cũng thực hưởng thụ cái loại này côn thịt cắm ở bên trong thân thể phong phú cảm giác. Chính là hiện tại, loại cảm giác này bị Đặng Gia Giai cấp đoạt. Trong lòng khó chịu Triệu Lệ Dĩnh đưa ra chính mình tay nhỏ, tìm được Đặng Gia Giai trước ngực. Kia một đôi đầy đặn bộ ngực không được trước sau lay động, nhất thời, thậm chí cũng làm cho nàng đem cầm không được. Cái kia nhỏ, xác thực làm người khác đố kỵ. A, đừng nặn ta, Đặng Gia Giai cúi đầu nhìn Triệu Lệ Dĩnh, trên mặt như cũ tràn đầy vui thích biểu cảm, Lệ Dĩnh. Ngươi, A Ân, Đặng Gia Giai lời còn chưa nói hết, đã bị Triệu Lệ dính hôn, kia một đôi no đủ vú, cũng bị nàng vừa bóp vừa nặn, ngoạn nhi quên cả trời đất. Ôm lấy Đặng Gia Giai thân trong chốc lát, Triệu Lệ Dĩnh mới đưa nàng thả ra, vén lên đầu nàng phát, cười dài nói khó trách Dịch Thần Tổng chính là yêu thích sờ nơi này, nguyên lai xúc cảm tốt như vậy a. À ân cao thấp giao công phía dưới, Đặng Gia Giai lập tức liền không kiên trì nổi, phát ra một tiếng ngâm nga, nguyên bản chống tại Triệu Lệ Dĩnh thân thể hai bên hai tay, cũng nhịn không được nữa thân thể của chính mình, một chút sụi xuống ở tại Triệu Lệ Dĩnh trên người. Cao trào, nếu như không phải là Đặng Gia Giai thể trọng nhẹ, thân thể lại là mềm mềm, chỉ sợ Triệu Lệ Dĩnh đều phải bị đập kêu ra tiếng. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Đặng Gia Giai vùng eo lại lần nữa xông pha hai phía dưới, liền đem Triệu Lệ Dĩnh hai chân trụm lại, hướng lên cử. Này động tác làm Triệu Lệ Dĩnh viên kiều bờ mông hơi hơi ly khai mặt giường, mỏng nước minh diễm âm hộ khép lại tại cùng một chỗ, tạo thành một đầu khe hở hẹp, giống như là còn không có bị người khác chiếu cố giống nhau. Xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, tại Triệu Lệ Dĩnh âm hộ nhẹ nhàng hoa một chút, liền đem hai chân của nàng kháng tại bả vai, đỡ lấy chính mình côn thịt đến gần. Tư cô một tiếng, thô to quy đầu đẩy ra kia gấp gáp thịt mềm, lại một lần nữa chiếu cố này mê người lỗ thịt. A, Triệu Lệ Dĩnh rít một tiếng, song trường gắt gao ôm lấy Đặng Gia Giai thân thể, tinh tế bắp chân buộc chặt, như chân trâu giống nhau ngón chân tội nghiệp cuộn mình tại cùng một chỗ. Có Đặng Gia Giai trên người dâm thủy trơn trượt, lần này tiến vào, so ngay từ đầu muốn vui sướng hơn nhiều. Thật chặt, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa phát ra tán thưởng, tiếp lấy liền đại khai đại hợp đụng phải lên. A, a, quá nặng, a, muốn làm hư, a, Triệu Lệ Dĩnh rất nhỏ dãy rụa, lại không chút nào tác dụng, kia hơn nâng lên mông cong, trong chốc lát thời gian liền chiếm hết dâm thủy, bị ánh sáng chiếu một cái, lóng lánh, rất là dễ nhìn. Ngưu Dịch Thần xông lên hạ đụng, ngoạn nhi quên cả trời đất, tại Triệu Lệ Dĩnh thân thể bên trong bắn qua một lần sau đó, lại để cho Triệu Lệ Dĩnh cùng Đặng Gia Giai cùng một chỗ quỳ tại bên cạnh giường, thật cao nhếch lên mông, chính mình đứng ở phía sau làm nhiều việc cùng lúc, đem hai người mông đều bị đâm cho đỏ rực một mảnh, như là chín mùi đại mật đào. Ngưu Dịch Thần hứng thú dồi dào, một mực ngoạn nhi đến Triệu Lệ Dĩnh cùng Đặng Gia Giai không có cách nào phối hợp, mới thỏa mãn dừng lại. Hai nàng đã mệt đến liền đi tắm rửa thời gian cũng không có. Đặng Gia Giai té nhào vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, an tĩnh thờ hồn hền, mà Triệu Lệ Dĩnh là bị Ngưu Dịch Thần xoay người, đem chính mình côn thịt đặt ở mặt của nàng trước. Triệu Lệ Dĩnh nhu thuận thấy bà luôn, cho dù là không khí lực gì, cũng như trước há mồm tần Ngưu Dịch Thần côn thịt, có một hạ không một chút liếm láp, trong miệng còn thường thường phát ra từng tiếng mang theo oán trách rên nhẹ. Nguyên lai nàng một cái nhỏ chân còn bị Ngưu Dịch Thần nắm tại trong rảnh tay, tinh tế thường thức nghi, thường thường còn cong nhất cong nàng chân tâm. Triệu Lệ Dĩnh chân quả nhiên là cái cực phẩm, xinh xắn hoạt bát, hình dạng tao nhã, bóp tại trong tay mềm mềm nhận nhận, là trời sinh tam tấc kim liên. Mà Triệu Lệ Dĩnh cũng rõ ràng biết Ngưu Dịch Thần yêu thích chính mình chân, cho nên vẫn luôn tại tỉ mỉ bảo dưỡng, cho dù là lòng bàn chân cũng không có một chút chết ra. Vừa rồi Gia Giai tỷ còn nói người bất hội tới đây chứ. Triệu Lệ Dĩnh xuyễn qua một hơi, Ngưu Dịch Thần đem to lớn quy đầu cấp phun ra đến, đặc ý nói ta cùng nàng đánh cược, nói người nhất định đến nơi này tìm chúng ta, hiện tại nhìn đến, là ta thắng. Biết ngươi lợi hại, Đặng Gia Giai tại Triệu Lệ Dĩnh bắp chân trả thù tính bấm một cái, nhưng là trong lòng cũng là cao hứng. Nàng tình nguyện chính mình thua. Ta đối Dịch Thần hiểu rõ nha, Triệu Lệ Dĩnh nói kỳ thật ta càng hâm mộ ngươi, có thể tại nơi này bồi tiếp Dịch Thần, nếu để cho ta chọn lời nói, ta tình nguyện đổi với ngươi một chút. Ta ngược lại nghĩ đổi với ngươi, đáng tiếc đạo diễn trương mắt ta à. Đặng Gia Giai thở dài, đem Triệu Lệ Dĩnh cái chân còn lại cũng cầm lấy, tại gan bàn chân cong hai phía dưới, nói ngươi cái này được tiện nghi còn khoe mã ra hỏa, xem ta dạy thế nào huấn ngươi. Ai u, ha ha. Triệu Lệ Dĩnh liền vội vàng đem chân theo Đặng Gia Giai tay bên trong rút về, cười đùa nói Dịch Thần, cứu ta a. Ngươi nhìn nàng. Hai nàng cười đùa trong chốc lát, Đặng Gia Giai mới còn nói Lệ Dĩnh, kỳ thật ta còn thật hâm mộ ngươi, thiên sinh lệ chất, như thế nào đều tốt nhìn. Nơi đó có chính là, Triệu Lệ Dĩnh trên mặt cười, đối với những lời này rất được dùng, nhưng là tâm lý cũng rất thanh tịnh, nói giới giải trí bên trong dễ nhìn nữ minh tinh rất nhiều, ta cái này không đáng kể chút nào, ngươi quên chúng ta vừa lúc gặp mặt ta là dạng gì sao? Ngươi khi đó, giống như thật không có hiện tại xinh đẹp như vậy. Đúng vậy à, Triệu Lệ Dĩnh tại Đặng Gia Giai có thể nhìn thấy địa phương, đem chính mình khuôn mặt tại Ngưu Dịch Thần côn thịt lên xuống cọ mấy phía dưới, nói nhưng là từ ta cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ nhiều ngây người sau một khoảng thời gian, ta liền trở nên xinh đẹp hơn, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng có thể. Thật vậy chăng, Đặng Gia Giai mong chờ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói chuyện đã có chút do dự, Dịch Thần, ngươi. Ngươi sẽ sắp xếp chúng ta đi toàn bộ, đi điều khiển tinh vi một chút không? Không cần điều khiển tinh vi, các ngươi bản thân cũng rất mỹ. Ngưu Dịch Thần tay trái còn thưởng thức Nhi Đặng Gia Giai một cái vú, nói với nàng nói ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện, mình cũng so với trước tốt thấy nhiều rồi sao? Cái này ta còn thật không chú ý. Đặng Gia Giai khẩn trương hướng Triệu Lệ Dính hỏi, Lệ Dính, ngươi cảm thấy ta so với trước dễ nhìn sao? Này có cái gì tốt nói? Triệu Lệ Dính nói, ngươi lấy ra máy chụp ảnh cấp chính mình chụp mấy tờ, chờ thêm 2 tháng lại cho chính mình so sánh một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đúng vậy à, chính là cái này đạo lý, ta như thế nào đã quên đâu này? Đặng Gia Giai vỗ tay một cái, đối với Ngưu Dịch Thần nói, Dịch Thần, dùng một chút ngươi máy chụp ảnh, để ta thật tốt chụp một tấm như thế nào đây? Chụp ảnh có chính là thời gian, không vội vàng một hồi này. Ngưu Dịch Thần bàn tay to, lại một lần nữa theo Đặng Gia Giai vú, đụng đến đùi vị trí. Nghỉ ngơi đủ chứ, Ngưu Dịch Thần tại Đặng Gia Giai bên tai nói một lần nữa như thế nào đây? Đừng, Đặng Gia Giai liền vội vàng đè lại Ngưu Dịch Thần tay, nhìn như cũ nằm ở hắn nhảy qua ở giữa liếm côn thịt Triệu Lệ Dính, đồng dạng tại hắn bên tai nói ngươi nhìn Lệ Dính như vậy tử, khẳng định còn là muốn, hơn nữa ngày mai nàng nhưng là liền phải đi, ngươi có phải hay không nhiều lắm yêu thương nàng một chút? Ngươi thì sao? Đặng Gia Giai nói, ta gần nhất căn bản là không có phần diễn, có chính là thời gian cùng ngươi. Có lý, Ngưu Dịch Thần đem Đặng Gia Giai thả ra, nguyên bản nắm lấy Triệu Lệ Dĩnh chân nhỏ bàn tay to, theo nàng tinh tế bắp chân một đường hướng lên, cuối cùng đặt ở nàng kia dấu ngón tay như cũ rõ ràng mông cong bên trên. Nắm một cái bờ mông hướng bên cạnh nhất bài, ngón tay tại nàng cúc huyệt phía trên nhẹ nhàng chạm đến một chút, Lệ Dĩnh, mặt sau làm sạch sẽ sao? Triệu Lệ Dĩnh theo bên trong miệng căn kia vui mừng cười côn thịt chỉ biết, Ngưu Dịch Thần nhất định là không kịp đợi, mà nàng mình cũng nghĩ tại trước khi rời đi cấp Ngưu Dịch Thần một điểm rất tốt ấn tượng. Lúc này liền đem côn thịt phun ra, khẽ gật đầu một cái, ân. Sạch sẽ, bất quá, chúng ta đi phòng tắm được không? Đi. Ngưu Dịch Thần đứng dậy ôm lên Triệu Lệ Dính, liền đại cất bước đi đến phòng tắm bên trong. Này gian phòng tắm chỉ dùng để thủy tinh ngăn cách, mặc dù là đánh bóng chất liệu, từ bên ngoài cũng lờ mờ có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Đặng Gia Giai ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Lệ Dính hai tay chống đỡ tại thủy tinh phía trên, thật cao nhếch lên chính mình mông. Mà Ngưu Dịch Thần là đứng ở phía sau của nàng, đầu tiên là hướng nàng mông phía trên rót đầy tắm rửa nhũ, tiếp lấy liền trầm ổn trung bình tấn, hướng thân thể chậm rãi về phía trước đính đi vào. A, Triệu Lệ Dĩnh rên rỉ một tiếng, cả người đều bị đụng đến thủy tinh phía trên, thậm chí từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy nàng kia bị chen ép biến hình vú thịt, cùng với phấn nộn đầu vú. Theo thứ nhất tiếng bắt đầu, Triệu Lệ Dĩnh rên rỉ liền liên tục không ngừng truyền ra, kia âm thanh có chút kiềm chế, có chút vui sướng, lại mang theo rất nhiều quái dị. Làm người ta nghe mặt đỏ tim đập. Thật sự là, một điểm cũng không biết thể tuất người. Đặng Gia Giai ở trên giường nghe xong rất lâu, cuối cùng vẫn là cùng đi theo vào phòng tắm bên trong. Đem Triệu Lệ Dính cùng Đặng Gia Giai thu phục sau đó, Ngưu Dịch Thần ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại lặng lẽ bò lên, lần lượt đến cái khác nữ nhân gian phòng đi một chuyến, ngủ các nàng đồng thời, còn cấp sắp xếp đi về sau tìm nàng nhóm thời gian. Nhậm chức ngày đầu tiên nha, đương nhiên muốn mệt một điểm. Liền này, Ngưu Dịch Thần ngày hôm sau vẫn là dậy thật sớm, nhớ nhấc nghiêng nghiêng đem Triệu Lệ Dĩnh đưa đến sân bay, lúc trở lại, vừa vặn bắt kịp khởi động máy nghi thức. Tại phim truyền hình khởi động máy một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền thích ứng công tác trạng thái, hắn yêu thích biểu diễn, cũng yêu thích đạo diễn, kịch tổ bên trong rõ ràng trở thành hắn thoải mái khu. Đang diễn kỹ phương diện, kịch tổ bên trong bất kỳ cái gì một cái diễn viên, đều không có làm Ngưu Dịch Thần nghiêm túc ứng đối tư cách, bao gồm Thôi Bằng, Mục Đình Đình, thậm chí còn có Văn Chương. Mà ở đạo diễn phương diện, Ngưu Dịch Thần càng làm cho lấy Lưu Phùng tiếng cầm đầu đạo diễn tổ ăn kinh ngạc. Kịch tổ tiền kỳ kịch bản, phân kính Ngưu Dịch Thần hiểu rõ, kỳ thật còn tình hữu khả nguyên, bởi vì những cái này chỉ cần có tâm, đều là tỏa tại văn phòng bên trong có thể học, nhưng là cái này đạo diễn, có thể là cần phải đại lượng kinh nghiệm thực tiễn. Này liền giống như lái xe, nếu như một người một mực chính là nhìn người khác lái xe, hoặc là cầm lấy mấy tờ đồ cầu người khác lái xe, từ trước đến nay cũng không chính mình chủ động đi tìm tư liệu, tìm con đường. Như vậy cái này người là vĩnh viễn không có khả năng trở thành một người tài xế kỳ cựu. Mà Ngưu Dịch Thần không giống với, hắn giống như trời sinh chính là một người tài xế kỳ cựu, trời sinh có thể sinh sản các loại tư liệu. Tóm lại, chỉ cần Ngưu Dịch Thần đứng ở camera về sau, toàn bộ kịch tổ lập tức liền xoay quanh hắn rất nhanh vận chuyển lên đến, không thấy một chút trễ xác, quay chụp thời điểm gặp được bất cứ vấn đề gì, đều có thể dễ dàng giải quyết hết, xông ra đúng là một cái định liệu trước. Cho nên tại ngắn ngủn 2 ngày sau, Ngưu Dịch Thần liền tuyên cáo xoán vị thành công, chính thức trở thành kịch tổ trung quyền phát biểu lớn nhất cái kia. Mà Ngưu Dịch Thần được đến cái địa vị này sau đó, chỉ cần làm một việc, chính là đem bộ này phim truyền hình chụp tốt. Ngọn đèn, đánh nhau đến, ta nói rồi phải có tạo trong phòng hiệu quả, nhưng là cũng không có cho các ngươi không đánh quang. Nhìn nhìn diễn viên mặt đều đen thành dạng gì, bản thân đẹp vô cùng người, phóng tại camera bên trong đều được nha hoàn. Ngọn đèn, là nguyên bản Sở Lưu Hương kịch tổ một cái vấn đề lớn, nó làm toàn bộ kịch tổ diễn viên đều có vẻ rất đen, nhan trị giảm xuống không thôi một cấp bậc, thế cho nên toàn bộ phim truyền hình đều hình như thực giá rẻ. Ánh sáng tự phát chỗ tốt lớn nhất là tiết kiệm tiền, dùng ít sức, làm hiện trường đóng phim diễn viên cùng hán vụ đều thật thoải mái, nhưng là cái này hoàn toàn lại là không thể nhất thoải mái. Tại không có lực kính dưới tình huống, hiện trường mắt thường nhìn đến tràng diện, cùng chụp đến trong camera mặt tràng diện, khác biệt thật sự là quá lớn. Ân, nói đến đây, Như Dịch Thần bỗng nhiên liền minh bạch, vì sao về sau kia một chút phim truyền hình lực kính dày như vậy rồi, làm diễn viên nhìn qua trắng hơn, càng xuất, nhiều hấp dẫn chính là tầng ngoài cùng nguyên nhân, càng sâu tầng đúng là tình thời điểm, dùng ít sức lại tiết kiệm tiền, tài chính hấp lại tốc độ còn nhanh, trừ bỏ một chút bản thân mấy không quá dùng tiền lão người xem ở ngoài, ai sẽ để ý vấn đề này à? Từ dưới hướng lên trên chụp, muốn tạo nên cảm giác áp bách, còn muốn nhìn chân, chân A, Vương Hy Duy ưu điểm lớn nhất chính là chân dài, nhất định phải đem điểm này đánh ra. Hiền chân dài, không nhất định liền muốn đem chân toàn bộ lộ ra đến, chính là một kiện tầm thường cổ trang, đem đai lưng hệ nhanh, hướng lên sách một điểm, màn ảnh tìm một điểm góc độ, chân tự nhiên liền rất dài. Váy không thể đem chân toàn bộ che khuất, cũng không thể một chút cũng không che khuất, chính là 2/3 độ cao, nhiều nhất 1/5 độ rộng. Nửa chắn nửa che đem đường đi, vẫn không thể mang giày. Mùi này một chút liền có. Một cái tại video ngắn bình đài bên trong, nhìn quen các mỹ nữ dùng các loại đa dạng triển lãm chính mình đạo diễn, đối mặt 06-5 nam nhân thẩm mỹ, cái này không phải là thoải mái đắn đo. Vương Hy Duy, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, lúc xuống lầu không muốn nhìn cầu thang, ngươi ánh mắt nhất phiêu, cả người khí chàng đều tán hiểu hay không? Vài lần sai lầm sau đó, Như Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi nhưng là một cái mở ra hắc điếm, lừa người tiền tài, sát nhân còn giết tâm rắn giết mỹ nữ, không thôi muốn mỹ, còn muốn cho nhân liếc nhìn một cái có thể nhìn ra ngươi tàn nhẫn. Các loại cưng rắn chuyên nghiệp vấn đề, chỉ cần đến Như Dịch Thần tay bên trong, vốn không có không giải quyết được, nhưng là diễn viên biểu diễn vấn đề, trừ phi hắn trực tiếp dùng plug-in, nếu không nói cũng chỉ có thể cùng bình thường đạo diễn giống nhau, từ từ mà nói diễn, từ từ thôi. Mà những cái này diễn viên, nhất là nữ diễn viên, bởi vì một ít nguyên nhân thường xuyên phối hợp không phải là thực đúng chỗ, thậm chí còn có chút hơi tùy hứng. Vương Hy Duy nghe được Như Dịch Thần lời nói, liền có vẻ không phục lắm, nhỏ giọng nói lầm bầm không nhìn cầu thang ném tới làm sao bây giờ. Như Dịch Thần hô ngươi nói cái gì, lớn tiếng một điểm. Vương Hy Duy hướng Như Dịch Thần liếc mắt nhìn, ngược lại không dám nói lời nào. Chương 726 Epsilon, Omicron huyền ai, Như Dịch Thần thở thật dài. Quản lý thủ hạ thời điểm sợ nhất đúng là gặp được dạng người này. Nói không nghe, nghe xong không thay đổi, hỏi nguyên nhân lại không nói. Dừng một cái ha, Như Dịch Thần nhìn một chút đồng hồ, nói với mọi người nói hôm nay trước tiên kết thúc công việc, đại gia nhiều nghỉ ngơi một hồi, Vương Hy Duy, ngươi theo ta tới đây một chút. Đám người nhìn Vương Hy Duy cùng Như Dịch Thần bóng lưng, đều lộ ra một điểm nụ cười, một chút tâm tương đối bẩn, còn cười tương đối mập mờ. Tất cả mọi người rõ ràng, Như Dịch Thần kêu thượng Vương Hy Duy. Nhất định là nói biểu diễn phương diện sự tình, nhưng là nói xong sau khi biểu diễn, có khả năng hay không thuận tiện làm cái gì, liền nhìn hắn nhóm mình. Đối với Như Dịch Thần Diễm Phúc, nhân viên công tác thật sự là hâm mộ không được. Bất quá tương đúng, cũng có nhân đối với Vương Hy Duy hâm mộ không được. Tiểu Lưu Giai, Như Dịch Thần đang ngồi đến đạo diễn vị trí thời điểm tuyệt đối xưng không lên vẻ mặt ôn hòa, thậm chí sẽ làm nhân có nhượng bộ lui binh cảm giác, nhưng là này ngược lại làm Tiểu Lưu Giai đối với hắn càng thêm si mê. Nghĩ leo đến Như Dịch Thần trên giường ý nghĩ, lại sâu rất nhiều. Phía trước chẳng qua là cảm thấy đối phương xuất, hiện tại nhìn đến, nếu như vận khí tốt lời nói, có lẽ còn có thể được đến hay không thiếu ưu việt đâu. Hơn nữa nhìn bộ dạng, Dịch Thần cũng không phải là vô cùng khó khăn câu dẫn, nam nhân nha. Tiểu Lưu Giai đã tại nghĩ, đến tự chụp mình phần diễn thời điểm muốn hay không cùng Vương Hy Duy giống nhau, làm cho chút ít tính tình, làm Dịch Thần một mình phụ đạo chính mình một chút. Một gian an tĩnh phòng hóa trang bên trong. Vương Hy Duy tỏa tại ghế phía trên, cúi đầu ngoạn nhi móng tay của mình. Nói một chút đi, rốt cuộc là tình huống gì, cho ngươi như vậy không chuyên tâm. Như Dịch Thần ngồi ở Vương Hy Duy đối diện, nói các ngươi khi đi học ta cũng đi xem qua nhiều lần, người biểu diễn trình độ, có thể thực xin lỗi chung diễn cái này trường học. Vương Hy Duy vẫn là cúi đầu, nơi đó có A, rõ ràng là ngươi quá nghiêm khắc. Này, đem đầu nâng lên, Như Dịch Thần nghiêm túc nói nếu như ngươi lại nói như vậy, ta liền muốn đi tìm ngươi lời kịch lão sư. Làm nàng làm cho ngươi đặc huấn. Vương Hy Duy hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối với Như Dịch Thần nói ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào đây. ta nghĩ như thế nào đây? Là ngươi nghĩ như thế nào mới đúng chứ? Ngưu Dịch Thần nói ta nghĩ như thế nào đã từng nói với ngươi nhiều lần, chính là cho ngươi dựa theo yêu cầu của ta, thật tốt siếc diễn tốt. Ngươi thì sao, vì sao lúc nào cũng là diễn không tốt? Ta cảm thấy là yêu cầu của ngươi quá cao. Vương Hy Duy rất có điểm vò đã mè lại sức hương vị, nói không chỉ là ta cảm thấy như vậy, toàn bộ kịch tổ người đều cảm thấy như vậy, chỉ là bọn hắn không có làm mặt của ngươi rất lời rồi. Ngươi nhìn ngươi một cái màn ảnh vỗ bao nhiêu lần a? Tiếp tục như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng hơ khô thẻ che thời gian. Epsilon, Omicron huyền ai, Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, đối với Vương Hy Duy nói đáp ứng ta, về sau không nên nói nữa loại này lời nói ngu xuẩn được không? Rất ngu sao? Có phải hay không rất ngu, ngươi có thể chính mình chậm rãi nghĩ. Ngưu Dịch Thần nói bất quá ngươi nếu như quả thật không thích diễn nhân vật này lời nói, ta có thể làm chủ cho ngươi trở về. Trở về, Vương Hy Duy vừa nghe, sắc mặt lập tức liền trợn mắt nhìn. Đúng, trở về, Ngưu Dịch Thần nói dù sao ngươi hay là ta nữ nhân, cát xê linh tinh khẳng định vẫn là về ngươi, cho nên cho dù là bây giờ đi về, ngươi cũng không thua thiệt. Này, cái này không phải là mệt không lỗ vấn đề, Vương Hy Duy dù sao không phải là thật khờ tử, không có khả năng thật lấy tiền bước đi, liền vội vàng đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, kéo cánh tay của hắn nói thực xin lỗi nha, Dịch Thần, ta về sau không bao giờ nữa phạm ngu xuẩn. Thật vậy chăng, Ngưu Dịch Thần nói chính mình sai ở đâu? Ta không nên không nhận thật, còn nói cho ngươi kia một chút. Đừng nói nữa, Ngưu Dịch Thần theo phía trên ghế dựa đứng lên, lúc này, ngươi hẳn là dùng miệng của ngươi làm một điểm càng hữu dụng sự tình. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần côn thịt vừa mới tại Vương Hy Duy cầm vị trí, không cần nhiều lời, chỉ biết hắn muốn cho nàng làm cái gì. Hôm nay cũng không có Ngưu Dịch Thần phần diễn, cho nên Ngưu Dịch Thần nửa người dưới sẽ mặc một đầu rộng thùng thình quần đùi, phi thường thuận tiện. Mà ở phương diện này, Vương Hy Duy cũng xác thực muốn am hiểu hơn nhiều. Ủy khuất ba ba ngẩng đầu hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, Vương Hy Duy cái này cung trang mỹ nữ vẫn là há mồm ra, nhẹ nhàng cắn Ngưu Dịch Thần đai lưng, chậm rãi ngồi phía dưới thân đi, đem hắn quần đùi cởi đi xuống. Ha, đúng thôi, nhìn Vương Hy Duy dùng miệng giúp hắn cởi quần bộ dạng, Ngưu Dịch Thần côn thịt lập tức nhồi máu tăng lên, nói ngươi nên tại chính mình am hiểu nhất phương hướng tốn tâm tư, về phần cái khác, nghe ta phân phó là được. Ta vẫn luôn có nghe ngươi phân phó a. Ngạch Ân, Vương Hy Duy một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị Ngưu Dịch Thần dùng côn thịt đội lên bờ môi bên trong, phía dưới một câu đều không nói ra. Ngoan ngoan ngập, Ngưu Dịch Thần chậm rãi đem côn thịt hướng đến Vương Hy Duy miệng bên trong với tới, mãi cho đến đứng vững nàng yết hầu, mới lại chậm rãi rút ra, nói ngươi cũng là đã xuất đạo người rồi, như thế nào còn như vậy ngây thơ. Bất kể là tại kịch tổ vẫn là tại địa phương khác, mặc kệ nghe được người khác tại sau lưng bên trong nói cái gì, đều không nên quá nghiêm túc, bọn hắn chính là phát cào nhau. Nếu như ngươi nghiêm túc lời nói, chịu thiệt chính là ngươi chính mình. Ân, tại kịch tổ bên trong, liền thành thành thật thật làm ngươi diễn viên, liền chính mình sự tình cũng chưa làm tốt, quan tâm đạo diễn sự tình làm cái gì. Ân, cầm đến nhân vật liền thật tốt diễn, ngươi cho rằng nhiều cơ hội đến chưa dùng hết sao. Vẫn là kịch tổ phi ngươi không thể. Ách, Vương Hy Duy thống khổ nhắm mắt, miệng há to, Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu lời nói, nàng còn có thể nghe vào một chút, về sau cái kia một chút. Đã căn bản nghe không rõ lắm. Bị côn thịt chặn, ngay cả lời đều nói không ra, lại làm sao có khả năng phản bác đâu này. Ngưu Dịch Thần kia to lớn quy đầu ngăn ở cổ họng, làm nàng cảm giác lại nghẹn lại trướng, khó chịu nước miếng, nước mắt tất cả đều chảy ra. Mà Ngưu Dịch Thần nhìn Vương Hy Duy kia thống khổ bộ dáng, nhưng trong lòng hiện ra một chút khoái ý, không chút nào thương tiếc đem côn thịt hướng cổ họng của nàng bên trong càng cắm vào càng sâu. Lần này không có săn sóc, muốn cho nàng một bài học. Vương Hy Duy nắm chặt quả đấm, tại Ngưu Dịch Thần bụng phía trên nhẹ nhàng đấm đá, muốn cho hắn nhẹ một chút, nhưng là lại không có chút nào hiệu quả. Ngưu Dịch Thần vẫn là liên tục không ngừng tại miệng của hắn bên trong rút ra đút vào, chỉ có tại Vương Hy Duy cảm giác ngạt thở thời điểm mới sẽ đem côn thịt rút ra, làm nàng duyễn mấy hơi thở. Nhưng là trong chốc lát thời gian, liền lại một lần nữa cắm vào đến trong miệng của nàng. Bên ngoài còn có rất nhiều người chú ý nơi này, cho nên Ngưu Dịch Thần không chút nào kiềm chế quyết định của chính mình. Tại Vương Hy Duy miệng bên trong qua lại rút ra đút vào thêm vài phút đồng hồ sau đó, liền đem côn thịt thật sâu cắm vào nàng yết hầu, tận tình phun bắn ra. Cảm nhận yết hầu bên trên xung kích, Vương Hy Duy trong lòng thở dài một hơi, đem hết toàn lực nuốt lên. Trận này tra tấn, cuối cùng kết thúc. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đem côn thịt theo Vương Hy Duy kia ấm áp ướt át khoang miệng bên trong rút đi ra. Vương Hy Duy trên đầu búi tóc bị làm đến mức hỗn độn một mảnh, môi thượng son môi cũng bị nước miếng thấm ướt. Làm Ngưu Dịch Thần côn thịt đều biến sắc, cả người nhìn qua lại thê thảm lại xinh đẹp. Thật vất vả xuyễn qua khẩu khí kia, Vương Hy Duy mở to mắt, gặp Ngưu Dịch Thần còn tại nhìn chăm chú chính mình, liền nhu thuận há hốc miệng ra, làm hắn nhìn miệng mình bên trong còn sót lại tinh dịch. Kia trắng đục chất lỏng tán loạn phân bố tại đầu lưỡi của nàng phía trên, nhìn qua hết sức dâm mỹ, một chớp mắt, liền làm Ngưu Dịch Thần lại lần nữa dục dịch lên. Tê á, một tiếng, Vương Hy Duy trên người cổ trang, liền với bên trong áo ngực cùng một chỗ, bị Ngưu Dịch Thần một phen xé thành hai nửa, hai cái hình nửa vòng tròn vú run rẩy nhảy ra, hai khỏa đầu vú phấn nộn tiên hoạt, làm người ta nhịn không được muốn bóp một chút, cắn hai cái. A, Vương Hy Duy rít một tiếng, trước ngực hai bé thỏ trắng đã rơi vào Ngưu Dịch Thần tay bên trong, bị tận tình thưởng thức nhi. Đau, người còn chưa khỏe sao? Vương Hy Duy âm thanh còn mang theo một tia khàn khàn, ta đều biết sai rồi. Một người quần áo lam lũ cổ trang mỹ nhân quỳ ở trước người, chỉ cần là người bình thường, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy phóng nàng rời đi. Trừng phạt đã qua, bây giờ là tưởng thưởng. Ngưu Dịch Thần đem Vương Hy Duy theo phía trên kéo lên, làm nàng đỡ lấy cái bàn, đối với chính mình nhếch lên mông, đồng thời duỗi tay bắt lấy nàng cổ trang bên trong quần bảo hộ, một phen xả đến mắt cá chân vị trí. Nhấc lên cổ trang váy, Vương Hy Duy kia đều đặn dài nhọn hai chân, cùng ngạo nghễ vành lên rắn chắc bờ mông, liền không giữ lại chút nào hướng Ngưu Dịch Thần hiền lộ ra. Thật sự là quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần duỗi tay đặt ở Vương Hy Duy bắp chân phía trên, dọc theo kia lưu loát quét sạch trực bắp thịt đường nét, một đường sờ soạng đi lên, người này hai chân, thật sự là đáng giá ta hoa nhiều như vậy tâm tư. Vương Hy Duy quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, mặc kệ tốn bao nhiêu tâm tư, tóm lại là cho ngươi hưởng thụ. Nói đúng, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tách ra Vương Hy Duy bờ mông, đem chính mình kiên định côn thịt chống đỡ tại miệng âm đạo nàng, chậm rãi hướng bên trong đẩy vào. A, chậm một chút, Vương Hy Duy thân thể nhanh buộc chặt, người quá lớn. Cùng miệng không giống với, không có đầy đủ tiền hí lỗ thịt bên trong, còn tương đương khô cạn, chính là bằng vốn có ướt át, miễn cưỡng đem côn thịt cắm vào đi mà thôi. Không có việc gì, lập tức liền tốt. Nhìn gương trung Vương Hy Duy thê thảm bộ dạng, Ngưu Dịch Thần đưa tay tìm được phía trước, cầm chặt nàng đầy đặn bộ ngực bóp nhẹ lên. Từng đợt điện lưu bình thường khoái cảm theo cặp vú chi bên trên truyền ra, làm Vương Hy Duy buộc chặt thân thể dần dần tô mềm xuống, khô cạn lỗ thịt bên trong chốc lát liền đầy tràn chất lỏng. Thầm thì, tương liên tại cùng một chỗ Ngưu Dịch Thần, lập tức nhận thấy thời điểm đã thành thục, lúc này liền tại Vương Hy Duy thân thể bên trong kéo ra đút vào lên. Vương Hy Duy giảm thấp xuống âm thanh, nhẹ nhàng rên rỉ, âm đạo bên trong kia quen thuộc khoái cảm, làm nàng cả người đều buông lỏng xuống. Quả nhiên là khen thưởng, so với vừa rồi thoải mái nhiều lắm. Ta rất muốn cả đời đều thư thái như vậy. Vương Hy Duy bắp chân kéo căng đến quá chặt, toàn thân đều nổi lên một tầng màu hồng phấn. Vừa ra thủy triều mãnh liệt mà ra, Vương Hy Duy đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Cao trào thời điểm, Vương Hy Duy kia mềm mềm, ấm áp âm bức tường, ngắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Theo hô hấp là thu là phóng, cuộn chặt không thôi. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ, tạm thời dừng lại rút ra đút vào, đem Vương Hy Duy trên người cổ trang tê càng toái, tại nàng kia tinh tế vòng eo, cùng tao nhã lưng qua lại vuốt ve. Vương Hy Duy từng ngụm thở hổn hển, một mực qua đã lâu mới lấy lại tinh thần đến, quay đầu đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, người cảm thấy ta cùng đồng lệ á ai mỹ? Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh vào nàng mông mặt, tiếp tục kéo ra đút vào, hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Ta nói, nhất định là ta mỹ. Trả lời sai lầm, Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp đỉnh nàng một chút, nha nha sao ngươi mỹ. Ngươi hỗn đản, hống liên tục ta cũng không muốn sao. Ta chỉ phải không biết nói dối mà thôi. Ngươi nói bậy, Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng không hiểu nói dối, chính là Vương Hy Duy còn chưa tới có thể cho hắn để bụng đi nói dối tình cảnh thôi. Âm thanh ít một chút. Bên ngoài còn có rất nhiều người chú ý chúng ta đây. Vương Hy Duy cắn răng hạ thấp âm thanh, quần áo. Quần áo làm sao bây giờ? Toàn bộ nát. Yên tâm, ta có đã dùng. Không, quá sâu, Trải qua đánh nhau kịch liệt sau đó, Ngưu Dịch Thần buông lỏng thân thể, đem tinh dịch thật sâu phun tại Vương Hy Duy ngụy hoa chỗ sâu. Đường Vương Hy Duy theo bên trong gian phòng đi ra thời điểm đã là hơn một giờ sau, nàng trên mặt vẫn là đỏ rực. Khoe mắt hình như còn có nước mắt, chính là kia sạch sẽ ngăn nắp quần áo, lại làm cho rất nhiều người tâm lý đều có hơi thất vọng. Nhìn bộ dạng này, tối đa cũng chính là miệng một chút, liền quần áo cũng chưa cởi, trẻ tuổi này đạo diễn lá gan, có chút hơi Ngược lại tiểu Lưu Giai, đối với Ngưu Dịch Thần quan cảm càng thêm hài lòng.